Nề hà luôn có như vậy mấy viên cất chuột, này Lý thị một nhà chính là, lại nói tiếp, Nguyễn Lục lại nghĩ tới một sự kiện. Đây cũng là nghe nói, bất quá suy đoán hẳn là 8-9-0-10. Lý thị tộc trưởng người nhưng thật ra rất chính trực, nhưng hắn huynh đệ liền hồn một chút, nghe nói tuổi trẻ thời điểm, Lý gia nghèo, hai anh em đều muốn đi niệm thư, nhưng là Lý gia đua khâu thấu cuối cùng cũng chỉ có thể mua nổi một bộ giấy và bút mực, chính là cấp trong thôn tiên sinh quà nhập học cũng là phải tốn rất trong nhà rất nhiều tiền, hai anh em chỉ có thể đi một cái. Lý tộc trưởng đệ đệ đem cơ hội này nhường cho hắn. Nhưng cũng bởi vậy Lý tộc trưởng thiếu hắn đệ đệ một nhà hơn phân nửa đời, cái gì năm đó nếu không phải cha ta đem cơ hội này nhường cho ngươi, ngươi hiện tại có thể đương được với tộc trưởng sao? Mỗi khi hắn đệ đệ một nhà đánh cái danh hào tới cửa, Lý tộc trưởng liền không thể không thế bọn họ làm này làm kia. Nguyễn Lục Như đi vào coi thần tiên trở về, trước mặt người còn đang nói, không phải ta nói à, Nguyễn gia nha đầu, các ngươi nên quản quản Vương thị, bằng không nàng nương các ngươi danh nghĩa đều có thể trời cao. Ta bất quá là nói hai câu, nàng là có thể dọn ra các ngươi tới áp ta, này không phải khi dễ người sao. Nguyễn Lục lặng lặng mà nghe nàng nói, Vương thị ngay từ đầu ở bên ngoài do dự mà muốn hay không tiến vào, sợ đem sự tình chọc lớn cấp Nguyễn Lục thêm phiền toái. Cuối cùng nghe phụ nhân từng câu bôi nhỏ, Vương thị cũng ngồi không yên. Lý Kim Hoa, ngươi cái này xú không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng lao nương không nói lời nào là có thể tùy ý ngươi nói hiệu nói vượng, ta Vương gia cũng không phải có thể ngươi tưởng khi dễ liền khi dễ. Ngươi quấy rầy đến người khác làm việc ngươi còn có lý, ta nói ngươi làm sao vậy, ta liền nói ngươi, đừng tưởng rằng nhà các ngươi về điểm này phá sự trong thôn không ai biết. Vương thị đại khí không xuyến một ngụm mà nói tiếp, nương cha ngươi cùng ngươi đại bá về điểm này tình nghĩa, mặt dày mày dạn muốn người muốn làm này làm kia. Cũng chỉ có các ngươi này đó không biết xấu hổ không cần ra, mới có thể đem ngươi đại bá ra chuyện tốt tất cả đều ôm lấy chính mình trên người, cũng liền Lý lao tộc trưởng một nhà đều là thành thật, bằng không à. Các ngươi một nhà sớm không biết bị người đánh chết bao nhiêu lần rồi. Vương thị cũng không phải dễ chọc, Lý Kim Hoa ra mặt bị bóc tới, dẫm lại dẫm. Lý Kim Hoa bị nói được không nói một lời, vừa mới cũng là vì cùng Vương thị đối mắng, mắng bất quá nhân ra mới tiến vào tìm Nguyễn Lục, xem Nguyễn Lục là cái tiểu nha đầu, hảo đắn đo. Đúng vậy, không phải còn có Nguyễn Lục cái này tiểu nha đầu sao? Lý Kim Hoa không dám trực diện Vương thị, ngược lại đem mũi tên chỉ hướng Nguyễn Lục. Nha đầu, ngươi nhưng thật ra nói một câu à. Ngươi xem Vương thị chính là xem ngươi dễ khi dễ, này đều mang đến ngươi trước mặt tới. Lý Kim Hoa tránh đi Vương thị, gân cổ lên đối Nguyễn Lục đều. Nguyễn Lục cười một chút, ta có mắt xem. Nguyễn Lục trong mắt quang thánh lánh, Lý Kim Hoa một đôi thượng nàng ánh mắt, không tự giác mà run lên một chút. Vương thị là thực quá mức. Lý Kim Hoa cương mặt cười nói, này bất quá là cái tiểu nha đầu, có thể biết cái gì. Ta là nói Lý thẩm ngươi nếu là không muốn làm ta có thể hiện tại liền cho ngươi kết toán tiền công, nga, không. Ngươi hiện tại liền có thể kết toán tiền công chạy lấy người. Nguyễn Lục trên mặt một tia ý cười đều không có, thật đương nàng yếu đuối dễ khi dễ. Các ngươi có ai nếu là cũng tưởng sớm một chút về nhà ăn Tết liền đi về trước đi, sang năm khởi công đã đến giờ thời điểm lại thông chi. Nguyễn Lục không hề xem Lý Kim Hoa, quay đầu nhìn về phía vây xem một đám người. Nơi này xem diễn có, tưởng cùng Lý Kim Hoa giống nhau nhân cơ hội muốn Nguyễn Lục trướng tiền công cũng có, Nguyễn Lục như thế nào sẽ không biết các nàng tiểu tâm tư. Trái lại Chu thị mấy cái bên ngoài xem như ầm ĩ thật sự lớn tiếng, trừ bỏ cái kia Phùng thị thường thường tranh thủ thời gian nhìn về phía bên ngoài, mặt khác ba người không hề có bị ảnh hưởng, đảo không phải bọn họ không quan tâm, chỉ là sợ này một phân thần chờ hạ này một nồi đồ vật liền hủy. Nguyễn Lục đối bọn họ hành vi là xem ở trong mắt, đồng thời trong lòng cũng là tán thưởng. Nguyễn Lục hỏi như vậy một câu vây xem người lập tức lắc lắc đầu, cho dù trong lòng giống Lý Kim Hoa giống nhau ý tưởng, nhưng là xem lúc này tình huống không phải thực diệu, cũng đều thức thời mà đi rồi. Nói nữa, Nguyễn gia cấp tiền công từ trước đến nay rất cao, chính là không chứng giới, nhiều làm một tháng cũng là nguyện ý, chỉ là nghĩ có thể cọ điểm tiện nghi là một chút, nhưng vì này vứt bỏ này phân nhưng cho dù đi. Lý Kim Hoa chờ đến bọn họ người đều đi rồi, không có vây xem quần chúng, lại nghĩ vừa mới Nguyễn Lục nói, lập tức liền túng. Nha đầu, ta không có không cần này phân công ý từ a, ngươi cũng không nên từ ta, như vậy đi, ta cùng Vương tỷ nói lời xin lỗi, chúng ta việc này liền bóc quá biết không. Lý Kim Hoa chịu thua đến không có một chút không tình nguyện. Vương thị ninh mày, này Lý Kim Hoa ở trong thôn cũng coi như là một cái kỳ ba, cùng người chửi nhau khi mạnh miệng thật sự, một khi ở vào hoàn cảnh xấu, lập tức chịu thua không nói hai lời. Cho nên hiện tại Vương thị cũng không ngoài ý muốn, chỉ là đối nàng này không biết xấu hổ hành vi rất là xem bất quá mắt. Lý Kim Hoa ngươi có thể hay không có liêm sỉ một chút mà ta. Vừa mới không phải mắng ta mắng thật sự càn rỡ, hiện tại lại nhanh như vậy chịu thua. Ngươi có phải hay không thành tâm? Vương thị thật là bị nàng một hơi đổ ở trong lòng, không phun không mau. Nhưng mà Lý Kim Hoa bị nói như vậy, nhìn xem Nguyễn Lục, lấy lòng mà chuyển hướng Vương Thị, Vương Tỷ, ta này không phải không lựa lời sao. Nói chuyện đều bất quá đầu óc, ngài đại nhân có đại lượng, không cần cùng ta so đo điểm này việc nhỏ. Nhà ta như vậy nghèo, không có này phân công không thể được a. Vương Thị thiếu chút nữa bị khí cười, một chút việc nhỏ. Nguyễn Lục đem quản xưởng này sống giao cho chính mình, hiện tại ngươi nói ta nương Nguyễn Lục danh nghĩa liền đắc ý, làm việc kiêu ngạo, như vậy vu tội người, ngươi nói là việc nhỏ. Bất qua nói đến, Lý Kim Hoa nói nhà nàng nghèo như thế sự thật, Lý Kim Hoa trượng phu thích rượu lại thích đánh bạc, ở trong nhà cái gì sống đều không làm, trong nhà năm cái hải tử đều dựa vào Lý Kim Hoa nuôi sống. Vương Thị nghĩ Lý Kim Hoa sự, đối nàng vây vây tay, ngươi đi trước làm việc đi. Ta cùng A Lục nói nói. Lý Kim Hoa bán tín bán nghi mà nhìn nàng, một hồi lâu, mới lại dơ lên véo mị gương mặt tươi cười, Vương Tỷ, ngại nhưng nhất định phải cùng Nguyễn Gia nha đầu nói nói a, ta cũng là nghe người ta nói, mới nói lên việc này. Ta không ý xấu, nóng nảy mới đến tìm Nguyễn Gia nha đầu. Được rồi, đã biết, ta sẽ nói. Vương Thị đối Lý Kim Hoa loại này chân trước còn cùng ngươi cãi nhau, chỉ kém đánh lên tới, sau lưng lại có thể cùng ngươi cười theo hành vi là rất khó lấy tiếp thu. Lý Kim Hoa cũng là thức thời, thấy thế liền đi rồi, thỉnh thoảng hồi phía dưới. Nguyễn Lục ở tản ra đám người thời điểm liền đi vào phòng bếp, cho nên cửa Vương Thị cùng Lý Kim Hoa đối thoại nghe được cũng không rõ ràng. Đem Nguyễn Lục kêu lên, Nguyễn Lục cho rằng Vương Thị là phương hướng nàng giải thích Lý Kim Hoa nói những lời này đó, kết quả Vương Thị một mở miệng nói lại là, A Lục, Lý Kim Hoa đảo không phải thiệt tình, hẳn là bị vừa mới đứng ở biên biên mấy người kia cấp đường thương xử. Nguyễn Lục có điểm kinh ngạc, không nghĩ tới nàng sẽ vì Lý Kim Hoa nói chuyện, nàng nói những lời này đó ngươi không thèm để ý sao. Ta hành đến đang ngồi đến thẳng, không có làm chuyện trái với lương tâm, không sợ nàng nói. Vương Thị cười nói, nhưng thật ra Lý Thị, nàng chính là ngoài miệng không được, đầu óc không được, tâm vẫn là không tồi, nàng kia nhật tử quá đến cũng là khổ, ngươi nhìn nhìn lại, nếu là ngươi cảm thấy có thể lưu nàng xuống dưới liền lưu lại đi. Nghe nói tháng trước Lý Thị lấy về ra mua mễ tiền lại bị nàng kia ma bài bạc cầm đi, nói vậy xưởng người chính là lấy điểm này châm ngoài đi. Vương Thị trước khi đi đối Nguyễn Lục nói như vậy. Nguyễn Lục như suy tư gì, sau lại cười cười, hảo đi, ta suy xét suy xét. Vương Thị lúc này mới đi rồi. Mặt sau Nguyễn Lục thật không có kêu Lý Kim Hoa đi, cũng không có nói muốn lưu hắn xuống dưới, liền tạm thời đem việc này gác lại, đại gia cũng xem không rõ Nguyễn Lục thái độ. Bất quá nguyên bản bởi vì bọn họ hiện tại sống không phải rất nhiều, làm việc nặng chủ yếu là Chu Thị mấy cái, Nguyễn Lục vốn định làm cho bọn họ cùng Chu Thị bọn họ thay đổi tay, chủ yếu vẫn là Chu Thị bọn họ làm, nhưng là hiện tại ra vấn đề này, ở Nguyễn Lục xem ra chính là nhân phẩm không quá quan, Nguyễn Lục liền không tính toán muốn bọn họ đều tới. Vốn là muốn tới năm mặt tháng chạp mười mấy hai mươi lại thả bọn họ giả, bất quá làm Nguyễn Lục không yên tâm, liền chỉ làm các nàng lại làm mấy ngày khiến cho bọn họ đi trở về, đương nhiên nguyên tưởng cho bọn hắn thêm tiền công cũng là đã không có. Vương Thị là biết Nguyễn Lục nguyên bản tính toán, nhưng mà cuối cùng kết quả như vậy, Vương Thị chỉ có thể nói các nàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Vì thế Vương Thị cùng Lý Thị bị giữ lại giúp một chút, đều là đã làm việc nhà nông, sao điểm hạt dưa đậu phộng vẫn là không quá lớn vấn đề. Đương nhiên, làm người ngoài ý muốn chính là, Nguyễn Lục làm Vương Thị cùng Lý Kim Hoa cũng nói một tiếng, hỏi nàng có nguyện ý hay không tới, sống so làm mức kia sống mệt, tiền lại vẫn là giống nhau. Lý Kim Hoa nghe xong sau vội vàng đồng ý, biết là Vương Thị nói rất đúng lời nói, bằng không lấy Nguyễn Lục phía trước kia cường ngạnh thái độ, nói vậy liền lưu lại đều sẽ không làm chính mình lưu lại. Hơn nữa này ba người, Chu Thị bọn họ làm khởi sống tới liền không như vậy mệt mỏi. Này đó xào xong quả hạch là Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc nhất nhất đưa tới cửa, dù sao cũng là chính mình tới cửa cầu nhân gia định. Bất quá cha con hai cũng vội vàng đâu, thật sự không có thời gian bộ dáng này đưa. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục thương lượng sau, quyết định tìm người tới hỗ trợ làm việc này. Tư tiền tường hậu, Nguyễn Lục quyết định đi tìm Vương Lão Nga tới làm việc này, vào lúc ban đêm Vương Thị phải đi về trước đã bị Nguyễn Lục gọi lại. Vương Thẩm, Vương Thúc hiện tại vội sao? Nguyễn Lục sợ đến lúc đó nếu là thời gian va chạm liền không hảo, nghĩ đến hỏi trước rõ ràng lại nói. Người Vương Thúc ca. Hắn có thể có chuyện gì, cả ngày ở nhà đợi. Vương Thị còn không hiểu Nguyễn Lục hỏi cái này lời nói là có ý tứ gì, tùy ý mà đáp. Vương Thị nói như vậy, Nguyễn Lục liền thả một nửa tâm. Là cái dạng này, nhà ta trong khoảng thời gian này không phải rất bận sao. Hơn nữa này đó hạt dưa đậu phộng chính là lúc trước đáp ứng rồi nhân ra, cho nên muốn tìm cá nhân tới hỗ trợ đưa đi. Nguyễn Lục giải thích, do hỏi mà nhìn về phía Vương Thị, nhìn xem nàng ý kiến. Vương Thị nghe vậy vui vẻ, kia nhưng hảo a. Hắn cả ngày nhàn rỗi ở nhà cũng không có chuyện gì, này sống ta cho hắn đồng ý. Vương Thẩm, ngươi đừng vội đáp ứng, vẫn là trở về hỏi một chút Vương Thúc đi, chờ ngươi hồi đáp, nếu là không cần ta hỏi lại người khác. Nguyễn Lục sợ Vương Thị quá qua loa mà đồng ý, mà Vương Lão Nga trên thực tế lại có việc làm, đến lúc đó liền không dễ làm. Hai người nói tốt liền phóng Vương Thị đi trở về. Vương Thị sau khi trở về, cùng Vương Lão Nga nói việc này, Vương Lão Nga lập tức liền ứng, hai vợ chồng cho rằng cũng chính là trải qua năm mấy ngày nay sống, nhưng thật ra không nghĩ tới mặt sau vẫn luôn liên tục xuống dưới. Biết Nguyễn Lục buổi sáng là muốn ra rèn luyện, Vương Thị khiến cho Vương Lão Nga vãn một chút đến Nguyễn gia tới. Vương Lão Nga nghe xong Vương Thị nói, chờ đến tới gần giữa trưa thời điểm mới đến, Nguyễn Lục đang ở phòng bếp xem Chu Thị bọn họ làm thế nào. Này đó hạt dưa không ngừng muốn xào, xào phía trước còn phải trước nấu quá ngon miệng, cho nên Vương Thị, Lý Thị cùng Lý Kim Hoa ba người là ở làm xong này đó, rảnh rỗi mới giúp đỡ đổi đem, mấy người trao đổi làm. Nguyễn Lục đem này đó linh hoạt xứng cho bọn hắn làm, liền sẽ không sự tình đều tê ở bên nhau. Vương Lão Nga tới Nguyễn gia, đứng ở phòng bếp cửa hướng bên trong hô một tiếng, A Lục. Nguyễn Lục mới vừa tiến phòng bếp không lâu, Vương Thị còn không có tìm cơ hội cùng Nguyễn Lục nói đi. Ai, Vương Thúc, thế nào? Ngài có rảnh tới hỗ trợ sao? Nguyễn Lục biên đi ra biên hỏi. Có, ta chính là tới ứng này sống. Vương Lão Nga cười ha hả điệu đạo, bất quá chuyện vừa chuyển, nhưng là A Lục A, này đó lộ ta không đi qua, này làm sao bây giờ A? Vương Lão Nga tối hôm qua tư tiền tưởng hậu, suy xét thật lâu, liền vấn đề này để cho hắn rối rắm. Nga, cái này không có việc gì, có chút địa phương hảo tìm ta cho ngươi địa chỉ là được, không hảo tìm ta mang ngươi đi đi. Nguyễn Lục thoải mái địa đạo. Nguyễn Lục nói như vậy, Vương Lão Nga liền an tâm rồi. Nguyễn gia mấy ngày nay lục tục vận đi ra ngoài không ít đồ vật, Nguyễn Lục túi tiền đều cổ không biết nhiều ít, lấy tiền thu đến cảm thấy mỹ mãn, cũng rốt cuộc nghĩ tới việc này còn may mà hình ông, nếu không phải chính hắn kia hạt dưa cũng xào không ra. Như vậy tưởng tượng, Nguyễn Lục cảm thấy chính mình có phải hay không hẳn là cấp hình mông đưa điểm lệ A. Nguyễn Lục dọn dẹp một chút, trang hơn phân nửa túi hạt dưa đậu phộng quả điều hạnh nhân cấp hình mông tặng đi. Gõ khai hình mông ra môn, tới mở cửa chính là hình ngọc. Vừa thấy hình ngọc kia mỏi mệt bất kham bộ dáng, Nguyễn Lục đều có điểm đau lòng, cùng từ bá sinh hoạt ở bên nhau, bọn họ thực sự có dũng khí. Hắn đây đều là bị từ bá thao luyện, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy mỗi ngày đi theo bỏ tranh sơn, hiện tại tuy rằng còn muốn vòng quanh thôn chạy một vòng. Lại cũng so hình ngọc bộ dáng này hảo, hắn bị từ bá hạn lệnh một ngày muốn chạy vòng số là Nguyễn Lục bọn họ gấp 10 lần. Hơn nữa thực không công bằng chính là, hình ngọc này đó sở hữu cần thiết làm sự, hình mông đều nhưng làm nhưng không làm, thật là chọc người ghen ghét. Bất quá xem hình ngọc kia bộ dáng, xem ra cũng là tập mãi thành thói quen, chết lặng. Nguyễn Lục trong lòng tấm tắc bảo lạ một trận, đẩy ra hình ngọc, liền chính mình đi vào. Hình mông đâu? Ở nhà không? Nguyễn Lục dẫn theo một túi quả hạch đứng ở sân nhìn quanh bốn phía, lại nhìn về phía hình ngọc. Hình ngọc cái xác không hồn giống nhau hướng về chính mình phòng đi đến, không biết, chính ngươi tìm xem. Xem ở hắn như vậy đáng thương bộ dáng, Nguyễn Lục cũng liền không cùng hắn so đo. Chỉ là không nghĩ tới Nguyễn Lục mới một cái xoay người, hình ngọc liền đem nàng trong tay túi cướp đi. Nguyễn Lục lúc này phản ứng thực mau, liền đánh tiến lên đi, này trận nàng đi theo từ bá rèn luyện không phải giả. Từ bá giáo nàng quyền cước cũng không phải lừa gạt tiểu hài tử mà thôi. Vì thế hai người ở nhà chính liền trình diễn quả hạch tranh đoạt chiến, Nguyễn Lục ngay từ đầu còn có thể kiên trì cái 3 năm chiêu, bất quá rốt cuộc không thể so hình ngọc từ nhỏ liền luyện, hai người ngươi tới ta đi. Ở Nguyễn Lục sắp rơi vào hạ phong thời điểm, hình mông đột nhiên xuất hiện ở gác mái hành lang, một cái xoay người liền từ dưới lầu bay xuống dưới, vỗ tay hướng hình ngọc đánh đi. Muốn nói Nguyễn Lục có thể ở hình ngọc trên tay quá cái 3 năm chiêu, như vậy hình ngọc ở hình mông trên tay là liền 3 chiêu đều quá không được. Nguyễn Lục lui ra tới, nhìn hai anh em đánh, hình mông một cái hư hoảng, hình ngọc một tránh thân, đã bị hình mông tay không đem trong tay hắn túi đoạt qua đi. Hình ngọc nhìn hình mông đem trong tay hắn túi cướp đi lúc sau, xoay người đôi mắt đều không nháy mắt một chút, không cần suy nghĩ một chút liền trả lại cấp Nguyễn Lục, giận trừng mắt hai mắt, a mông, ngươi quá khuỷu tay quẹo ra ngoài. Thứ này vốn là muốn tặng cho ta, ta đương nhiên không thể nhường cho ngươi. Hình mông muốn cười không cười mà nhìn hình ngọc. Hình ngọc như cũ trừng mắt, lại là vì hình mông tự luyến. Ngươi lại biết là muốn tặng cho ngươi. Nói xong, đắc ý mà nhìn về phía hình ông, dư quang lại là liếc hướng Nguyễn Lục, chờ đợi xem hắn chê cười. Nhưng mà, Nguyễn Lục mở miệng, này xác thật là phải cho ngươi, ngươi không cần lại cho ta. Hình ngọc trợn mắt há hốc mồm, ta nói, chúng ta nhiều thế này thiên tình nghĩa đều là giả sao. Ngươi như thế nào liền cho hắn tặng, ta cùng lao ra tử không phân sao. Nguyễn Lục gật gật đầu, đây là hắn cho ta xào hạt dưa thù lao, ngươi lại không làm gì. Làm cái gì phải cho ngươi a? Nguyễn Lục đúng lý hợp tình địa đạo, hình ngọc nhất thời thế nhưng không lời gì để nói, thẳng đến hình mông mang theo Nguyễn Lục đi vào, mới chỉ vào hai người bọn họ bóng dáng nói, các ngươi này cũng quá moi đi, này đó đậu phộng hạt dưa giá trị bao nhiêu tiền, dùng đến như vậy khấu khấu siêu siêu, keo kiệt bùn xỉn sao. Tiểu gia ta còn khinh thường đâu. Hình Ngọc ở phía sau hùng hùng hổ hổ, nhưng là cũng không có người để ý tới hắn. Hình Mông không có mang theo Nguyễn Lục đến nhà chính, mà là trực tiếp đến trên gác mái đi, tìm cái mâm đem kia túi quả hạch đảo ra tới một mâm, như cũ còn thừa rất nhiều. Nguyễn Lục tính hạ, này một mâm ứng cũng có vài lượng bạc đều, nghĩ nghĩ chính mình trang nhiều như vậy, thật là quá phá của. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục ánh mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia túi đồ vật, không khỏi đánh gãy nàng, đừng nhìn, đã là ta đồ vật, đừng nghĩ lại phải đi về. Còn có, ta tốt xấu đem ngươi kia xào hạt dưa phối phương cấp hoàn thiện, ngươi liền đưa như vậy điểm đồ vật. Hình Mông khó được trêu chọc mà nhìn về phía Nguyễn Lục. Hình Mông nói hấp dẫn Nguyễn Lục lực chú ý, đảo không làm nàng chú ý tới chính mình thần thái biến hóa. Nguyễn Lục nghe Hình Mông như vậy vừa nói, cũng cảm thấy có điểm quá mức, đang muốn nói chuyện, Hình Mông liền mở miệng, như vậy đi, ta cũng không cần ngươi này đó quả hạch phân thành. Nguyễn Lục mở to mắt, ngươi còn muốn phân thành, thật là nghĩ đến Mỹ A. Cũng may Hình Mông không tạm dừng mà tiếp tục nói, ngươi cũng biết ta chính mình khai tiểu lầu này đó nơi, ta xem ngươi này đó quả hạch không tồi. Nguyễn Lục vừa nghe, hảo tiểu tử, thế nhưng là muốn đánh ta quả hạch chú ý. Như thế nào? Ngươi muốn thế nào? Nguyễn Lục cảnh giác hỏi, sớm biết rằng chính mình không nên như vậy hảo tâm mắt, thời buổi này quả nhiên có lương tâm người cũng chưa cái gì hảo báo, chính mình nên làm không có lương tâm tiểu tiên nữ. Nguyễn Lục hối hận không kịp. Hình Mông thấy nàng giống hộ thực tiểu lão thử, nói, ngươi tưởng nhận người ra sản muội muội, như vậy hình dung nhân ra thật sự hảo sao. Buồn cười mà nhìn nàng, vẫn là muốn đem yêu cầu nói ra, ta lấy người khác một nửa giá cả, ngươi cho ta cung cấp này đó quả hạch. Nguyễn Lục liền phải tắt bao, Hình Mông lập tức phân tích cho nàng nghe, bằng không ngươi nếu là tưởng cùng ta phân thành nói cũng là có thể, rốt cuộc ta cũng là vì ngươi suy nghĩ, ta đề nghị cái này kiến nghị kỳ thật tương đối mà nói đối với ngươi là tương đối có chỗ lợi, tuy rằng kiếm được thiếu, lại cũng vẫn là có kiếm. Nhưng là nếu là ngươi cùng ta phân thành nói, ngươi ích lợi liền thật là tổn thất. Nguyễn Lục nghe, giống như nói có lý bộ dáng, bất quá, Nguyễn Lục đột nhiên ngẩng đầu, phản ứng lại đây, ngươi lại như vậy khẳng định ta sẽ đáp ứng ngươi. Chính là ta không đáp ứng ngươi thì thế nào? Nguyễn Lục phục hồi tinh thần lại, đáp ý rào rạt, cái đuôi đều phải kiểu trời cao. Hình Mông nhìn nhấp môi cười nhẹ, ta xác thật vậy ngươi không có biện pháp, bất quá. Về sau ngươi nếu là tưởng tiếp tục điều cái gì phối phương nói, ta đã có thể không giúp ngươi. Hình Mông nhướng mày nhìn về phía Nguyễn Lục, Nguyễn Lục nghe vậy, cau mày, túi đầu chấm tư, một hồi lâu, vậy được rồi. Ai kêu chính mình có việc cầu người, kỹ không bằng người. Nguyễn Lục đành phải nhận tài, một bên trở về một bên chụp chính mình tay, kêu ngươi tay tiện, tính vẫn là có kiếm, như vậy an ủi chính mình một chút liền nhảy nhót đi trở về. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục thần thái biến hóa đến nhanh như vậy, cũng là thực bất đắc dĩ. Buổi tối, Nguyễn Lục vừa muốn ăn cơm, Từ Bá liền tìm tới cửa. Nha đầu. A Lục kia nha đầu ở nhà sao? Từ Bá ở sân nhìn đến đang muốn đi ra ngoài đổ nước Nguyễn Thị hỏi. Ở đâu? Hẳn là ở bãi chén đũa. Nguyễn Thị trả lời nói, không biết Từ Bá tìm Nguyễn Lục là muốn làm gì. Từ Bá không màng Nguyễn Thị vẻ mặt nghi vấn, liền thẳng tắp hướng Nguyễn gia nhà chính đi, một bước vào đại môn ngạch cửa liền nhìn đến Nguyễn Lục ở bên cạnh bàn thịnh cơm. Hắc, Nguyễn Lục, ngươi này không lương tâm nha đầu. Từ Bá nổi giận đùng đùng mà chiều Nguyễn Lục hô. Nguyễn Lục lược tưởng tượng liền biết là chuyện như thế nào. Vội vàng phủng gương mặt tươi cười đón nhận đi, ai, lao bá ngươi tới rồi, ăn cơm không có. Cùng nhau tới ăn a. Từ Bá không bị mê hoặc, ngươi nha đầu này đừng nói sang chuyện khác, chính ngươi nói, A Mông kia tiểu tử như thế nào liền có quả hạch ăn. Chính ngươi nói ta dạy ngươi nhiều ít đồ vật, ngươi này không lương tâm nha đầu, cái gì đều không cho ta. Ta cũng không phải ăn không nổi, chính là ngươi loại này hành vi là đại đại không đúng, không nói cái khác, chúng ta nhận thức lâu như vậy. Ngươi quá thương lòng ta, thật sự quá thương ta tâm. Từ Bá một bên làm bộ làm tịch mà sắt nước mắt, một bên ra bên ngoài biên đi. Đối với Từ Bá lên án, nếu là hắn khí thế hung hùng, nàng còn dễ ứng phó một chút, hắn như bây giờ ủy khuất khuất mà trở về, nàng như thế nào cảm thấy lương tâm ẩn ẩn phát đau đâu. Vì thế Nguyễn Lục cũng không có đuổi theo đi, ngược lại cầm túi trở về phòng trang một túi quả hạch, còn bỏ thêm chút mức, mới đuổi theo. Từ Bá thẳng đến đi tới cửa cũng không có nhìn đến Nguyễn Lục đuổi theo, không khỏi có điểm nín thở. Đang ở nhà chính ngồi, nghẹn hờn dỗi, Nguyễn Lục liền dẫn theo đồ vật tới cửa, đẩy cửa ra nhìn đến Từ Bá một người ngồi ở nhà chính đối diện cửa trên ghế, lập tức lấy lòng tiến lên, ai nha, lão bá, ngươi như thế nào không ở nhà của chúng ta ăn xong lại trở về, nhà các ngươi nấu cơm sao? Nguyễn Lục vừa nói biên khắp nơi nhìn xung quanh, không có gì dân cư, cùng Nguyễn gia so sánh với. Ừ, ngươi còn tới làm gì? Từ Bá quay đầu không xem Nguyễn Lục, dư quang vẫn là nhìn về phía Nguyễn Lục dẫn theo kia túi. Nguyễn Lục phát giác, vội vàng tiến lên, cởi bỏ túi, tới tới tới, ăn chút trái cây. Từ Bá liếc mắt một cái, thứ gì a? So A Mông kém ta cũng không nên a. Sẽ không, khẳng định là muốn tốt, A Mông như thế nào cùng ngươi so a? Khẳng định là vô pháp so không phải. Nguyễn Lục vuốt mông ngựa nói. Từ Bá bị chụp đến sắc mặt đều hảo rất nhiều, đương nhiên. Nguyễn Lục vội vàng gật đầu, ứng thừa. Rốt cuộc đem người an ủi hảo, Nguyễn Lục lôi kéo người về nhà ăn cơm đi, cảm thán nói, lão nhân gia thật đúng là đắc tội không nổi. Nghĩ đến biết việc này chỉ có Hình Mông cùng Hình Ngọc, Hình Mông cái kia tính tình là sẽ không làm như vậy sự, lại kết hợp Hình Ngọc buổi chiều kia hành vi, cùng với hắn kia tính cách, Nguyễn Lục cho hắn nhớ thượng một bút. Lúc này Hình Ngọc thật là bối hắc qua, rõ ràng là Từ Bá trở về thời điểm, Hình Mông chuyên môn từ gác mái đoan đến nhà chính ăn. Từ Bá trở về đương nhiên thuận tiện hỏi một miệng, Hình Mông liền nói là Nguyễn Lục đưa tới, nói xong cũng không gọi Từ Bá ăn, bưng mâm thảnh thảnh thơi thơi mà lại thượng gác mái đi. Từ Bá đương nhiên bị tức giận đến thiếu chút nữa thất khiếu đổ máu, liền hầm hừ mà tìm được Nguyễn ra đi. Cơm nước xong tiễn đi Từ Bá này tôn đại Phật, Nguyễn Lục mới nhẹ nhàng thở ra, đều là đại lão, không thể chơi vào, không thể chơi vào. Tháng 10, Nguyễn gia quả hạch bắt đầu một túi túi mà đưa tới đi ra ngoài, là lão Nga phụ trách vận chuyển. Nguyễn Lục có đôi khi có rảnh liền sẽ đi theo cùng nhau đi một chuyến, nếu là vội liền buông tay làm lão Nga đi. Mỗi ngày Nguyễn gia đều phải vận một xe đi ra ngoài, thẳng đến trạng vạng, đón đông lạnh cốt gió lạnh, xe bỏ lảo đảo lắc lư mà đến Nguyễn gia. Thẳng đến tháng chạp 15, mới đem nhóm đầu tiên đính quả hạch đều cấp đưa xong rồi. Nguyễn gia người cho rằng muốn rảnh rỗi, chuẩn bị muốn ăn Tết. Ai biết ngày hôm sau, Nguyễn gia đều ở thu thập xưởng, xào hạt dưa nổi đều phải cọ rửa, môn đã bị chụp văng lên. Ai a? Nguyễn Lục đánh giếng thủy, còn tính có điểm ôn, bất quá vừa ly khai thủy liền rất đông lạnh. Nguyễn Lục vừa mở ra môn, là gần nhất mới giao tiếp thượng một cái trưởng quầy, người đang đứng ở cửa, cười ha hả mà nhìn Nguyễn Lục, Nguyễn gia nha đầu, cha ngươi ở nhà sao? Nguyễn Lục sửng sốt một chút liền lập tức phản ứng lại đây, biên đem người mời vào đi, biên nói, không có đâu. Đến trấn trên đi. Nguyễn gia xưởng là đình công, nhưng là trấn trên sinh ý mới bắt đầu lửa nóng lên, không rời đi Nguyễn Trường Phúc. Cho nên Nguyễn Trường Phúc mấy ngày này mỗi ngày đi ra ngoài, đã khuya mới trở về. Lâm trưởng quầy vừa bước vào sân, vốn dĩ nghe nói Nguyễn Trường Phúc không ở nhà muốn đi, thấy trong viện thả nồi chén gáo buồn một đống lớn, cười nói câu, nhà các ngươi là muốn chuẩn bị tổng vệ sinh. Nguyễn Lục gật gật đầu, đúng vậy, đuổi xong rồi cuối cùng một đám hóa, liền thu thập đồ vật chuẩn bị ăn Tết. Ngài tìm ta cha là có cái gì chuyện quan trọng sao? Nếu là cấp nói ta hiện tại liền mang ngài qua đi. Nguyễn Lục đề nghị nói. Lâm trưởng quay phản ứng lại đây, nhà các ngươi không làm quả hạch. Hôm nay mới vừa đình công, ngài là muốn nhiều ít. Nguyễn Lục hỏi hạ. Ta xem mấy ngày nay muốn hàng Tết nhân tài nhiều đâu, các ngươi như thế nào liền không làm. Lâm trưởng quay thật là nghi hoặc cực kỳ. Nguyễn Lục hỏi thăm một chút, mới biết được bọn họ này phê hóa mới vận qua đi không hai ngày, thế nhưng đều bị bán hết. Nguyễn Lục là nhớ rõ nhà này, lúc ấy muốn tính nhiều, giống nhau muốn 50 cân, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bán xong rồi. Như vậy đi. Việc này tìm ta cha cũng vô dụng, ngươi muốn nhiều ít, nhà ta còn có điểm chữ hàng, nếu không trước cho ngươi đi. Nguyễn Lục trầm tư một chút, lập tức liền quyết định. Nếu Nguyễn Lục đều nói có, Lâm trưởng quầy vui vẻ đồng ý, lập tức cho Nguyễn Lục tiền, thanh toán xong nợ, liền từ Nguyễn gia giống nhau dọn đi rồi 50 cân. Vào Nguyễn gia nhà kho thời điểm, nhìn thấy còn có thượng 100 cân bộ dáng, vốn là toàn muốn, không chịu nổi Nguyễn Lục không chịu, một hai phải lưu trữ làm dự phòng khẩn cấp. Cuối cùng đành phải cầm 50 cân. Còn công đạo Nguyễn Lục hậu thiên hắn sẽ lại qua đây, lại muốn 100 cân. Nguyễn Lục cũng bất chấp tẩy này đó nổi chén gáo buồn, nhảy nhót chạy tới một chu gia, vương gia, ly gia, từng cái đem người kêu trở về. Đại gia thấy Nguyễn Lục chạy đến trong nhà tới còn tưởng rằng là muốn phát tiền công, đầy mặt không khí vui mừng mà ra tới, kết quả lại nghe đến Nguyễn Lục nói muốn lại trở về làm việc, chỉ kém ô hô ai thai. Cuối cùng cũng chỉ có thể trở về làm việc, phía trước là ước gì nhiều làm điểm sống, hiện tại mỗi ngày làm việc. Quả nhiên cũng vẫn là sẽ nị. Bất quá thả này ban ngày giả cũng là đủ rồi, tiền vẫn là đến kiếm. Về đến nhà không bao lâu, lại có người tới cửa, là Lư trưởng quầy, cũng là tới đặt hàng, lúc này vẫn là muốn 100 cân, lúc này Nguyễn Lục không có đem chữ hàng lấy ra tới, chỉ nói cho hắn chờ hậu thiên lại đến lấy. Lục tục, mỗi nhà đều tới lại lần nữa đặt hàng. Vì thế, lần này Nguyễn gia nhiệm vụ so với phía trước còn muốn nặng nề, bởi vì mỗi nhà đặt hàng lượng không nói nhiều, ít nhất cũng là ở phía trước cơ sở thượng. Thậm chí còn muốn nhiều, thêm lên nhưng không phải so lần trước muốn nhiều. Nguyễn gia người bận lên bận xuống, chính là Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn đều bị gọi tới hỗ trợ. Tới gần ăn Tết, không nói cái khác, ít nhất muốn quét tước trừ một phen, cũng đến đặt mua chút hàng Tết. Nguyễn gia người phân công hợp tác, vội cái kia kêu một cái khí thế ngất trời. So sánh với tới, từ bá gia liền phải quặn cu é đến nhiều. Phía trước không cảm thấy, hiện tại cùng Nguyễn gia lui tới, một đôi so sánh với, liền biết chính mình ra nhiều quặn cu é. Vì thế, Nguyễn gia người ở bận việc, từ bá liền trộm lưu qua đi, không nói hỗ trợ, cũng là muốn thấu cái náo nhiệt, đương nhiên vội thời điểm, phụ một chút sự tình, từ bá cũng sẽ không chối từ. Đừng nhìn hắn râu hoa râm, thân cường thể trắng đâu. Hình mông này trận cũng bắt đầu không thế nào ở nhà, thường xuyên muốn tới chỗ chạy. Hình ngọc có đôi khi đi theo hình mông nơi nơi đi một chút, có đôi khi liền theo từ bá đến Nguyễn gia đi. Đi nhiều, từ bá cùng hình ngọc không mở miệng, Nguyễn gia người cũng ngượng ngùng liền khẩu cơm đều không cho nhân gia ăn. Vì thế gia tôn hai lần đầu tiên lưu tại Nguyễn gia ăn cơm, so với nhà mình ngạnh bang bang cơm, gia tôn hai quyết định ngày mai còn muốn tiếp tục ăn vạ nơi này. Hình mông về đến nhà, một mảnh đen tuyền, còn tưởng rằng bọn họ đều đi ngủ, kết quả đi phòng bếp xốc lên nắp nồi, trống trơn, lánh nồi lánh bếp. Suy tư một chút, liền xoay người đi ra ngoài, trực tiếp hướng Nguyễn gia đi. Hình mông mới vừa bước vào Nguyễn gia môn thời điểm, từ bá đang ở khen nấu ăn người, đêm nay này đồ ăn là ai làm, này hương vị này tay nghề không thể chê a. Từ bá nói là tới hỗ trợ, Nguyễn Lục bọn họ lại không thể thật kêu hắn một cái lão nhân ra động thủ, cho nên từ bá chỉ là nơi nơi hạt đi dạo, phòng bếp cũng chưa đãi đủ nửa canh giờ, đương nhiên không biết là ai làm đồ ăn. Hình Ngọc lại là biết đến, từ bá là lão nhân ra có thể không làm việc, Hình Ngọc nếu muốn hỗ trợ, Nguyễn Lục liền không có chối từ, trực tiếp cho hắn an bài xuống làm. Từ bá thấy Hình Ngọc chỉ vùi đầu ăn, thật là hận sắt không thành thép a, chính mình một cái lão nhân ra, vì khẩu cơm còn phải chụp nhân ra mông ngựa, cái này tôn tử lại chỉ lo chính mình vùi đầu ăn, thật là quá không hiếu thuận, quá không ánh mắt. Đương nhiên lời này nếu như bị Hình Ngọc nghe được, hắn đại khái đến kêu hoan, hắn chính là làm một buổi chưa sống, chính mình sức lao động đổi lấy lương thực, làm gì còn phải chụp nhân mã thí, không làm việc lại không phải chính mình, chột dạ cũng không phải chính mình. Bất quá này ra tôn hai nói cũng chưa cơ hội nói ra, bởi vì Hình Mông đã bước vào môn. Nhìn đến từ bá cùng Hình Ngọc, vẻ mặt ngoài ý muốn, các ngươi như thế nào ở chỗ này, ta nói đi, về nhà như thế nào tìm không thấy người, nguyên lai là tại đây. Nguyễn Thị thấy Hình Mông tới, vốn dĩ liền cao hứng, vừa nghe hắn lời này ý tứ, vội vàng đứng lên, tới tới tới, A Mông cũng là không ăn đi, lại đây cùng nhau ăn, miễn cho lại trở về khai hỏa. Nguyễn Thị tiếp đón, ai dám phản bác, Hình Mông chối từ vài cái, này như thế nào hảo đâu. Sau đó liền bị Nguyễn Thị chính là ấn ngồi xuống, Hình Mông thật ngượng ngùng, câu thúc bộ dáng, Nguyễn Thị liền càng là khuyên hắn ăn nhiều một chút, còn đem đồ ăn đoan đến trước mặt hắn. Hình Ngọc cùng từ bá liếc nhau, ra tôn hai giống nhau ưu oán ánh mắt. Chính mình mệnh chết mệnh sống thế nhưng so bất quá Hình Mông dăm ba câu, ra tôn hai trong lòng đều không phục. Cùng chính mình so sánh với, Hình Mông mới xem như cái gì cũng chưa làm cái kia đi. Thời buổi này thật là dựa mặt cũng vô pháp sống. Ăn qua cơm chiều, ngồi trong chốc lát, gia tôn tam liền ăn uống no đủ mà đi rồi. Đi phía trước, Nguyễn Thị còn đối Hình Mông nhiệt tình nói, ngày mai nhà các ngươi nếu là vẫn là không khai hỏa nói liền đến nhà của chúng ta tới, đừng cùng thím khách khí ha. Hình Mông tráng tựa ngượng ngùng mà chối từ vài câu, chọc đến từ bá cùng Hình Ngọc mánh trận trắng mắt, giả mù sa mưa. Ngày hôm sau từ bá cùng Hình Ngọc gia tôn hai như cũ đến Nguyễn gia tới, lần này gia tôn hai đều bãi công, không làm việc, lấy cớ lười biếng. Chờ đến mau giữa trưa thời điểm, từ bá nhìn xem một bên bận rộn Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục, ai nha, hôm nay giữa trưa các ngươi đừng lưu ta cơm, ta chính mình trở về nấu là được, tuy rằng nấu đến không thể ăn điểm, miễn cưỡng vẫn là có thể tạm chấp nhận. Nguyễn Thị ngẩng đầu nhìn về phía từ bá, lại nhìn về phía Hình Ngọc, ở hai người chờ mong ánh mắt hạ, mở miệng nói, A Ngọc à, ngươi cũng học A Ngông, làm cơm đi, đừng luôn làm ngươi ra ra làm, hắn lao nhân ra răng không tốt, đến ăn chút mềm mại. Từ bá vừa nghe răng không tốt, là nói chính mình lao ý tứ. Từ bá thiếu chút nữa trở mặt. Hình Ngọc cũng là, nếu có thể có Hình Mông kia chủ nghệ, chính mình còn dùng cọ cơm sao. Gia tôn hai xám xịt mà trở về chính mình nấu cơm ăn, ăn đông cứng cơm, nghĩ buổi chiều vẫn là an an phận phận mà làm việc hảo. Chương 113 bị truy. Bị Nguyễn Thị chọc ngực, từ bá cùng Hình Ngọc cũng không dám cùng Hình Mông so. Hai người ngoan ngoãn mà làm việc, kỳ thật cũng chính là phụ một chút sự. Đối lập cố ý lười nhác không được tự nhiên, gia tôn hai vẫn là cảm thấy giúp đỡ làm điểm sống trong lòng mới sẽ không quá mức ý không đi. Bởi vì đột nhiên gia tăng đặt hàng lượng, Nguyễn gia người một nhà đều bận rộn lên, vội đến chân không chạm đất. Ở ngay lúc này, Liên Vinh Hiền đột nhiên đã tìm tới cửa. Nguyễn Lục chính vội đến đầu vóc choáng váng, thấy những người khác trên tay sống đều không rời đi người, phía chính mình còn hảo, liền đi ra ngoài mở cửa. Một mở cửa, Liên Vinh Hiền chính khẩn trương mà nhìn mặt sau, vừa thấy cửa mở, còn không rảnh lo cùng Nguyễn Lục nói chuyện, liền đẩy ra nàng đi vào. Nguyễn Lục nghi hoặc, Liên Vinh Hiền đã đem cửa đóng lại. Thấy hắn thần sắc khẩn trương, sắc mặt cũng không đúng lắm, Nguyễn Lục cho rằng hắn lại là đi sòng bạc đánh bạc, mặt liền lạnh xuống dưới, vừa muốn trách cứ hắn. Liên Vinh Hiền liền lùn thân mình, vội vàng cầu xin nói, A Lục, lần này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a, bằng không ta thật sự chết chắc rồi. Ngươi có phải hay không lại đi sòng bạc? Nguyễn Lục nghe xong hắn lời này lập tức truy vấn. Không có không có. Liên Vinh Hiền nhìn Nguyễn Lục lạnh mặt, không dám có một chút chần chờ mà lắc đầu, liền sợ Nguyễn Lục không cho hắn hỗ trợ. Là lần trước chuyện đó, ta khi đó không phải làm cái kia quản sự giúp ta đem sự tình cấp chắn sao. Ai biết trước hai ngày đột nhiên bị người thọc đến sòng bạc đại chủ nhân đi nơi nào rồi, hiện tại hắn chính khắp nơi tìm ta đâu, buổi sáng còn chưa ngủ tỉnh, liền có người tìm được nhà ta đi. Liên Vinh Hiền vẻ mặt khổ sắc, nghĩ đến phía trước đại chủ nhân đối đại gia láo thiên người kia thủ đoạn, không ngừng muốn đứt tay chân, còn phải bị rót kia ghê tởm đổ vỡ, Liên Vinh Hiền sắc mặt liền trắng bạch. Liên Vinh Hiền ngay sau đó nói, A Lục, ngươi nhưng đến giúp ta à, nếu như bị chặt đứt tay chân, ta đời này khoa cử đã có thể vô vọng. Nguyễn Lục sắc mặt cũng khó coi, này đó sòng bạc người chính là nhất không dễ chọc, Liên Vinh Hiền cố tình đi treo chọc bọn họ. Ngươi không phải không khảo sao? Nếu là thật muốn khoa khảo, lúc trước ngươi như thế nào liền đi đánh bạc? Nguyễn Lục bị hắn việc này phiền, cũng nhịn không được đâm hắn hai câu. Bị Nguyễn Lục đỉnh trở về, Liên Vinh Hiền cũng không giận, lúc trước kia không phải bị ma quỷ ám ảnh sao? Nghe được hắn không có đem trách nhiệm trốn tránh đến người khác trên người, Nguyễn Lục sắc mặt cũng hảo một chút, nàng nhất phiền nam nhân không có một chút đảm đương, xảy ra chuyện gì đều đẩy đến người khác trên người. Hơn nữa Liên Vinh Hiền nàng cũng là có an bài khác. Nguyễn Lục mang theo hắn đi vào, Nguyễn Thị nhìn thấy hắn tới, cau mày, A Hiền như thế nào lại đây? Tìm A Lục có chút việc. Liên Vinh Hiền hắc hắc cười không ngừng. Nguyễn Thị thấy hắn bộ dáng này, nghĩ đến phía trước ở trong huyện hắn bị người truy kia một màn, không khỏi dặn dò hai câu, A Hiền A. Ngươi ở bên ngoài là chọc tới người nào sao? Liên Vinh Hiền vội vàng nói, không có, đã không có việc gì. Nguyễn Thị bán tín bán nghi, bất quá nàng còn có việc muốn nội, liền không có hỏi nhiều. Liên Vinh Hiền đãi Nguyễn Thị đi rồi, mới tìm Nguyễn Lục tính sổ. A Lục, nguyên lai cô không biết đâu. Ngươi gạt ta. Nguyễn Lục đầu cũng chưa nâng một chút, ngự khí kiêu ngạo, liền lừa ngươi, ai kêu ngươi có tật giật mình. Liên Vinh Hiền thấy Nguyễn Lục một cái cách nói đều không cho chính mình, tưởng sinh khí. Nhưng là còn có việc cầu người đâu, rốt cuộc không dám. Hai người ngồi ở nhà chính, trầm tư suy nghĩ, này một cái vô ý, chính là không có tay không có chân vấn đề. Nguyễn Lục đôi mắt nhìn chằm chằm vào Liên Vinh Hiền, trên thực tế đầu óc suy nghĩ đã bay ra phía chân trời. Liên Vinh Hiền bị nhìn chằm chằm đến trong lòng phát mao, như thế nào? Ngươi có phải hay không sang năm muốn tham gia huyện thử? Nguyễn Lục ánh mắt sáng lên, hỏi. Liên Vinh Hiền ngây ngốc gật đầu, đúng vậy, có cái gì vấn đề sao? Ngươi thư đọc đến thế nào? Lần này huyện thí có hay không nắm chắc? Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Liên Vinh Hiền có điểm gấp quá. Ngươi liền nói không chừng có thể cứu được ngươi tay chân đâu. Nguyễn Lục không nhanh không chậm mà nói. Liên Vinh Hiền cũng là không biết giận, hữu khí vô lực nói, còn hành đi, lại nỗ lực hẳn là có thể quá, nhưng là ta còn có thể hay không lưu trữ tay chân đi khảo huyện thí đều là cái vấn đề đâu. Liên Vinh Hiền nói gãi gãi tóc, trong lòng nôn nóng. Ta nghĩ đến cái biện pháp. Bất quá ta cũng không bảo đảm này có thể hay không giữ được ngươi. Nguyễn Lục sắc mặt gặp nạn địa đạo. Liên Vinh Hiền nhất thời tĩnh xuống dưới, không có tiếp Nguyễn Lục nói, qua thật lâu, sắc mặt một bộ anh dũng hy sinh bộ dáng, ngự khí kiên định mà mở miệng nói, dù sao đều là chết, ngươi nói xem đi, nói không chừng hữu dụng đâu. Kế hành, nhưng là mặc kệ có được hay không, ngươi cũng đừng trách ta. Nguyễn Lục đảo không sợ Liên Vinh Hiền sẽ lại chính mình, nhưng thật ra hắn mẫu thân Liên Thị, là cái khó chơi. Nguyễn Lục không phải ứng phó không được nàng, chỉ là không nghĩ cho chính mình tìm quá nhiều phiền toái. Nguyễn Lục nghĩ đến cái này biện pháp, không có hiệu quả nói cũng chính là vẫn là đến bị đứt tay chân, nếu là may mắn tránh được tay chân hẳn là có thể bảo vệ. Đương nhiên, cuối cùng có hữu hiệu hay không, kết quả vẫn là đến xem sòng bạc đại chủ nhân ý tứ, chính là hắn chịu nghe Nguyễn Lục nói, cũng vẫn là đến xem Liên Vinh Hiển chính mình nỗ lực, nếu là hắn làm nhân ra trước mắt, Nguyễn Lục nói lại nhiều cũng vô dụng. Nguyễn Lục đem ý nghĩ của chính mình cùng Liên Vinh Hiền nói một chút. Nghe xong Nguyễn Lục nói, Liên Vinh Hiền trầm tư một chút, hắn cũng không nắm chắc. Nhưng là, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị lần này huyện thí. Liên Vinh Hiền vẫn là bảo đảm nói. Không đổi, chúng ta đi trước tìm đại chủ nhân đàm phán trước. Nguyễn Lục như thế nói, trên mặt mang theo ý cười thấm người thật sự, Liên Vinh Hiền tổng cảm thấy nàng lại muốn hố người. Ngươi mấy ngày nay hiện tại nơi này trụ hạ đi. Nguyễn Lục an bài nói, đúng rồi, cha mẹ ngươi biết ngươi đã đến rồi sao? Liên Vinh Hiền chán nản gật gật đầu, hắn còn nhớ rõ hắn cha ngay lúc đó sắc mặt, nếu không phải những người đó liền ở ngoài cửa, hắn cha có thể đem hắn đánh cái chết khiếp, nghĩ liền đánh cái dùng mình. Hành, vậy là tốt rồi, ta a bà kia nhà tranh cho ngươi ngủ đi, ta cho ngươi đi đem nhà người thư cho ngươi mang lại đây, từ hôm nay trở đi ngươi phải hảo hảo đọc sách đi, nơi nào đều đừng đi, chờ đến mùng một ngày đó chúng ta lại đi tìm kia sòng bạc đại chủ nhân. Nguyễn Lục cho hắn an bài nói. Liên Vinh Hiền nghe lời gật gật đầu, Nguyễn Lục đi trước cùng Nguyễn Thị nói một tiếng, liền mang theo Liên Vinh Hiền đi cách vách Nguyễn A bà nhà tranh cho hắn dàn xếp một chút. Nguyễn Thị xem hai người bọn họ bộ dáng, biết bọn họ chi gian có việc không nói, cũng không hỏi. Nguyễn Thị đối nhà mẹ đẻ tẩu tử là có ý kiến, đối này mấy cái cháu ngoại thật không có cấp sắc mặt xem, chỉ là muốn giống phía trước như vậy không có một tia ngăn cách cũng là không có khả năng. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục cùng Lão Nga cùng nhau đến trong huyện đi cấp Trần trưởng quay đưa hóa, sấn bọn họ còn ở dọn hóa, Nguyễn Lục lưu đi liền ra cách nơi này đảo cũng không xa. Nguyễn Lục gõ gõ liền ra môn, bên trong liền Anh Kiệt cùng Liên Thị đều nằm ở trên giường, đầy mặt buồn rầu, người một nhà mặt ủ mày hê mà ngồi vây quanh, đều không có ra cửa. Nhìn lại chung quanh, tuy rằng bị thu thập qua, chính là vẫn là có thể nhìn ra tới bị đánh tạp không ít đồ vật. Nghe được bên ngoài tiếng đập cửa, toàn ra đều chấn một chút, người một nhà mấy đôi mắt, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều sợ cực kỳ bên ngoài người. Liên Anh Kiệt cùng Liên Thị đều khởi không được giường, còn thứ hai liền Vinh Lễ cùng tiểu nữ nhi liền Bích Vân ngày hôm qua đều sớm đi ra ngoài, không ở nhà, lúc này mới tránh thoát một kiếp. Thấy hai người muốn đi ra ngoài mở cửa, Liên Thị vội vàng ngăn trở, giành trước mở miệng, ai a? Là ta, A Lục. Nguyễn Lục hướng bên trong giống lên một giọng nói. Mới vừa giống xong, phía sau liền xuất hiện hai người, đảo không phải phía trước truy Liên Vinh Hiển kia hai cái. Nguyễn Lục tuy rằng biết khẳng định có người sẽ ở liền gia phụ cận thủ, nhưng là cũng bị hoảng sợ. Liên Bích Vân mở cửa, vừa muốn cùng Nguyễn Lục mở miệng nói chuyện, liền thấy nàng quát lớn phía sau hai người, các ngươi ai à? Đứng ở ta mặt sau làm gì? Không biết người dọa người hù chết người sao? Liên Bích Vân suy đoán này hai người đại khái chính là song bạc, vội vàng đem Nguyễn Lục kéo vào đi, liền giữ cửa phanh mà một tiếng đóng lại. A Lục, sao ngươi lại tới đây? Liên Bích Vân nhăn mặt nói. Ta nương kêu ta tới cùng các ngươi đem ta ca thư phải đi về, các ngươi đều mượn đã lâu như vậy, sẽ không nghĩ còn đi. Nguyễn Lục lời nói là cùng Liên Bích Vân nói, đôi mắt lại là nhìn chằm chằm ngoài cửa. Liên Bích Vân vừa muốn mở miệng phản bác, đã bị phía sau ra tới Liên Vinh Lễ cấp che miệng lại. Cùng Nguyễn Lục ánh mắt giao lưu một chút, liền đều cùng nhau hướng bên trong đi. Nguyễn Lục vào Liên Thị phu thê trong phòng, mấy người mới rộng mở khẩu mà nói chuyện. Thấy Nguyễn Lục tới, Liên Thị vội vàng hỏi, A Lục, A Hiển là đi nhà các ngươi đi. Hắn không có việc gì đi. Các ngươi nhưng đến thay ta hảo hảo chiếu cố hắn A, ta đáng thương nhi tử. Nguyễn Lục vừa nghe nàng lời này liền lạnh mặt, không có ai là hẳn là thế ai làm việc, khó mà làm được, nếu là sòng bạc người đuổi tới nhà của chúng ta nhưng làm sao bây giờ? Chúng ta một nhà già trẻ, mợ cũng thật sẽ tưởng, đem phiền toái ném tới nhà của chúng ta, làm nhà của chúng ta thế các ngươi chùi ít. Như thế nào không được? Ngươi nương liền ngươi cứu cứu một cái ca ca, nàng không giúp nàng cháu trai, ai giúp a? Liên Thị ngữ khí thực hướng địa đạo. Ta đây cứu không phải cũng chỉ có ta nương một cái muội tử, lúc trước nhà của chúng ta nghèo túng thời điểm, liền khẩu cơm đều ăn không được thời điểm, như thế nào không thấy nhà các ngươi tới cứu tế một chút? Xứng đáng nhà của chúng ta nên thế các ngươi một nhà vội đông vội tây. Các ngươi liền ra mặt cũng thật đại. Nguyễn Lục quay người muốn đi, lão nương còn không hầu hạ đâu. Này như thế nào liền Liên Thị còn muốn nói lời nói, bị Liên Anh Kiệt giống lên một tiếng, ngươi cái này mụ già thúi câm miệng cho ta. Liên Anh Kiệt thấy Nguyễn Lục không dao động như cũ đi ra ngoài, vội vàng chiều một bên đứng hai cái ngây ngốc nhì nữ hô, còn không mau đem các ngươi biểu muội lưu lại. Hai người vừa mới nghe Nguyễn Lục cùng Liên Thị cãi nhau. Kỳ thật cũng cảm thấy Liên Thị lời nói không tốt lắm nghe, nhưng là cha mẹ thế nào, nhi nữ đều là không thể phản bác, huống chi hai người đều là tương đối mộc lăng. Thẳng đến bị chính mình phụ thân giống lên một tiếng hai người mới động một chút, chạy nhanh tiến lên, cũng không giữ chặt Nguyễn Lục, chỉ là đi theo phía sau, A Lục, ngươi liền không cần cùng ta nương so đo. Nguyễn Lục ghé mắt, liền gian này ba cái hải tử nhưng thật ra đầu vóc so với bọn hắn cha mẹ thanh tỉnh, liền Anh Kiệt quá khôn khéo, Liên Thị quá xuẩn. Kết quả dạy ra hải tử lại so với bọn họ muốn minh lý lẽ, sau lại Nguyễn Lục mới nhớ tới, này ba người giống như đều là đã qua đời Nguyễn Thị cha mẹ, này ba người A công A bà mang đại. Nguyễn Lục rốt cuộc vẫn là đứng lại, chẳng qua đứng ở cửa, không trở lên trước một bước, các ngươi mau đem các ngươi đại ca thư thu một chút đi, ta mang về cho hắn xem. Liên Thị lại mở miệng, làm gì? Ngươi mang A hiền thư làm gì? Hay là tưởng tư nuốt đi? Này niên đại có mấy người ra có thể mua nổi này chân quý sự vật? Liên Thị vừa nghe, Nguyễn Lục nói như vậy liền mắt nóng nảy. Liên Anh Kiệt ở một bên không có mở miệng, hắn cũng sợ Nguyễn Lục này đây Liên Vinh Hiển vì lấy cớ, cuối cùng thư đến ai trên tay cũng không biết. Ngươi nhi tử không khảo huyện thử. Vẫn là các ngươi như vậy có năm chắc hắn không đọc sách cũng có thể quá. Nguyễn Lục cười lạnh nói, sắc mặt không quá kiên nhẫn. Liên Anh Kiệt sắc mặt ngượng ngùng, lập tức quát lớn Liên Thị, nữ nhân mọi nhà, hỏi như vậy nhiều làm gì. A Lục có thể tham ngươi mấy quyển thư không thành. Nguyễn Lục lười đi để ý bọn họ hai vợ chồng ở kia kẻ sướng người họa, quay đầu đối Liên Vinh Lễ nói, ngươi đi đem ngươi ca thư thu thập mấy quyển tới, ta mang về cho hắn, lần sau cũng không biết khi nào mới có không tới. Liên Vinh Lễ cũng không hỏi lại quá mẹ hắn, chính mình liền hướng bọn họ ca hai phòng đi đến. Nguyễn Lục không hề đãi đi xuống, xoay người đi đến trong viện chờ. Cầm thư, Nguyễn Lục liền đi ra ngoài, Liên Vinh Lễ đưa nàng đi ra ngoài thời điểm, Nguyễn Lục hùng hùng hổ hổ, người nào sao? Thuận nhà của chúng ta đồ vật còn có lý. Này đều cái gì thế đạo a? Liên Vinh Lễ tuy rằng biết Nguyễn Lục là mang cấp ngoài cửa người nghe, nhưng là nghĩ đến chính mình ra phía trước vẫn luôn là chiếm Nguyễn gia tiện nghi, Nguyễn Lục nói mang chính mình ra cũng là đúng, nháy mắt mặt đỏ lên. Liên Bích Vân đi theo hắn phía sau, mặt cũng đi theo hồng đến bên hai. Nguyễn Lục đứng ở cửa, nương lần này cơ hội, đem liền ra hai vợ chồng mắng máu chó phun đầu, bọn họ hai vợ chồng ở bên trong nghe, cũng nghe ra không đối tới. Không làm gì được dám đi ra ngoài, một sợ bị đánh, nhị sợ đi ra ngoài, chờ hạ đã bị vạch trần. Cửa cách đó không xa hai cái đại hán đảo không tiến lên, đều vẻ mặt bình tĩnh mà nhìn Nguyễn Lục, hiển nhiên đối những việc này tập mãi thành thói quen. Nguyễn Lục rốt cuộc ra một hơi, vô vô mông chạy lấy người. Thật là, người nào đều có, lại không nghĩ bước vào liền ra môn. Nguyễn Lục trở lại trần trưởng quầy trong tiệm thời điểm, lão Nga đã dọn xong hóa, đang ngồi lập bất an đâu. Nhìn thấy Nguyễn Lục rốt cuộc tới, lập tức đứng lên. Tiến lên, A Lục, ngươi đi đâu? Ta một cái xoay người liền không thấy ngươi bóng người. Nguyễn Lục tuy rằng thoạt nhìn thực có thể làm, nhưng là ở lão Nga trong mắt rốt cuộc còn chỉ là cái hài tử, sẽ lo lắng là khó tránh khỏi, huống chi người là cùng hắn cùng nhau ra tới, nếu là phát sinh chuyện gì, lão Nga trong lòng như thế nào đều quá không được chính mình này quan. Ta đi cầm mấy quyển thư, ly này không xa, liền không theo như ngươi nói, lần sau nhất định chú ý. Nguyễn Lục xin lỗi mà cười cười. Thấy Nguyễn Lục trong tay quả thực cầm mấy quyển thư, lão Nga liền tin. Trần trưởng quầy lúc này từ bên trong ra tới, thấy Nguyễn Lục đã trở lại, liền đối lão Nga nói, xem đi, ta liền nói nha đầu này sẽ không trì hoãn thật lâu, làm người lo lắng. Lại quay đầu đối Nguyễn Lục nói, ngươi chờ hạ, ta đem này hai lần trướng đều cho ngươi cất đi, không bao lâu liền phải ăn Tết, mấy ngày nay sinh ý hảo, chút tiền ấy vẫn là có thể lấy đến ra tới. Trần trưởng quầy hiện tại không thể so lúc trước Nguyễn Lục nhìn thấy hắn khi tình huống. Nghe nói qua xong năm, thấu đủ tiền còn tính toán ở trong huyện lại mua một gian cửa hàng. Đó là đương nhiên, Trần Thúc trong tiệm sinh ý thịnh vượng, chúc năm sau cao hơn một thành lâu. Nguyễn Lục há mồm liền bắt đầu chúc mừng. Hắc, ngươi nha đầu này, này còn không có ăn Tết đâu, ngươi hiện tại nói cắt lợi lời nói ta chính là cũng sẽ không cho ngươi bao lì xì. Trần Trường quay cười nói. Ai nha, Trần Thúc kiếm đồng tiền lớn, như thế nào còn nhỏ khí đi lạp. Nguyễn Lục bĩu môi nói. Trần Trường quay ha ha nở nụ cười. Năm nay chính là lấy phúc của ngươi, yên tâm đi, ăn Tết đại hồng bao khẳng định không thể thiếu ngươi. Ta đây đã có thể chờ. Hành, trước cùng ta tiến vào đem bạc kết đi. Trần trưởng quay nói. Nguyễn Lục đi theo hắn phía sau đi vào, lão Nga có ánh mắt mà đãi tại chỗ chờ. Thực mau hai người ra tới, Nguyễn Lục đã đem bạc phóng hảo, trên mặt đều là cười. Tính tiền hai người liền đi rồi, buổi chiều còn có hóa muốn đưa đâu, không thể trì hoãn. Về đến nhà, lão Nga đi cột chắc yêu. Nguyễn Lục thẳng đến Nguyễn A bà nhà tranh, đi tìm Liên Vinh Hiền. Liên Vinh Hiền đang ở trong phòng ngồi, ra thần, không biết suy nghĩ cái gì, Nguyễn Lục tiến vào cũng không biết. Nguyễn Lục ở hắn trước mặt quơ quơ tay, Liên Vinh Lễ hoảng sợ, lấy lại tinh thần, A Lục, thư bắt được sao? Nguyễn Lục quơ quơ trong tay thư, Liên Vinh Hiền lập tức đau lòng mà tiếp nhận tay, đừng như vậy tử hoàng thư. Nguyễn Lục chịu chịu khoe miệng, không đối hắn nói làm ra phản ứng. Phóng hảo thư, Liên Vinh Hiền mới xoay người hỏi Nguyễn Lục trong nhà tình huống. Ta cha mẹ không có việc gì đi. Bọn họ có đối nhà ta người làm chuyện gì sao? Nguyễn Lục lắc đầu, đem nhìn thấy tình huống nói với hắn một lần, nghe được Nguyễn Lục nói Liên thị phu thê bị thương nằm ở trên giường thời điểm, Liên Vinh Hiền thoạt nhìn thực hối hận, ấy nấy. Nguyễn Lục vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem Liên thị cùng nàng cãi nhau sự nói với hắn, yên tâm đi, xem nàng như vậy tinh thần, hẳn là không có việc gì. Liên Vinh Hiền nghe được hắn nương khó xử Nguyễn Lục, cũng biết do hắn cha mẹ bản tính, liên tục xin lỗi. Nguyễn Lục xua xua tay, về sau ta có việc muốn ngươi hỗ trợ, ngươi đừng chối từ liền hảo. Sẽ không, chắc chắn cung biểu mọi sai phái. Liên Vinh Hiền liền khẩu đồng ý. Nguyễn Lục hừ hừ hai tiếng, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được đi. Liên Vinh Hiền cười làm lành. Nguyễn Lục đưa xong thư liền đi rồi, đi lên dặn dò Liên Vinh Hiền phải hảo hảo đọc sách. Kỳ thật Liên Vinh Hiền đọc sách vốn dĩ liền không tồi, chỉ là nhất thời đi hoài, hiện tại quan trọng là hảo hảo tĩnh hạ tâm tới, khảo cái hảo thứ tự nói có thể được kêu cửu gia coi trọng cơ hội mới lớn hơn nữa. Kế tiếp nhật tử, Liên Vinh Hiền liền vẫn luôn ở nhà tranh ở xuống dưới, hoàn cảnh thực an tĩnh, người cũng tĩnh hạ tâm tới hảo hảo xem thư. Chỉ là đối với bị hắn liên lụy trong nhà tình huống có điểm lo lắng qua đi liền càng là phát ngoan đọc sách. Cửa ải cuối năm cũng ở Nguyễn gia bận rộn chung từ từ tới gần, nhưng tính vội xong rồi cuối cùng một đám, chính là Nguyễn gia tổng vệ sinh còn không có làm, không thể không trước đem trong nhà cấp quét tước một lần. Nguyễn Lục bởi vì còn phải cho sửa người kết toán tiền công, cuối cùng tránh được một kiếp. Càng tốt 24 hôm nay đến Nguyễn gia kết toán tiền công, Nguyễn thị bọn họ vừa mới bắt đầu bận việc quét tước trong nhà, liền có người tới. Thấy Nguyễn thị đang ở múc nước, bên cạnh giếng phóng một đống muốn tẩy đồ vật, Lý Kim Hoa cười mở miệng chào hỏi. Nguyễn Lục thấy là nàng lau lau tay, liền đứng lên, vào đi thôi, ta đem tiền cho ngươi. Lý Kim Hoa vừa nghe muốn bắt tiền công, cũng bất chấp cùng Nguyễn thị nói chuyện, tối hôm qua trong nhà liền không có gì ăn, trong nhà hài tử đã đói bụng hai đốn. Nguyễn Lục đem mỗi người phân đều chuẩn bị tốt, hiện tại người tới, trực tiếp lấy ra tới liền hảo. Lý Kim Hoa kích động mà tiếp nhận Nguyễn Lục trong tay tiền, ai biết lại có một cái bao lì xì rối lại đây. Kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyễn Lục nâng nâng đầu, nhìn về phía nàng, đây là mấy ngày nay ra công, chỉ có các ngươi mấy cái có. Lý Kim Hoa ai ai hai tiếng, liền tiếp qua đi, nhà các ngươi cấp như vậy cao tiền công, ta sang năm còn có thể đến đây đi. Lý Kim Hoa ẩn ẩn chờ đợi mà nhìn Nguyễn Lục gật đầu, đương nhiên, hảo hảo làm việc, đương nhiên, có thể lưu lại. Lý Kim Hoa cầm tiền, cười đến khỏe miệng đều phải liệt đến bên hai, lại đột nhiên bị Nguyễn Lục gọi lại. Nguyễn Lục nghĩ đến Vương Thị nói qua Lý gia sự, liền lắm miệng nhắc nhở một câu, ta nghe nói nhà ngươi hán tử là cái ma bài bạc. Lý Kim Hoa gật gật đầu, không nói một lời, một chút không giống nàng ngày thường ra mặt dày bộ dáng, ngược lại rũ xuống mí mắt, trong nhà năm cái hài tử toàn dựa nàng nuôi sống không nói, còn có cái ma bài bạc lúc nào cũng muốn trộm nàng tiền đi đánh cuộc, 10 lần đánh bạc 9 lần thua, đừng nói không hướng trong nhà lấy trả tiền, chính là không từ trong nhà lấy tiền còn hảo. Trọng điểm là, mỗi lần lấy không được tiền, còn đối Lý Kim Hoa tay đấm chân đá, cũng mất công Lý Kim Hoa còn có thể xả ra cái gương mặt tươi cười tới. Ngươi tiền vẫn là phóng hảo đi, lần này mọi người đều cầm tiền công, hắn chưa chắc sẽ không biết, đã biết khẳng định vẫn là muốn cùng ngươi muốn. Nguyễn Lục thần sắc nhàn nhạt mà nói hai câu liền im miệng. Thấy Lý Kim Hoa lặng im không nói gì, Nguyễn Lục sốc sốc mí mắt, ta cũng là lắm miệng mới nói hai câu, nếu là ngươi có cái gì cảm thấy không hợp nghe, coi như ta chưa nói quá đi. Nguyễn Lục nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài. Lý Kim Hoa còn không có lấy lại tinh thần, Nguyễn Lục liền đi ra ngoài, vội vàng cùng đi ra ngoài, ở Nguyễn Lục bên người, hảo ý của ngươi ta tâm lãnh. Lúc này Lý Kim Hoa cuối cùng trên mặt không lại quải kia tươi cười, Nguyễn Lục sớm nhìn ra tới nàng kia gương mặt tươi cười hạ, chỉ là thoái nhượng, mà phi thiệt tình, gương mặt tươi cười hạ chính là đối sinh hoạt không thể nơi hạ. Nguyễn Lục thấy nàng nghe lọt được, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút. Lý Kim Hoa đi rồi, từ đi ra Nguyễn gia môn liền vẫn luôn ở du hồn, thẳng đến mau về đến nhà thời điểm, nhìn thấy cửa có cái thân ảnh đột nhiên đi ra. Lý Kim Hoa lúc này mới dừng lại, chờ đến cái kia thân ảnh đi được không ảnh, lúc này mới lấy lại tinh thần. Hướng ra phương hướng đi rồi hai bước, đột nhiên xoay người, suy bạc hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Nguyễn gia, tiến đi một cái lại một cái tới kết toán tiền công, Nguyễn thị bọn họ cũng đem trong nhà quét tước đến không sai biệt lắm. Ở hủy đi chăn ra tới tẩy thời điểm, nhìn đến bên trong đánh bông đều đen, Nguyễn Lục mới nhớ tới cái này mùa đông bận quá, đều đã quên đặt mua hàng Tết. Cơm chiều, Nguyễn Lục nhắc lên, Nguyễn thị bọn họ cũng mới nhớ tới. Nguyễn Uẩn vừa nghe liền ồn ào lên, ta đã sớm tưởng nói. Mã hậu pháo. Nguyễn Lục liền ngồi ở Nguyễn Uẩn bên người. Còn tưởng rằng Nguyễn Uẩn sẽ cãi lại, không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ coi như nghe không thấy. Nguyễn Lục nhịn không được ghé mắt nhìn hắn vài mắt. An Nguyễn Lục như vậy nhiều lần mệt, còn không tránh này mũi nhọn, Nguyễn Uẩn nghĩ, nhị tỷ thật là khi ta ngốc ca. Hôm nay buổi tối, bởi vì rốt cuộc hoàn công, vì chúc mừng có thể nghỉ, Nguyễn gia đêm nay dụng tâm mà làm một đốn. Đem bếp lò dọn tới rồi nhà chính, kia bếp lò thấp bé, đặt ở cái bàn trung ương cũng là có thể với tới. Có điểm giống năng cái lẩu, Nguyễn Lục bởi vì này đại trời lạnh, một trì hoãn, những cái đó đồ ăn liền lạnh, mới liên tưởng đến này. Mọi người đều thực mới lạ, Nguyễn Uẩn bất hòa Nguyễn Lục đấu võ mồm khả năng cũng có nguyên nhân này. Nguyễn gia đêm nay đồ ăn đều là sinh, cũng chỉ có thể hiện ăn hiện năng, hơn nữa canh liêu cũng là Nguyễn Lục chuyên môn điều quá, có điểm hơi cay. Ngay từ đầu đại gia còn có điểm không tán đồng, nhưng là ăn qua lúc sau cả người đều nhiệt, không cần Nguyễn Lục tiếp đón, mọi người đều chính mình ăn lên. Ăn xong cảm thấy mỹ mãn mà trở về ngủ, vì ngày mai càn quét bị đủ tinh thần. Nguyễn Thị nguyên bản chuẩn bị trong nhà chăn bông hủy đi một lần nữa đạn một chút thì tốt rồi. Trong nhà kia mấy giường chăn bông đều là phía trước từ Nguyễn Nhị ra lấy, bọn họ cũng không biết mấy năm không cần, chăn bông đều đông cứng. Nguyễn Lục liền khuyên Nguyễn Thị nói, phía trước là không điều kiện, hiện tại có điều kiện đương nhiên là muốn cái hảo điểm lạc. Hơn nữa chúng ta này trận đều có thu vào, cũng vội nhiều thế này thiên, nên hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ. Nguyễn Thị cũng không phải những cái đó thế nào cũng phải ăn mặc cần kiệm phụ nhân, phía trước gả cho Nguyễn Trường Phúc cũng là hưởng thụ lại đây. Cho nên Nguyễn Lục như vậy vừa nói, Nguyễn Thị cũng liền tiếp nhận rồi. Người một nhà thượng trong huyện đặt mua hàng Tết trước, đi trước trong thôn một hộ chuyên môn cho người ta đạn đông nhân ra. Nếu là không có, cũng may trong huyện tìm người làm. Nguyễn Thị ngày hôm qua buổi chiều vội xong liền đi tìm Vương Thị hỏi thăm việc này, liền trực tiếp đến Vương Thị ra, tìm nàng dẫn đường. Vương Thị ở nhà cũng chuẩn bị đến trong huyện đặt mua hàng Tết, bởi vì cùng Nguyễn Thị ước hảo muốn tới Chu Mộc Sinh ra tìm hắn đạn đông liền ở trong nhà chờ. Nghe được Nguyễn Thị ở cửa kêu nàng, không thu thập một chút liền lập tức đi ra ngoài. Quay người tướng môn cấp khóa liền đi ra ngoài. Đi thôi, ta tối hôm qua cùng nhà ta lão Nga nói lên việc này, hắn nói trước hai ngày gặp được Chu Mộc Sinh, nghe được hắn nói năm nay trong nhà nhiều mua không ít đông, còn có đến thừa, chính là nhà các ngươi lập tức muốn đánh như vậy chăn đông, không biết có đủ hay không. Vương Thúc đem nàng tối hôm qua nghe được cùng Vương Thị nói một chút. Không có việc gì, nếu là không đủ liền trước làm mỏng một chút, chờ sang năm lại hủy đi nhiều hơn chút đông thì tốt rồi. Nguyễn Thị không có để ý nhiều. Đi tới rồi Chu Mộc Sinh ra, bọn họ cũng còn ở bận rộn đâu, còn không có nghỉ tạm chuẩn bị ăn Tết, trong nhà mấy cái hải tử cũng ở hỗ trợ. Thấy có người tới, Chu Mộc Sinh không dừng lại, là hắn bà nương ra tới tiếp đón Nguyễn Thị cùng Vương Thị. Vương gia đại tỷ, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Người đến kia Nguyễn gia xưởng đã đình công sao? Chu gia rất nhiệt tình mà tiếp đón hai người. Đối Nguyễn Thị có điểm lạ mắt, rất nhỏ đánh giá một chút Nguyễn Thị, liền cười nhìn về phía Vương Thị, vị này chính là... Vương Thị cũng đầy mặt tươi cười mà giới thiệu nói, đây là Nguyễn gia, ta hôm nay chính là mang nàng lại đây đánh chăn đông. Chu Thị càng thêm nhiệt tình rào rạt, ai nha, vị này nhìn có thể so ta tiểu, ta đây đã có thể kêu ngươi muội tử tốt không? Nguyễn Thị không phải kia khó ở chung, lập tức cũng thực cấp mặt Chu Thị, đối nàng lôi kéo làm quen cũng đồng ý tới nói, đương nhiên có thể, ta đây đã có thể kêu ngươi Chu đại tỷ. Ba người khách khách khí khí mà bộ sẽ gần như, mới rốt cuộc mở miệng nói chính sự. Ngươi muốn năm giường chăn đông. Chu Thị cũng có chút kinh ngạc. Này nhưng có điểm khó khăn, phía trước còn ngại trong nhà đông mua nhiều, cái này nhưng không đủ dùng. Chu Thị mang theo ý cười trên mặt có điểm ngượng nghịu. Không có việc gì, ngươi nhìn xem có thể hay không đuổi ở năm trước làm xong, nếu là có thể nói liền đều ở nhà các ngươi làm. Nguyễn Thị nói. Vương Thị ở một bên kinh ngạc nhìn nàng một cái, vừa mới không phải nói làm mỏng một chút cũng muốn làm sao. Hiện tại như thế nào liền thay đổi quẻ, cũng may vừa mới chính mình không có lắm miệng. Vương Thị chính may mắn, bên kia Chu Thị liền mở miệng, nói như vậy chúng ta tận lực hẳn là có thể làm được ra tới, ta làm lao Chu lại đến phủ cận đi thu xem, ngày mai cho ngươi hồi đáp được không? Nguyễn Thị một ngụm đồng ý, Vương Thị còn ở một bên trợn mắt há hốc mồm, hai người đã nói hảo. Trên đường trở về, Vương Thị liền cùng Nguyễn Thị nói lên chuyện này. Nguyễn Thị cười khẽ một chút, ta vừa mới nhìn một chút, nhà bọn họ đang ở đạn đông chính là Tân, hơn nữa nàng nhi tử nữ nhi đang từ bên ngoài hướng bên trong dọn đông đâu, kia một túi, nhưng không giống như là không đông bộ dáng. Hơn nữa ngươi tưởng a, nhân gia phải làm chăn đông khẳng định đã sớm đính, chúng ta này nhưng không thể so địa phương khác, quá xong năm đã có thể bắt đầu ấm lại, hiện tại làm chăn đông chẳng lẽ lưu trữ sang năm cái sao? Cũng chính là nhà của chúng ta vội, A Lục như vậy chú trọng, mới như vậy muộn còn muốn đạn chăn đông. Vương Thị nghe xong không khỏi đối Nguyễn Thị xem trọng liếc mắt một cái, không nghĩ tới Nguyễn Thị sẽ để lại như vậy cái tâm nhãn, thoạt nhìn nhưng không giống a. Vương Thị như vậy nghĩ cũng liền đem đấy lòng nói ra tới, lại tưởng hướng trong nuốt cũng không được. Nguyễn Thị lại cười, nhân sinh trên đời, nên giả bộ hồ đồ thời điểm vẫn là muốn giả bộ hồ đồ hảo. Vương Thị nghe xong Nguyễn Thị lời này, trong lòng không khỏi giơ ngón tay cái lên, xem ra Nguyễn Lục kia sợi khôn khéo kính không phải đến không, Nguyễn Trường Phúc nhìn cũng là cái đầu tán nguyên bao, Nguyễn gia này một đám xem ra đều không phải hảo lừa gạt nhân gia a. Vương Thị trong lòng cảm thán đến, này ai muốn lừa gạt đến Nguyễn gia đi. Phi bị nhà bọn họ nhóm người này ăn đến xương cốt không dư thừa. Vương Thị trong lòng âm thầm nghĩ, trở về đến cùng lao Vương hảo hảo nói nói, cũng không thể kêu hắn phạm vào hồ đồ sự a. Hai người ở nửa đường liền tách ra, bất quá ước hảo chờ hạ muốn đáp Nguyễn gia xe bỏ cùng nhau đến trong huyện đi. Trở lại Vương gia, Vương lão Nga đang ở cho chính mình ra chân bàn ghế rửa chân đổi tân, có chút hư thối, ăn cơm thời điểm đều ở hoảng, thừa dịp ăn Tết có rảnh, hơn nữa tân niên tân khí tượng sao. Vương thị về đến nhà, thấy Vương lão Nga vừa lúc, không màng hắn còn ở làm việc, liền lôi kéo hắn vào phòng, ngươi tiến vào, ta có việc cùng ngươi nói. Chuyện gì a? Như vậy thần thần bí bí. Vương lão Nga nghi hoặc khó hiểu. Hai người tiến trong phòng, Vương thúc liền đem vừa mới sự nói cho lão Nga nghe, cuối cùng dặn dò nói, ta xem ra Nam Nguyễn gia khẳng định còn sẽ muốn ngươi lại đi kéo hóa, nhà bọn họ sinh ý tốt như vậy, vội bất quá hẳn là còn hảo lại đến kêu ngươi. Ngươi nếu là con lưu kia, nhưng đến trường điểm tâm, Nguyễn gia cũng không phải là hảo lừa gạt, ngươi làm việc nhưng đắc dụng tâm điểm. Lão Nga buồn cười nói, ngươi yên tâm đi, Nguyễn gia người rất phúc hậu, hơn nữa ta là cái loại này làm việc lười biếng người sao. Chúng ta hảo hảo làm là được, ngươi lo lắng như vậy nhiều làm gì. Ta này không phải lo lắng ngươi đem sự tình làm tạp sao. Vương thị nói xong, thấy Vương lão Nga còn muốn đi ra ngoài, vội vàng gọi lại hắn, ngươi còn lộng những cái đó lạn cái bàn lạn chân làm gì. Dọn dẹp một chút chờ hạ đi theo Nguyễn gia đến trong huyện làm hàng Tết. Vương lão Nga dở khóc dở cười, liên tục ứng hảo. Nguyễn thị về đến nhà, Nguyễn Lục đang ở cùng Liền Dung Hiền nói chuyện. Bởi vì Liền Dung Hiền kia tra sự, hiện tại không thể ra cửa, bất quá Nguyễn Lục xem hắn như vậy đáng thương, liền tìm hắn hỏi dùng không dùng dọn hắn mang điểm thứ gì, thuận tiện nói cho hắn trong phòng bếp có cái gì, làm hắn cơm trưa chính mình giải quyết. Còn chưa nói xong, mọi người đều đã chuẩn bị tốt, ở bên ngoài thúc giục. Tới gần ăn Tết, hôm nay càng thêm lạnh, chờ đến qua sông năm, thời tiết liền sẽ bắt đầu hồi ôn. Bất quá cho dù hiện tại đông lạnh nước mũi chảy ròng, cũng một chút đều ngăn cản không được Nguyễn Uẩn muốn đi ra ngoài kia viên lửa nóng tâm. Nguyễn Lục đi ra ngoài thời điểm, liền thấy Nguyễn Uẩn cái mũi đều đông lạnh đỏ, còn vòng quanh xe bỏ thượng chạy xuống nhảy. Thấy Nguyễn Lục ra tới, hướng tới Nguyễn Lục vẫy tay, nhị tỷ, ngươi nhanh lên. Nguyễn Lục chừng hắn một cái, vẫn là theo tiếng đi ra ngoài. Đi trong huyện phía trước, Nguyễn gia xe bỏ tới trước Vương gia tiếp Vương thị vợ chồng. Hai nhà người vô cùng náo nhiệt mà hướng trong huyện đi, tuy rằng Nguyễn gia có quả hạch, có mức, nhưng là muốn đẩy làm hàng Tết vẫn là không ít. Vương gia cùng Nguyễn gia mua hàng Tết cũng là cùng nhau đi, hai nhà người có thương có lượng. Nguyễn thị cùng Vương thị vừa nói vừa cười, Nguyễn Trường Phúc cùng Vương lão Nga cũng nói sự, Nguyễn Uẩn cùng Nguyễn Hy, Nguyễn Vân mấy cái cũng vô cùng cao hứng. Đột nhiên trước mặt có người ngăn đón bọn họ, vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn đến Liên thị, Nguyễn thị đoàn người cũng thực kinh ngạc. Mà Vương thị phu thê còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá xem bọn họ hai nhà bộ dáng không giống như là không quen biết. Liên thị một người lên phố, nhìn thấy Nguyễn thị đoàn người vừa nói vừa cười, lại không thấy chính mình nhi tử, các ngươi này đàn không lương tâm, ném ta nhi tử một người cho các ngươi giữ nhà, các ngươi liền chính mình chạy ra hưởng thụ có phải hay không, các ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Còn ta cỡ nào đáng thương à, tiếp nhất, liền ra đều không thể hồi, các ngươi này đàn không lương tâm lại bỏ xuống hắn một người. Liên thị khóc đều, không biết còn tưởng rằng nhà nàng nhi tử bị Nguyễn thị khắc nghiệt. Nguyễn Lục nhìn Liên thị bên đường bắt đầu biểu diễn, đến không cảm thấy sinh khí, chỉ là đột nhiên cảm thấy Liên Vinh Hiền như hắn nương lời nói, thật là đáng thương, bất quá lại là bởi vì hắn có bộ dáng này không đầu óc nương. Thấy nàng như vậy diễn sướng xuất sắc, đã đưa tới không ít người ghé mắt, cũng không biết ở liền ra ngồi xổm kia hai người có hay không đi theo Liên thị ra tới, bất quá suy đoán khả năng tính rất cao. Nguyễn Lục ý bảo Nguyễn thị bọn họ đi trước, chính mình tiến lên, đối với Liên thị mắng, ngươi không phải điên rồi đi. Thật là đối Liên thị hận sắc không thành thép, muốn nháo cũng không xem tình huống. Chẳng lẽ không biết chính mình nhi tử tình cảnh sao? Thật là không đầu óc. Nguyễn Lục ở nàng bên thai nói, ngươi như vậy nháo không sợ sòng bạc người biết ngươi nhi tử ở nhà ta sao? Đến lúc đó ngươi nhi tử nếu là đứt tay đứt chân, ta sợ, hắn cái thứ nhất hận chính là ngươi đi, cái này đem hắn đẩy mạnh hố lửa nương. Liên thị vừa nghe, mặt trắng mấy bạch, hoảng hoảng loạn loạn khắp nơi nhìn xung quanh. Nguyễn Lục thấy nàng bộ dáng này chỉ kém mắng một câu ngu xuẩn. Nguyễn thị cùng Vương thị vừa nói vừa cười, Nguyễn Trường Phúc cùng Vương lão Nga cũng nói sự, Nguyễn Uẩn cùng Nguyễn Hy, Nguyễn Vân mấy cái cũng vô cùng cao hứng. Đột nhiên trước mặt có người ngăn đón bọn họ, vẻ mặt phẫn nộ. Nhìn đến Liên thị, Nguyễn thị đoàn người cũng thực kinh ngạc. Mà Vương thị phu thê còn lại là vẻ mặt nghi hoặc, bất quá xem bọn họ hai nhà bộ dáng không giống như là không quen biết. Liên thị một người lên phố, nhìn thấy Nguyễn thị đoàn người vừa nói vừa cười, lại không thấy chính mình nhi tử, các ngươi này đàn không lương tâm. Ném ta nhi tử một người cho các ngươi giữ nhà, các ngươi liền chính mình chạy ra hưởng thụ có phải hay không, các ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Còn ta cỡ nào đáng thương à, tiếp nhất, liền ra đều không thể hồi, các ngươi này đàn không lương tâm lại bỏ xuống hắn một người. Liên thị khóc đều, không biết còn tưởng rằng nhà nàng nhi tử bị Nguyễn thị khắc nghiệt. Nguyễn Lục nhìn Liên thị bên đường bắt đầu biểu diễn, đến không cảm thấy sinh khí, chỉ là đột nhiên cảm thấy Liên Vinh Hiền như hắn nương lời nói, thật là đáng thương. Bất quá lại là bởi vì hắn có bộ dáng này không đầu óc nương. Thấy nàng như vậy diễn sướng xuất sắc, đã đưa tới không ít người ghé mắt, cũng không biết ở liền ra ngồi xổm kia hai người có hay không đi theo Liên thị ra tới, bất quá suy đoán khả năng tính rất cao. Chương 114 có khách tới phóng. Thoát khỏi Liên thị cái này nhìn như khôn khéo, kỳ thật không có gì đầu óc, Nguyễn Lục trở lại Nguyễn thị bên người còn phải gặp nàng một phen thẩm vấn. Rốt cuộc Nguyễn thị còn không biết Liên Vinh Hiền làm sự. Ngươi biểu ca như thế nào cùng ngươi mợ nói, nàng như vậy nói ngược lại làm đến chúng ta trong ngoài không phải người, lại nói cứu cứu ra liền ở trong huyện, ngươi biểu ca không quay về ăn Tết này tính chuyện gì a? Nguyễn thị vừa thấy Nguyễn Lục đã trở lại liền đoán giận. Nàng tẩu tử người nọ thật là càng ngày càng sẽ không làm việc. Nguyễn Lục chỉ có thể tùy tiện xả cái lấy cớ, biểu ca cùng cứu cứu cãi nhau, lúc này mới đến nhà của chúng ta tới tranh tránh, hẳn là sẽ trở về ăn Tết, hơn nữa mợ người kia ngươi lại không phải không biết, đừng cùng nàng so đo, khi tới rồi mệt chính là ngươi. Nguyễn thị cũng không phải thật sự không chịu làm Liên Vinh Hiền trụ, chỉ là khí bất quá Liên thị kia lời nói, hiện tại Nguyễn Lục như vậy một khuyên, Nguyễn thị thái độ liền lại mềm. Hơn nữa ngài xem cứu cứu đang ở nổi nóng, nếu là hiện tại trở về không thiếu được phải bị cứu cứu đánh. Nếu là cứu cứu một cái sai tay đem biểu ca đả thương làm sao bây giờ? Hắn 2 tháng phân đã có thể muốn tham gia huyện thử. Nguyễn Lục vừa nói một bên quan sát đến Nguyễn Thị biểu tình. Thấy nàng không như vậy khí, biết nàng là sẽ không đuổi Liên Vinh Hiền đi ra ngoài. Người cứu cứu người kia à, còn trông cậy vào ngươi biểu ca khảo cái trạng nguyên đâu, nào bỏ được thật sự đánh. Nguyễn Thị tuy rằng là nói như vậy, trên mặt cũng mang theo mỉa mai biểu tình, nhưng là ngự khí rốt cuộc mềm mại. Việc này cũng liền bốc qua. Phía trước người đi tới, Nguyễn Lục theo ở phía sau nắm nắm tay đầu, trở về đến cùng Liên Vinh Hiền nói hảo điều kiện, bằng không chính mình thế hắn hối hả nhiều thế này sự, thật là có hại. Hai nhà người mua rất nhiều đồ vật, Vương gia tuy rằng không có Nguyễn gia kiếm được nhiều, nhưng là năm nay thu vào vẫn là so với phía trước nhiều, cũng coi như là dư thừa ra tới, Vương thị cũng bỏ được xuống tay. Hai nhà người đều thắng lợi trở về, đều dẫn theo đồ vật muốn tới ngõ nhỏ đi, chuẩn bị về nhà. Lại thấy được một bóng hình từ trước mặt đi qua. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị cũng thấy, nương đây là muốn đi đâu. Nguyễn Thị nhìn Nguyễn A bà bóng dáng đi xa, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Trường Phúc ánh mắt ngưng trọng, hiển nhiên là biết tình huống, nàng hẳn là muốn đi nhà cũ nhìn xem đi. Cái kia phương hướng chính là đi hướng Nguyễn gia xuống dốc phách phía trước tòa nhà. Cha, chúng ta đi xem đi. Nguyễn Lục lúc này ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc đề nghị nói. Nguyễn Trường Phúc trầm tĩnh một hồi, mới kiên định gật đầu, đi thôi. Lại xoay người đối Nguyễn Thị cùng mấy cái hài tử cùng với Vương Thị vợ chồng nói, các ngươi trước tiên ở bậc này một hồi, chúng ta thực mau trở về tới. Nói xong, mang theo Nguyễn Lục hướng Nguyễn A bà biến mất phương hướng chạy tới. Nguyễn Lục cùng đến có điểm cố hết sức, rốt cuộc Nguyễn Trường Phúc là cái đại nhân, thân thể của nàng cũng còn chỉ là cái 9 tuổi hài tử thân thể. Nguyễn Trường Phúc chạy một đoạn đường, hình như có phát ra rác, ngừng nghỉ dừng lại tới, nắm Nguyễn Lục tay, mới lại chạy chậm qua đi. Nguyễn gia nhà cũ phía trước bị cầm đi gắn nợ. Tuy rằng như thế, nhưng làm ai cho đến hiện tại bên trong cũng như cũ không có người trụ. Cha con hai đi theo Nguyễn A bà cùng nhau đến nhà cũ cửa thời điểm, lão nhân gia chính dẫn theo rổ đứng ở cổng lớn, nâng đầu nhìn trên đầu bảng hiệu. Kia bảng hiệu muốn rất không xong, chung quanh hồi lâu không ai quét tức qua, cho bụi trồng chất, xuyên thấu qua thượng khóa cái cửa, có thể xem tới được bên trong ai đảo buồn hoa đã khô bại, mặt trên linh tinh treo 1-2 mảnh lá cây, nhà chính càng là lộn xộn một mảnh, cái bàn ghế dựa ngã trái ngã phải. Toàn bộ sân có vẻ thập phần hữu quạng, không có nhân khí. Tinh tế nhớ lại tới, Nguyễn gia này tam đại đồng đường tựa hồ còn có thể nhớ rõ bị đuổi ra nhà cũ ngày đó tình hình, phảng phất liền ở ngày hôm qua. Cha con hai ở Nguyễn A bà phía sau cũng cảm nhận được nàng cái loại này nặng nề hậm hực tâm tình, lặng yên đi qua, từ phía sau ôm lấy Nguyễn A bà bả vai. A bà, ngươi yên tâm đi, này nhà cũ chúng ta một ngày nào đó có thể lấy về tới, ngày này sẽ không quá xa. Nguyễn Lục ly gần còn có thể nhìn đến A bà trong mắt lập lòe nước mắt. Nguyễn A bà không có kinh ngạc Nguyễn Trường Phúc cha con sẽ đi theo lại đây, chỉ là nhìn lại cha con hai, đôi tay đáp đặt ở hai người trên tay. Các ngươi nếu là có năng lực, nhà cũ nhưng nhất định phải về tới A, cha ngươi cả đời ở nơi này, thay đổi địa phương, hắn nhất định trụ đến cũng không an tâm. Nhất định sẽ. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục bảo đảm nói. Nguyễn A bà vui mừng gật gật đầu, đi thôi. Hai người nâng Nguyễn A bà đi trở về. Trừ bỏ Nguyễn Thị biết, những người khác nhìn thấy Nguyễn A bà mới bừng tỉnh, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục đi làm gì. Trên đường trở về, Nguyên bản ứng vì thắng lợi trở về mà hưng phấn đoàn người, lúc này tâm tình đều có điểm trầm trọng. Tặng Vương Thị vợ chồng trở về tới chính mình ra, Nguyễn A bà tinh thần khá hơn nhiều, thấy con cháu chịu chính mình tâm tình ảnh hưởng, đều một bộ mặt ủ mày hê, thật cẩn thận bộ dáng, vô Nguyễn Hy cùng Nguyễn Luẩn bả vai, tuổi còn trẻ, đừng học A bà nhăn một khuôn mặt. Nguyễn Uẩn không hổ là nhỏ nhất, bị Nguyễn A bà một đầu, khuôn mặt nhỏ lập tức liền mở ra, còn sẽ hống Nguyễn A bà nói, A bà mặt mới không nhăn đâu. Liền ngươi nói ngọn. Nguyễn A bà chọc chọc Nguyễn Uẩn cái chán, tổ tôn hai đều cười khai. Chính yếu nhân vật cũng chưa lại dối rắm, Nguyễn Trường Phúc mấy người cũng đi theo bông tâm. Ly ăn Tết không mấy ngày rồi, Nguyễn gia cũng bắt đầu lung lay ăn Tết không khí tới. Rất nhiều cũ, không thế nào dùng tốt đồ vật đều đổi thành tân. Nguyễn Thị hôm nay thượng trong huyện còn mua mấy con bố, tính toán đem sở hữu chăn đều đổi thành tân. Tiếp được cùng Nguyễn Vân còn có Nguyễn A bà ba người bất thời giờ liền đem làm, rốt cuộc đuổi ở ăn Tết trước làm xong. Chính là quần áo mới cả nhà cũng đều có, thượng trong huyện ngày đó đính, không mấy ngày liền có người cấp đưa tới. Mà kia chăn đông, như Nguyễn Thị theo như lời, thật đúng là ở năm trước Chu Mộc Sinh một nhà liền cấp đưa tới. Năm trương chăn đông, một người một trương liền cấp dọn lại đây. Lại đây thời điểm, Nguyễn gia đang ở sát gà sát vịt. Nguyễn Thị vừa thấy bọn họ tới, ngay cả vội mang theo bọn họ đi vào phòng chăn. Chu Mộc Sinh là cái nặng nề tính tình, không thế nào nói chuyện, tiến vào thời điểm cùng Nguyễn Trường Phúc gật đầu, liền không mở miệng nói chuyện qua. Nhà hắn hải tử đại khái cũng là tùy cha, thoạt nhìn có điểm có vẻ chất phác. Nhưng thật ra Chu Thị, có thể nói, vừa thấy người liền cười, phóng hảo chăn liền cùng Nguyễn Thị đáp lời, nhà các ngươi sớm như vậy liền sát gà. Nhà của chúng ta vội cho tới hôm nay mới tính vội xong đâu. Nhà các ngươi vừa vặn là cuối cùng một nhà. Nhà các ngươi tính toán sát nhiều ít gà vị tan tết đâu. Chu Thị lại hỏi, sát 3 con gà, 1 con vịt đi, trong nhà thân thích không nhiều lắm, không cần tặng người, sát nhiều ăn không hết. Nguyễn Thị đi lấy ra đi bạc đưa cho Chu Thị. Trong phòng chỉ có nàng cùng Chu Thị, Chu Mộc Sinh cùng hài tử đều phóng xong chăn liền lập tức đi ra ngoài. Phải không? Nhà ta thân thích nhiều, bất quá nhà ta nghèo, liền không giết như vậy nhiều, hơn nữa liền tính tặng, nhân gia cũng không nhất định hồi được lệ a. Chu Thị cười híp mắt đếm tiền, biên cùng Nguyễn Thị nói chuyện. Nguyễn Thị thấy nàng cái kia tham tiền dạng, rõ ràng trong tay cầm có một vài lượng bạc đều đủ mua nhiều ít gà vịt, còn ở khóc than. Phải không? Kia cũng không thể có hại. Nguyễn Thị trong lòng là như vậy phun tảo, ngoài miệng vẫn là muốn ứng hòa hai câu. Chu Thị rốt cuộc số hào bạc, ngẩng đầu cười cùng Nguyễn Thị nói, vậy các ngươi vội đi, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị ăn Tết. Nguyễn Thị đưa xong Chu Thị đi ra ngoài, liền phát hiện vừa mới vẫn luôn ngồi xổm bên cạnh chờ muốn xem Nguyễn Trường Phúc sát gà Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn không thấy. Nghĩ trong nhà mấy giường tân chăn đông, không có một tia do dự, lập tức xoay người vào trong phòng, các ngươi hai cái tiểu tử thối ra tới, này tân chăn đông còn không có chồng lên vỏ chăn đâu, chờ hạ bị các ngươi cấp làm dơ, xem ta không đánh các ngươi. Nguyễn Hy liền phải xoay người xuống giường, Nguyễn Uẩn giữ chặt hắn, ca, ở chơi một hồi sao, nương hôm nay khẳng định không rảnh quản chúng ta. Nguyễn Hy còn không có làm tốt quyết định, Nguyễn Thị cũng đã vọt vào môn, Nguyễn Uẩn, ngươi là không nghe được ta nói chuyện phải không? Tới, nương, ngươi đừng nóng giận sao. Nguyễn Uẩn một cái xoay người, liền từ trên giường lăn xuống đi. Cho nên phản ứng chậm hắn một phách Nguyễn Hy đã bị Nguyễn Thị nhìn đến còn ở trên giường. Nguyễn Thị xem hắn còn ngây ngốc, cũng là thực bất đắc dĩ. Nàng hiện tại đã xem như thói quen trong nhà Nguyễn Lục khi dễ Nguyễn Uẩn, Nguyễn Uẩn hố Nguyễn Hy bị Nguyễn Lục che chở tình huống. Xem Nguyễn Hy như vậy liền biết lại là bị Nguyễn Uẩn cái này hố hóa đệ cấp hố. Nguyễn Uẩn ở Nguyễn Lục thủ hạ qua như vậy nhiều chiêu, đã là trở thành Nguyễn gia lại một cái quỷ linh tinh. Đem hai cái nhi tử đuổi ra đi, Nguyễn Thị không yên tâm, còn muốn đem cửa phòng đóng lại mới tính. Các ngươi hai cái đừng nghĩ lười biếng, mau tới đây cùng nhau rút lông gà. Nguyễn Lục ngồi xổm bên cạnh giếng, chậu là Nguyễn Vân nấu khai thủy cấp Nguyễn Lục năng lông gà dùng. Thấy được Nguyễn Uẩn lôi kéo Nguyễn Hy đang muốn chạy ra đi, Nguyễn Lục lập tức gọi lại hai người. Nguyễn Hy nhìn mọi người đều ở bận việc, chính mình nếu là đi ra ngoài chơi, trong lòng vẫn là băn khoăn. Nhưng mà Nguyễn Uẩn liền không có loại này băn khoăn, sợ bị Nguyễn Lục nhéo, bỏ xuống Nguyễn Hy, một người liền lao ra đi. Thấy hắn như vậy thần tốc, trong viện người cũng đều có điểm ngông, nhưng là cũng không có muốn đuổi theo hắn trở về ý tứ. Nhưng thật ra Nguyễn Hy tự giác mà đi tới bên cạnh giếng, giúp đỡ rút nổi lên lông gà. Người một nhà chính vội đến khí thế ngất trời, cũng liền không đem Nguyễn Uẩn chạy ra ngoài chơi sự để ở trong lòng. Chỉ là không nghĩ tới không bao lâu, Nguyễn Uẩn liền biểu tình chán nản đã trở lại. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Nguyễn Lục nha a một tiếng, bắt đầu nói mát, không phải muốn đi ra ngoài chơi sao. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Nhị cầu từ đâu? Nguyễn Uẩn xem xét Nguyễn Lục liếc mắt một cái, ngoan ngoãn mà đi đến bên cạnh giếng, dọn một trương ghế nhỏ, ngồi xuống, liền bắt đầu rút lông gà, không để ý đến Nguyễn Lục tin đồn nhảm nhí. Nhị cầu từ hôm nay đến giúp hắn nương làm việc đâu đi, kia có rảnh bồi hắn chơi. Trong thôn cũng liền hắn nhất nhàn. Bị thân tỷ trào phúng còn chưa tính, mẹ ruột cũng muốn tới trộn lẫn một chân, Nguyễn Uẩn có điểm tiểu ưu hoán, chính mình vẫn là thân sinh không. Tới gần ăn Tết, thời tiết này ngược lại càng ngày càng ấm áp. Người một nhà vây quanh ở bên cạnh giếng làm việc, tuy rằng bận rộn, nhưng là phơi thái dương, vì ăn Tết làm chuẩn bị, kia cũng là thực hòa thuận vui vẻ cảnh tượng. Nguyễn Thị đánh thủy, dừng lại nghỉ ngơi sẽ, A Lục, A Vân, chờ hạ thái dương muốn xuống núi, các người hai chị em liền cùng đi vườn rau trích chút đồ ăn tới, chúng ta đêm nay còn tới năng cái lẩu đi. Đừng nhìn ban ngày ấm áp, vừa đến buổi tối, liền đại hạ nhiệt độ, nơi nơi đều là lạnh như băng. Còn có A, đêm nay kêu từ bá bọn họ tam lại đây ăn cơm đi. Nguyễn Thị nói, vẫn là muốn xem hướng Nguyễn Trường Phúc, nghe một chút hắn ý kiến, đừng nhìn ngày thường Nguyễn Thị nói, Nguyễn Trường Phúc đều nghe, nhưng kia cũng chỉ là một ít chuyện nhỏ. Làm một nhà chi chủ, Nguyễn Trường Phúc nói trên thực tế mới là quan trọng nhất. Đúng rồi, bọn họ ra tam ta xem đều là đại lao nam nhân, liền bọn họ ba cái ở nhà ăn Tết hẳn là thực cô đơn đi. Chúng ta ăn Tết muốn hay không gọi bọn hắn cùng nhau tới ăn a? Đồ cái náo nhiệt đâu? Nguyễn Thị cái này càng thêm không dám thiện làm chủ trương. Rốt cuộc ăn Tết bữa cơm đoàn viên nếu là hai cái chú em cùng nhau tới còn nói quá khứ, cùng người ngoài cùng nhau ăn tính sao lại thế này sao? Nguyễn Thị sẽ như vậy nói ra cũng là phía trước chịu ân với nhân gia. Nguyễn Trường Phúc cân nhắc, qua sẽ mới nói, việc này ta nhưng thật ra đồng ý, chính là nương bên kia đến cùng nàng nói một tiếng. Lão nhân gia nếu là cố chấp một chút nói, khả năng không muốn cùng người ngoài cùng nhau ăn. Việc này chờ hạ ta đi hỏi một chút ta bà đi. Nguyễn Lục mở miệng, ôm hạ nhiệm vụ này. Nguyễn Trường Phúc hai vợ chồng vừa nghe, đều gật đầu. Thu thập xong gà vịt, cuối cùng ở phong trong nồi nấu chín là được. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng đi thu thập bên ngoài vài thứ kia, Nguyễn Vân liền ngồi ở bếp biên tái củi lửa. Bếp khẩu nóng hôi hổi, nướng đến Nguyễn Vân mặt đều đỏ rực. Nguyễn Uẩn sơ soạng tiến vào, phía sau đi theo Nguyễn Hy, Nguyễn Uẩn khắp nơi nhìn hạ, thấy Nguyễn Lục không ở, mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó đi hướng Nguyễn Vân, lấy lòng mà cười, "Đại tỷ, chúng ta tới nướng khoai được không? Hiện tại ăn khoai lang đỏ vừa vặn tốt đâu, nóng hầm hập." Nguyễn Vân nhìn hắn cái dạng này, lập tức liền đồng ý, cười nói, "Đi lấy đi, ta cho các ngươi nướng." Nguyễn Vân còn chưa nói xong đâu, liền thấy Nguyễn Uẩn từ phía sau lấy ra hai cái khoai lang đỏ, hắc hắc cười đưa cho Nguyễn Vân. Thấy hắn cái dạng này, Nguyễn Vân càng là cảm thấy buồn cười, liền đậu hắn, "Kia đại tỷ cùng nhị tỷ đâu? Ngươi liền cầm đủ hai người các ngươi ăn. Nay liền đi lấy, đại tỷ đừng nóng giận, kia hai cái là cho ngươi cùng nhị tỷ." Nguyễn Uẩn vội vàng xin khoan dung, "Ta nào dám không cho ngươi cùng nhị tỷ lấy, chờ hạ bị nhị tỷ đã biết, nàng thế nào cũng phải đem ta lỗ thai nắm xuống dưới không thể." "Nga? Vậy ngươi chính là chỉ sợ nhị tỷ, không sợ ta lạc?" "Không dám, không dám." Nguyễn Uẩn nói xong vội vàng chạy ra đi, này hai cái tỷ tỷ một cái so một cái đáng sợ. Vừa mới Nguyễn A bà đã trở lại, Nguyễn Lục đỉnh đầu thượng sự cũng không sai biệt lắm làm xong, liền đi Nguyễn A bà trong phòng. Vừa bước vào Nguyễn A bà trong phòng, Nguyễn Lục đã nghe tới rồi một cổ đàn hương hương vị. Nguyễn A bà đang ở dân hương, quỳ gối quạt hương bổ thượng, biểu tình nghiêm túc trang trọng thành kính. Nguyễn Lục chờ Nguyễn A bà bái xong đứng lên, thấy nàng đem hương cắm đến lư hương. Ở Nguyễn A bà xoay đầu nhìn về phía nàng thời điểm mới mở miệng nói chuyện, "A bà, ta tới là muốn hỏi một sự kiện." "Chuyện gì a?" Nguyễn A bà biểu tình đạm nhiên, xoay người đến ghế dựa bên kia ngồi xuống, chiều Nguyễn Lục cũng vây vây tay. Nguyễn Lục về phía trước đi rồi vài bước, ngồi xuống, đánh giá khởi Nguyễn A bà trong phòng bài trí đặt. Nguyễn A bà đem nhà ở trang làm được thực lịch sự tao nhã đâu, kia lư hương đặt ở trên giá, đinh ở trên tường, người khác vừa vào cửa là có thể thấy. Dựa vào cửa kia mặt tường chính là một cái tủ quần áo, Nguyễn Lục lúc này liền ngồi ở tủ quần áo bên cạnh, nơi này bày hai trường chiếc ghế, đều là quét qua sơn. Nguyễn Lục xem qua đi chính là Nguyễn A bà một chiếc giường, xem qua đi cũng là thượng qua sơn, mặt trên còn vẽ một ít sơn thủy đồ. Nguyễn A bà từ trước đến nay hái sạch sẽ, không giống mặt khác lão nhân già giống nhau, người già rồi cũng lười đến động, Nguyễn A bà trong phòng quét tước đến sạch sẽ, làm người liếc mắt một cái xem qua đi liền cảm thấy thực thoải mái. Lại nói tiếp, Nguyễn Lục này vẫn là lần thứ hai đến Nguyễn A bà trong phòng đâu. Lần đầu tiên là Nguyễn A bà còn không có dọn tiến vào cùng nhau trụ thời điểm, sau lại, thượng lương lúc sau, Nguyễn gia tất cả mọi người bắt đầu bận việc đi lên, cho nên này hẳn là Nguyễn Thị giúp đỡ cùng nhau làm cho đi. Ngươi nói có chuyện gì muốn hỏi ta? Nguyễn A bà thấy Nguyễn Lục lâu như vậy không nói lời nào, liền mở miệng hỏi. Nguyễn Lục bị Nguyễn A bà thanh âm gọi hoàn hồn, là cái dạng này, "A bà, cha ta tưởng thỉnh từ bá bọn họ ăn Tết cùng nhau tới ăn bữa cơm đoàn viên, kêu ta tới hỏi một chút ngài ý tứ." "Nay hẳn là thỉnh, ta xem nhà bọn họ cũng liền ba người, thoạt nhìn cũng là có điểm quận cũ ế, liền đi hỏi một chút bọn họ có nguyện ý hay không lại đây, ăn Tết là nên đổ cái náo nhiệt, lạnh lẽo có ý tứ gì?" Nguyễn A bà nói xong, nói tiếp, "Ta nghe nói phía trước vẫn là nhà bọn họ một cái tiểu tử đã cứu ngươi phải không?" Nguyễn Lục đúng sự thật trả lời. Vậy càng hẳn là, sẽ không có người ta nói nhàn thoại, huống chi chúng ta hai nhà đều trụ đến như vậy hẻo lánh, cũng sẽ không có người xem tới được. Nếu được đến Nguyễn A bà đồng ý, Nguyễn Lục đi theo Nguyễn Trường Phúc vợ chồng nói một tiếng, liền đi từ bá ra mời nhân ra. Chỉ là mới vừa bước ra ra môn, liền thấy từ bá cửa nhà dừng lại một chiếc xe ngựa, thoạt nhìn tuy rằng điệu thấp, nhưng là lại che giấu không được nó xa hoa. Một cái phụ nhân từ bên trong chui ra tới, quần áo tuy đơn giản, nhìn lại cũng so Nguyễn Thị trước kia những cái đó giả dạng muốn càng thêm thượng cấp bậc chút. Nguyễn Lục do dự một chút, vẫn là quyết định chờ hạ lại đi hỏi. Này nói không chừng là người ta thân thích tới mời bọn họ đi qua năm, nói như vậy cũng tổng so cùng chính mình ra này đó không thân không thích cùng nhau muốn hảo. Nguyễn Lục xoay người đi trở về, đem nhìn thấy nghe thấy càng Nguyễn Trường Phúc vợ chồng nói. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị nhìn nhau liếc mắt một cái, gật gật đầu, nếu là thật sự cũng hảo, cùng thân thích ra ăn tết muốn càng tự tại chút. Như thế, Nguyễn gia người liền trước đem việc này buông xuống. Mà từ bà ra, kia phụ nhân mang theo một cái nha hoàn cùng một cái sa phu gõ khai nhà hắn môn. Mở cửa vẫn là Hình Ngọc, hắn hiện tại đã không sai biệt lắm lưu lạc vì cái này ra nô lệ, nhẹ thì bị mắng, nặng thì bị ngược đãi. Hình Ngọc cũng không biết chính mình lưu lại còn có cái gì ý nghĩa. Bất quá ở mở cửa nhìn thấy trước mặt phụ nhân thời điểm, hắn liền biết chính mình ở chỗ này ý nghĩa ở đâu. Sao vừa thấy đến trước mắt người, Hình Ngọc quỷ kêu một tiếng, nương a. Sau đó liền lập tức nhảy khai tới, còn không đợi đối diện người phản ứng, Hình Ngọc đã thẳng đến gác mái, Hình Ngông phòng đi. A Ngông, A Ngông, mau cứu ta, ta nương tới. Hình Ngọc quỷ kêu to nổi lên phụ nhân ý thức, tiểu tử thúi, còn dám chạy. Ném xuống một đống cục diện rồi dám cho ta cùng cha ngươi, chính mình liền chạy ra tiêu giao lạp. Phụ nhân cũng không cần nha hoàn nâng chứ, nhắc tới váy liền phải đuổi theo Hình Ngọc. Thượng gác mái, manh gõ Hình Ngông cửa phòng, bên trong Hình Ngọc nhìn bị gõ đến thẳng lay động môn, túm Hình Ngông quần áo run bần bật. A Ngông, ngươi nhưng nhất định phải cứu ta a, lúc này muốn thật bị bắt được, ta thế nào cũng phải rớt một tầng ra không thể. Hình Ngông nghiêng mắt, liếc hắn tay liếc mắt một cái, ngươi lại bắt lấy ta quần áo, ta hiện tại liền đem ngươi quăng ra ngoài. Hình Ngọc vội vàng ngượng ngùng mà buông xuống tay, còn vô vô hắn quần áo, cho hắn lót thẳng, dáng vẻ kia chân chó cực kỳ. Phụ nhân hiển nhiên cũng là cực kỳ hiểu biết, đối với nhắm chặt môn gào thét, một chút không màng hình tượng. Hình Ngọc, ngươi cái này chó săn, đừng tưởng rằng bế lên ngươi biểu đệ đùi là có thể không có việc gì, ngươi tốt nhất không cần khiêu chiến ta nhẫn mại, bằng không chờ hạ bị ta bắt được xem ta không đánh gãy ngươi chân chó. Từ Tú Anh nói xong, thấy bên trong như cũ không có động tĩnh, ở ấp ủ phẫn nộ giá trị. Nhưng mà ở bên trong người, nghe xong bên ngoài Từ Tú Anh uy hiếp, một lát sau, lại phát giác bên ngoài đột nhiên an tĩnh xuống dưới, Hình Ngọc trong lòng có quắc bất an. Ngươi vẫn là đi ra ngoài hảo, bằng không chờ hạ Hình Mông xem tình hình không đúng, chính khuyên Hình Ngọc, lời nói còn chưa nói xong đâu, trước mặt môn liền phanh một tiếng ngã xuống. Hình Mông vừa thấy Từ Tú Anh nổi giận đùng đùng bộ dáng, tay mắt lanh lẹ mà nắm đứng dậy sau người liền ném văng ra. Vừa thấy mục tiêu bay, phụ nhân cũng liền không vào được. Một cái xoay người, vượt quốc lan can, liền đem ngã xuống đất còn không có bỏ dậy Hình Ngọc đạp lên dưới chân. Hình Ngọc nhất thảm không phải bị Từ Tú Anh đánh, mà là Hình Mông kia đột nhiên không kịp phòng ngừa một ném, đem hắn cả người đều quăng ngã ngông. Nhưng mà Hình Mông ngồi ở trong phòng, không có một tia áy náy tâm lý, chính cân nhắc cửa này nên như thế nào trang đi lên. Bồi bên ngoài một tiếng cao hơn một tiếng kêu thảm thiết, Hình Mông thon dài trắng nón mà ngón tay ở khung cửa thượng gõ, đối bên ngoài phát sinh sự thờ ơ. Hình Mông, ngươi cái này tiểu nhân, còn không phải là sợ ta nương tạp ngươi đổ vật sao? Dùng đem ta ném văng ra sao? Hình Ngọc nằm ngã trên mặt đất, còn bò không đứng dậy, nhìn trên lầu Hình Mông đang ở trang môn. Hình Ngọc nương Từ Tú Anh thu thập xong nhi tử, rốt cuộc đem trong lòng kia khẩu bị đè nén hồi lâu khí ra, cũng không màng nhi tử còn nằm trên mặt đất bò không đứng dậy. Dư Quang thấy nha hoàn muốn đi dịu hắn lên, còn lệnh cưỡng chế nói, đừng động hắn, làm hắn tiếp tục trên mặt đất nằm, nếu không phải hắn, lao nương cũng sẽ không bị như vậy nhiều khí. Từ Tú Anh lên tiếng, nha hoàn cũng không dám lại động thủ. A Ngông, ngươi ông ngoại đâu? Từ Tú Anh đồng dạng ngẩng đầu nhìn trên lầu Hình Ngông hỏi. Tới một chuyến còn phải ồn ào đến ta liền cái hảo giác đều không thể ngủ, thật không biết ngươi là tới làm gì. Hình Ngông còn không có trả lời nàng, Từ Bá liền không vui mà từ trong phòng ra tới, hiển nhiên là bị người đánh thức có rời giường khí đâu. Cha, ta ngàn dặm xa xôi mà chạy tới đâu, ngài nói như thế nào nói như vậy, chúng ta đều bao lâu không gặp, ngủ khi nào không thể ngủ. Hơn nữa các ngươi ở chỗ này cũng không có gì sự làm đi. Từ Tú Anh đoán trách nói. Ta có kêu ngươi tới sao? Từ Bá trừng mắt nàng. Từ Tú Anh á khẩu không trả lời được. Thật là, cha cái này tính cách vẫn là không thay đổi. Biến cái gì a? Ta đều mấy chục tuổi người, ngươi còn vọng tưởng ta biến. Từ Tú Anh cũng là bị Từ Bá dối đến không lời nào để nói. Người một nhà ồn ào nhôn nháo, rốt cuộc đi vào. Đi theo phía sau nha hoàn đối tình cảnh này cũng là tập mãi thành thói quen, thấy Từ Tú Anh đi vào, vẫn là trộm đem hình ngọc nâng lên. Thiếu gia đi rồi lâu như vậy, không biết phu nhân vì ngài thao nhiều ít tâm đi. Nha hoàn vừa định khuyên bảo vài câu. Hình ngọc ngay cả liền xua tay, ngươi đừng nói nữa, ngươi xem nàng đem ta đánh cái dạng này, giống thân sinh sao. Hình ngọc đẩy ra nha hoàn tay, khập khiễng mà phải về trong phòng nghỉ ngơi. Kết quả vẫn là bị gọi lại, hình ngọc, ngươi đi đâu a? Ngươi nương thật vất vả lại đây một chuyến. Hình ngọc vừa nghe Từ Bá thanh âm này, liền cứng lại rồi, này toàn ra, có thể hay không tìm cá biệt người hết giận a? Hình ngọc khóc không ra nước mắt, liền xứng đáng chính mình là trong nhà địa vị thấp nhất. Nói cái gì tụ tụ, còn không phải là sợ ta nương nhắc mãi các ngươi sao. Liền đem ta đẩy ra tới, đều là chút không lương tâm, không được, ta phải nhanh lên chạy thoát. Hình ngọc nghĩ, xoay người, đối trong phòng ba người cười, này liền tới. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Vân ra cửa cùng đi trích rau xanh thời điểm, thấy Từ Bá cửa nhà kia chiếc xe ngựa còn ở, đánh giá hẳn là thực thân cận thân thích, nhìn dáng vẻ là muốn ngủ lại nhà bọn họ. Nhìn dáng vẻ là hẳn là sẽ không lại đây cùng nhau ăn. Nguyễn Lục thu liễm tinh thần, đối Nguyễn Vân nói, tỷ, chúng ta hẳn là không cần trích như vậy nhiều đồ ăn, Từ Bá ra có khách nhân đâu, hẳn là sẽ không lại đây ăn. Nguyễn Vân cũng quay đầu lại nhìn phía sau kia xe ngựa liếc mắt một cái, tán đồng nói, ta xem cũng là. Hai chị em ý tưởng nhất trí, vì thế liền không trích quá nhiều đồ ăn về nhà. Về đến nhà thời điểm, Nguyễn Trường Phúc bọn họ đã đem bếp lò khởi hảo. Hôm nay thiên tài vừa mới ám xuống dưới, Nguyễn gia nóc nhà liền dâng lên lượn lờ khói bếp. Từ Bá bọn họ ở trong phòng còn ở lôi kéo, cho nên cũng không biết. Nguyễn Lục đem mấy ngày hôm trước kêu Nguyễn Trường Phúc ở trấn trên mua hai bình tương đem ra. Không bỏ được lãng phí, tìm hai cái đĩa một cái đĩa đào một chút tỏi nhuyễn tương ớt, một cái đĩa trang xà trà tương. Nguyễn gia hôm nay chuẩn bị xuyến thịt dê, ở ăn Tết trước cũng muốn rực rỡ mà ăn một đốn, vốn là muốn tìm Từ Bá bọn họ tam lại đây, kết quả vừa lúc nhân gia trong nhà có khách nhân, chỉ có thể nói bọn họ không có lộc ăn. Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn hai cái tay đoạn chân đoạn, thịt dê đặt ở bọn họ trước mặt cũng xuyến không đến. Nhưng là Nguyễn Trường Phúc vợ chồng thật không có hạn chế bọn họ không thể đứng lên, cho nên Nguyễn Uẩn liền đứng ở trên ghế chính mình xuyến nổi lên thịt dê tới. Cha, cái này có thể ăn không có? Nguyễn Uẩn giơ lên trong tay thịt dê hỏi. Có thể, có thể. Nguyễn Trường Phúc chính mình cũng ở vội vàng xuyến thịt dê, vội vàng mà nhìn thoáng qua, thấy không có tơ máu liền gật đầu. Ngay từ đầu Nguyễn gia là không ai tán đồng loại này ăn pháp, lo lắng thịt không thân, ăn hỏng rồi bụng. Nhưng là ở Nguyễn Lục khuyên bảo hạ, nếm thử thịt chất tươi mới sau, hưởng thụ một lần xuyến thịt mỹ vị lúc sau, Nguyễn gia người liền trầm mê tại đây. Nguyễn gia trừ bỏ Nguyễn A bà không tiếp thu được, những người khác đều ăn đến miệng đầy lưu du. Liên Vinh Hiền nhìn Nguyễn gia người ăn đến mùi ngon, chính mình cũng xuyến lên, nóng hầm hập canh ở bếp lò thượng quay cuồng, tươi ngon thịt dê chấm quá tỏi nhuyễn tương ớt lúc sau, kia sợi tanh vị đã bị tỏi nhuyễn hàm cay thay thế được, nhai trong miệng thịt, thật làm người nghiện. Đương nhiên, sa trà tương cũng có người chấm, hương vị có nhẹ nhẹ ngọt, cũng là thập phần mỹ vị, vị như cũ không tồi. Thịt dê mua đến đủ nhiều, ngay cả ăn Tết muốn ăn phân đều bị đâu, hôm nay như vậy lạnh, đặt ở bên ngoài đông lạnh cũng không sợ hỏng rồi. Thịt dê ăn nhị, liền xuyến xuyến một chiếc đũa rau xanh, đương nhiên rau xanh cũng là không rời đi tỏi nhuyễn tương ớt. Bất quá so với sa trà tương, trang bị rau xanh vẫn là muốn tỏi nhuyễn tương ớt tương đối ăn ngon. Ăn đến một nửa, Nguyễn Trường Phúc nhớ tới Từ Bá bọn họ, Từ Bá ra khách nhân còn chưa đi sao. Ân, đêm nay đại khái muốn ngủ lại nhà bọn họ cũng nên muốn chiêu đãi khách nhân. Không rảnh tới nhà của chúng ta ăn. Nguyễn Lục nuốt xuống trong miệng đồ ăn, mới trả lời Nguyễn Trường Phúc. Nói như vậy vậy quên đi. Từ Bá ra, Từ Bá đánh giá thời gian, cũng đang chuẩn bị bỏ xuống chính mình nữ nhi đến Nguyễn gia cọ cơm đâu. Rốt cuộc cọ cơm mang cá nhân đi không tốt lắm, chính là hình mông cùng hình ngọc hắn đều không chuẩn bị mang đâu. Huống chi là Nguyễn gia người chưa thấy qua Từ Tú Anh. Từ Tú Anh trở về phòng nghỉ ngơi, làm như vậy nhiều ngày xe ngựa, cho dù nàng là tập võ người cũng mệt mỏi thật sự. Từ Tú Anh mang đến nha hoàn đang ở trong phòng bếp nhóm lửa chuẩn bị làm cơm chiều đâu. Từ Bá xem xét đầu, nhà chính đã không có người, mọi người đều trở về phòng, đang chuẩn bị chính mình một người chuẩn ra đi đâu, rốt cuộc thiếu một người, chính mình là có thể ăn nhiều một phần, thật tốt ta. Từ Bá nghĩ đến thực mỹ, chân mới vừa bước ra cửa phòng, một đạo cố ý phóng thấp thanh âm liền ở bên cạnh vang lên, không phải hình ngọc là ai. Lão gia tử, ngươi vừa mới hô ta, ta liền không cùng ngươi so đo. Hiện tại ngươi còn tưởng bỏ xuống chính chúng ta trộm đi Nguyễn gia cọ ăn, thật là không phúc hậu. Ít nói nhảm, còn có đi hay không, Nguyễn gia yên đã dâng lên tới, khẳng định là ở ăn, ở cọ sắt chờ hạ liền thật sự không đến ăn. Từ Bá Trắng cái này không ánh mắt liếc mắt một cái. Gia Tôn hai mau bước trộm mà đi ra ngoài, cửa Sa Phu thấy cũng không dám nói chuyện. Hai người đang chuẩn bị đẩy ra Nguyễn Gia Môn đâu, một bàn tay liền từ bên cạnh duỗi lại đây, trước bọn họ một bước đẩy ra. Gia Tôn hai hoảng sợ, thấy là Hình Ngông, kinh ngạc một chút, ngươi như thế nào cũng tới. Các ngươi đều tới, ta như thế nào không thể tới. Hình Ngông thản nhiên mà đi vào, thế nhưng so Từ Bá cùng Hình Ngọc hai người còn muốn mau một bước. Từ Bá nhìn Hình Ngông bóng dáng, đối với Hình Ngọc một trận nghiến răng nghiến lợi, khẳng định là ngươi vừa mới phát ra động tĩnh quá lớn. Hình Ngọc ủy khuất, lại trách ta. Ủy khuất ba ba Hình Ngọc đi theo hai người phía sau, phụ trách đóng cửa. Trong lòng nắm tay nghĩ, lao tử ngày mai bắt đầu liền không hầu hạ, luôn đem ta đương nha hoàn gã sai vật đối đãi, chờ ta đi rồi xem các ngươi làm sao bây giờ. Hình Ngọc chuẩn bị phải đối chính mình gặp không công bằng phấn khởi phản kháng, bất quá hắn tiếng lòng lại đại, Từ Bá sẽ không thuật đọc tâm cũng vô pháp nghe được. Nguyễn Trường Phúc cha con hai mới vừa nói xong Từ Bá đâu, kết quả liền nghe được bên ngoài động tĩnh. Hướng cửa vừa thấy, thật đúng là bọn họ Gia Tôn mấy cái. Các ngươi tới thật đúng là vừa vặn tốt đâu. Nguyễn Trường Phúc đối diện môn, hướng tới bọn họ ba người nói. Lại quay đầu đối Nguyễn Lục nói, đi cầm chén nhanh nhanh Từ Bá. Không cần, chính chúng ta đi lấy đi, kia còn không biết xấu hổ phiền toái các ngươi đâu. Từ Bá mặt già cũng không đỏ mà nói. Quay đầu lại đối Hình Mông Hình Ngọc hai người sai xử nói, còn không mau đi cầm chén đũa, tới cửa cọ cơm cũng không mang theo chén đũa. Nguyễn Lục một nhà bị hắn lời này chọc cười. Nguyễn Trường Phúc đứng dậy tiếp đón Từ Bá ngồi xuống, nhìn trước mặt đã xuyến quá nửa buồn thịt dê, mì nước phù rất nhiều mặt nổi, Từ Bá như cũ cảm thấy chính mình đói đến bụng đói kêu vang. Thật vất vả Hình Ngọc cùng Hình Mông bưng cơm lại đây, Nguyễn Lục lại đứng lên, này thủy mau không có, trước thêm thủy đi. Như thế, Nguyễn gia người là ăn một nửa, không có gì cái gọi là, Từ Bá bọn họ lại là còn không có ăn cơm. Nghe kia mùi thịt, đành phải thừa dịp Nguyễn Lục đi đoan thủy không trở về, liền kia chỉ có 1/5 thủy xuyến thịt dê ăn một ngụm trước. Nguyễn Lục trở về thời điểm, bọn họ Gia Tôn đã ăn mấy khối thịt dê điền bụng. Chính là Hình Mông cũng bất chấp rụt rè, quả nhiên nghe thịt vị là sẽ khiến người thất lạc lý trí. Chờ đến Từ Bá bọn họ ăn đến lửng dạ thời điểm, trên bàn cơm liền thừa Nguyễn Trường Phúc còn bồi bọn họ mấy cái. Nguyễn Lục bọn họ hôm nay sát gà vịt cũng là làm cho một thân dơ, đã đi chuẩn bị rửa mặt xong ngủ. Từ Bá chính cảm thán, các ngươi hôm nay này chấm liêu thật là ăn rất ngon, là từ đâu mua? Chấm thịt tan hương vị thật sự thực mỹ vị. Hình Mông cũng nhịn không được gật đầu, không nghĩ tới còn có loại này ăn pháp. Chỉ có Hình Ngọc Như cũ chỉ lo vùi đầu ăn. Bất quá lại trộm nghe bọn họ nói, nghĩ đến lúc đó chạy trốn đến mang theo điểm này đó tương bằng thân, trên đường sẽ không sợ trong miệng quá phai nhạt. Nguyễn Trường Phúc tuy rằng ăn no, bất quá nhìn bọn họ ăn, cũng thường thường xuyến khẩu thịt, xuyến xuyến rau xanh ăn. Ăn xong rồi trong miệng thịt, mới mở miệng nói, là A Lục làm ta đến trấn trên mua, kia ra cửa hàng nước chấm sắc thật rất nhiều, chính là có điểm quý. Từ Bá ở trong lòng trận trắng mắt, Nguyễn gia gần nhất sinh ý thật tốt, chính mình lại không phải không thấy được, sao có thể liền bình nước chấm đều mua không nổi, thật là moi. Những lời này lừa lừa người khác còn hành, đừng nghĩ lừa lao hàng xóm. Nguyễn Trường Phúc không phát hiện Từ Bá biểu tình khác thường, vẫn luôn bồi bọn họ ăn xong, mới chính mình thu thập chén đũa. Nguyễn Thị đã chuẩn bị đi ngủ, nghe được bên ngoài động tĩnh, hướng tới Nguyễn Trường Phúc nói, những cái đó chén đũa liền đặt ở nơi đó đi, đem thịt cùng đồ ăn thu được phòng bếp. Chén đũa chúng ta ngày mai lại tẩy hảo, ngươi mau đi rửa mặt ngủ đi. Từ Bá Gia Tôn Tam ở bên này ăn sung mặc sướng, bên kia Từ Tú Anh bị nha hoàn đánh thức lúc sau, lại mãn nhà ở tìm không thấy người. Đi tới cửa hỏi thủ Sa Phu, mới biết được Gia Tôn Tam đều đến cách vách ra đi. Từ Tú Anh tức giận đến ngứa răng, nhưng là kêu nàng hiện tại như vậy vãn đi quấy rầy nhân ra, nàng lại làm không ra loại sự tình này tới. Kết quả chỉ có thể chính mình đối mặt này một bàn lớn đồ ăn ăn lên, càng ăn càng cảm thấy không mùi vị. Này Gia Tôn Tam đều không đói bụng sao. Xuyến môn cũng không xem thời gian, nhân gia hiện tại lúc này đang ở ăn cơm đâu đi. Chờ đến Gia Tôn Tam ăn uống no đủ trở về nhà, Từ Tú Anh nghe bọn họ một thân thịt dê vị, thiếu chút nữa tức giận đến dậm chân. Lại quá 2-3 thiên liền phải ăn Tết, Nguyễn gia đã đem hàng Tết chuẩn bị tốt, cho nên ở cái này nằm mạt bọn họ nhưng thật ra có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Liên Vinh Hiền như cũ ở Nguyễn gia đợi, mỗi ngày rời giường chuyện thứ nhất chính là đọc sách, bối thư. Sợ một cái không cẩn thận tay chân liền không có, nếu là thư đọc đến hảo điểm nói, kia giữ được tay chân tỷ lệ đại khái cũng có thể đại điểm. Tới gần mùng 1, Nguyễn Lục cũng có chút khẩn trương, dựa vào chính mình cùng Liên Vinh Hiển hai người đến sòng bạc cùng kia đại chủ nhân đàm phán chỉ sợ không được, Nguyễn Lục cân nhắc Từ Bá cùng Hình Mông Hình Ngọc đều là có công phu người, lại còn có không tồi, liền tính toán nếu là không phải yêu cầu nhân ra giúp một chút. Bất quá chuyện này Nguyễn Lục còn ở do dự mà, rốt cuộc tính nguy hiểm rất lớn. nếu là liên lụy nhân gia liền không hảo. Mà Từ Tú Anh vẫn luôn không có đi, vẫn luôn ở khuyên bảo Từ Bá cùng Hình Mông cùng nàng về nhà ăn Tết. Đến nỗi Hình Ngọc, ở Từ Tú Anh tới ngày hôm sau, sáng sớm cùng Từ Bá Nguyễn Lục đi ra ngoài bò lên trên, liền thuận tiện mang theo hành lý lưu. Đi ra ngoài bò tranh sơn, người liền lại không đã trở lại. Từ Tú Anh biết sau mắng hảo một thời gian mới dừng lại tới. Nguyễn Lục một nhà cho rằng tới gần ăn Tết không mấy ngày rồi, cho nên trừ tới Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy này hai cái nhất định dậy sớm người, những người khác đều ngủ nổi lên lười giác. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy đi ra ngoài trở về thời điểm, xa xa liền thấy chính mình cửa đứng một người, gõ đã lâu môn cũng không thấy có người tới khai. Đang do dự muốn hay không đẩy cửa ra trực tiếp đi vào tính, liền nghe được phía sau có người kêu. Chương 115 cứu người. Chương bá, ngại như thế nào sớm như vậy tới. Thật vất vả ăn Tết, sân trong khoảng thời gian này ngủ nhiều sẽ rất sao. Nguyễn Lục nói chuyện, đã muốn chạy tới Trương Hán Trung phía sau. Trương Hán Trung nghe được thanh âm sau này xem, thấy là Nguyễn Lục, ta này không phải nhớ thương chúng ta phía trước ước định sao. Lần trước các ngươi đi rồi liền không lại đến, chúng ta thác ngươi kia đổ phúc, các ngươi đi rồi không mấy ngày liền có không ít người tới cửa tới đính, ta cũng vội đến đi không khai, liền không có tới tìm. Vẫn luôn vội cho tới hôm nay mới có không quá lại một chuyến. Trương Hán Trung nói, một bên đi theo Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy vào Nguyễn Gia Môn. Nga! Gần nhất sinh ý như vậy hảo sao? Nguyễn Lục đối Trương Hán Trung nói cũng không có cảm thấy thực kinh ngạc, hình như có đoán cảm. Đúng vậy, bằng không sao có thể hiện tại mới cho các ngươi đưa tiền tới. Trương Hán Trung nói, cảm giác Nguyễn Gia Sân còn một mảnh im ắng, không khỏi nghi hoặc nói, cha mẹ ngươi đều không ở nhà sao? Như thế nào như vậy an tĩnh? Nguyễn Lục đánh thủy đề tiến nhà chính, đối Trương Hán Trung cười nói, nhà của chúng ta lần trước cũng là vội thật sự, hiện tại thật vất vả có mấy ngày hưu nhàn thời gian tự nhiên là muốn ngủ nhiều sẽ, bọn họ đều còn không có tình đâu. Nguyễn Lục buông thùng gỗ, đối Trương Hán Trung nói, ngày trước làm xe đi, ta đi gọi người rời giường. Nguyễn Lục đem thủy đề tiến trong phòng bếp, điểm tủi lửa thiêu lên, mới đi gọi người. Trương Hán Trung một người ngồi ở nhà chính cảm nhận được chung quanh vẫn là im ắng, có điểm quái dị, đứng ngồi không yên. Qua một lát, Nguyễn Trường Phúc mới từ trong phòng đánh ngáp ra tới, biên cùng Trương Hán Trung chào hỏi, lão huynh, như thế nào sớm như vậy lại đây? Trương Hán Trung này trận vội đến liền không ngủ quá một cái hảo giác, vừa nghe lời này, niệm ai mà chào phung nói, ngươi cho rằng mỗi người đều giống các ngươi tốt như vậy mệnh. Ngủ đến mặt trời lên cao a. Nguyễn Trường Phúc sớm đã thành thói quen Trương Hán Trung cái này tính tình, không có gì tính tình mà trả lời, nhà của chúng ta cũng liền mấy ngày nay mới rảnh rỗi, không so các ngươi hảo bao nhiêu. Nói xong không hề để ý tới mặt sau Trương Hán Trung hùng hùng hổ hổ, trực tiếp đi ra ngoài bên ngoài rửa mặt. Chờ đến Nguyễn Trường Phúc rửa mặt xong, Nguyễn Lục đã thiêu hảo thủy, bưng lên trà. Mau ăn Tết, dự tính mấy ngày nay khả năng sẽ có chút khách nhân lại đây, Nguyễn gia chuẩn bị hảo chút quả hạch mức dùng để chiêu đãi khách nhân. Nguyễn Trường Phúc mới vừa ngồi xuống, Trương Hán Trung liền ném lại đây một cái túi tiền, Nguyễn Trường Phúc nhướng mày nhìn hắn một cái, cởi bỏ túi tiền một khai, nhiều như vậy. Trương Hán Trung đắc ý mà nâng cằm, đó là này trận ta cùng mấy cái tiểu tử chính là liều mạng mà làm, không thừa dịp hiện tại ăn Tết, còn có như vậy thức còn không có đã làm nhiều làm chút, đến lúc đó bị người học đi đã có thể không như vậy nhiều tiền kiếm lời. Nguyễn Lục cũng ở nhà chính, nghe được bọn họ nói chuyện, cũng cảm thấy trừ phi là tay nghề, bằng không giống bản vẽ này đó, thực dễ dàng đã bị người học đi, muốn kiếm tiền nói liền không như vậy hành đến thông. Cho nên Nguyễn Lục kỳ thật cũng không tính toán muốn Trương Hán Trung phân thành, rốt cuộc hiện tại mức cùng quả hạch sinh ý mới là đứng đắn. Lần đó cùng Trương Hán Trung nói muốn trích phần trăm, cũng chỉ là nhất thời nổi nóng lời nói mà thôi, qua đi nàng chính mình đều quên. Như vậy nghĩ, Nguyễn Lục vừa vặn đối thượng Nguyễn Trường Phúc tầm mắt, cha con hai tâm hữu linh tê, lẫn nhau gật đầu. Nguyễn Trường Phúc liền đem trong tay túi tiền đưa qua, lần trước kia phân thành nói chỉ là bởi vì ngươi giấu giếm nhất thời khí lời nói mà thôi, này tiền ngươi lấy về đi thôi, chính là lần sau thỉnh các ngươi làm thời điểm, các ngươi không cần lại ra sức khước tử, lừa gạt chúng ta là được. Chúng ta đây đều là lão bằng hữu, nếu là có cái gì khổ chung ngươi nói, chúng ta cũng là có thể thông cảm, nhưng là ngươi lại một mà lại lừa gạt, đem chúng ta đương con khỉ chơi, lúc này mới khí bất quá nói những lời này đó. Trương Hán Trung nghe vậy cũng có chút ngượng ngùng, ai, này tiền ngươi cầm chính là, vô nghĩa như vậy nhiều làm gì. Liên ấn nguyên lai nói định làm thì tốt rồi, nhà của chúng ta về sau nếu là có cái gì gia cụ muốn ngươi làm nói, ngươi hỗ trợ làm thì tốt rồi, phân thành sự liền thôi bỏ đi. Nguyễn Trường Phúc chối từ không tiếp. Đúng vậy, Trương Bá, về sau nếu là làm khác gia cụ, ta liền vẫn là lấy bản vẽ cho ngài, chỉ là hy vọng lần sau ngài không cần lại gạt ta thì tốt rồi. Nguyễn Lục cũng mở miệng khuyên nhủ. Trương Hán Trung này mặt già đỏ lên, cũng liền tiếp được. Bảo đảm hảo lần sau nhất định không dùng manh lưới, cái này xấu hổ mất mặt sự cuối cùng bóc đi qua, Trương Hán Trung mặt già mới cuối cùng không như vậy nhiệt. Đúng rồi, này đó xoài khô cùng xào đậu phộng đều là nhà các ngươi làm sao? Ta bà nương riêng kêu trở về đến mang chút trở về, nhà ta như vậy vãn mới bắt đầu bị hàng Tết, bên ngoài đều đã mua không được. Trương Hán Trung đứng lên phải đi về, nhìn đến trên mặt bàn đồ vật đột nhiên nhớ tới nói. Thấy Nguyễn Trường Phúc có điểm kinh ngạc, không phải thực tin tưởng bộ dáng, Trương Hán Trung liền tiếp tục nói, thật đúng là mua không được, không phải bị trong tiệm điều động nội bộ cấp những cái đó khách quen, chính là bọn họ chính mình cũng muốn lưu chút ăn Tết tiễn khách. Trương Hán Trung cũng không nghĩ tới Nguyễn Gia sinh ý tốt như vậy, nếu không phải phía trước nghe Nguyễn Trường Phúc nhắc tới quá Nguyễn Gia ở làm mức thật đúng là không biết việc này đâu. Như vậy a, ta còn tưởng rằng bọn họ này phê hóa đến mua được sang năm đâu. Nguyễn Trường Phúc thì thầm lẩm bẩm, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hán Trung, trong nhà nhưng thật ra có chút, bất quá không biết này có phải hay không muốn lưu trữ ăn Tết, ta phải hỏi một chút xem trước. Nguyễn Trường Phúc nói đứng dậy, hướng ra ngoài biên đi đến, biên hỏi Nguyễn Thị. Nguyễn Thị vừa nghe Nguyễn Trường Phúc nói, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới lau lau tay đứng lên, trên mặt khí Nguyễn Trường Phúc không ánh mắt, còn phải ngự khí hòa hoãn mà nói, chờ, ta đi lấy. Thanh âm khống chế được không cao không thấp, vừa vặn nói cho Trương Hán Trung nghe nói. Nguyễn Trường Phúc nhìn Nguyễn Thị đi xa thân ảnh, vừa mới lướt qua chính mình thời điểm, rõ ràng là đang mắng chính mình. Nguyễn Trường Phúc thở dài, nữ nhân này thật khó nắm lấy. Nói nếu không phải hắn đem trong nhà còn giữ trái cây nói cho Trương Hán Trung, Nguyễn Thị cũng sẽ không mắng hắn. Đó là Nguyễn Thị lưu trữ tính toán nếu là không đủ dùng, tuy rằng trước mắt phân đã đủ rồi, nhưng là nếu là có cái gì ngoài ý muốn đâu. Cho nên nói nam nhân chính là không có nữ nhân nghĩ đến nhiều, tưởng cẩn thận. Nguyễn Thị ở trong lòng phun tảo xong Nguyễn Trường Phúc vẫn là đi nhà kho đem lưu trữ trái cây lấy ra tới. Bởi vì trong nhà hóa đều ra xong rồi, nhà kho từ thượng lương vào ở lúc sau, đây là lần đầu tiên như vậy sạch sẽ trống vắng, nhìn liền thoải mái, Nguyễn Thị tâm tình điều tiết lại đây, hơn nữa lại là làm cho người ngoài mặt, phải cho Nguyễn Trường Phúc chừa chút mặt mũi, liền không có lại đối hắn thổi cái mũi trừng mắt. Tuy rằng Trương Hán Trung là Nguyễn Trường Phúc bằng hữu, nhưng nếu là tới mua, đương nhiên vẫn là muốn an thị trường giới bán. Vì thế Trương Hán Trung dùng những cái đó vốn dĩ muốn còn Nguyễn Trường Phúc bạc lại thay đổi mức cùng quả hoạch đi trở về. Tiến đi Trương Hán Trung, Nguyễn Thị mới cùng Nguyễn Trường Phúc oán giận nói, những cái đó mức cùng quả hoạch vốn là muốn lưu trữ dự phòng, kết quả nhân ra vừa hỏi ngươi liền đều nói ra, ta xem qua năm nếu là không đủ dùng, xem ngươi làm sao bây giờ. Nguyễn Trường Phúc bị Nguyễn Thị nói được vẻ mặt dở khóc dở cười, nguyên lai vì chính là việc này, các ngươi lại chưa nói, ta nào biết này đó a. Nguyễn Thị hừ một tiếng, không để ý tới Nguyễn Trường Phúc. Nghe được bên ngoài lại có tiếng đập cửa vang lên, Nguyễn Thị lập tức đi mở cửa. Thấy là Vương Thị, trực tiếp kéo Vương Thị tiến vào. Nhà các ngươi không có làm cái này đi. Vương Thị vừa tiến đến liền cùng Nguyễn Thị nói, trên tay còn bưng một mâm màu vàng nhạt, bàn tay lại nắm. Muốn làm, còn không có bắt đầu làm đâu. Sợ quá sớm làm phóng không được a, các ngươi sớm như vậy liền làm. Nguyễn Thị nhìn Vương Thị trong tay đồ vật. Không có việc gì năm nay thiên so năm rồi lãnh. Sớm một chút làm có không có việc gì, nhà của chúng ta làm có bao nhiêu liền lấy lại đây, các ngươi muốn sao? Câu mà không được đâu. Nguyễn Thị cao hứng mà tiếp nhận Vương Thị trong tay đồ vật, trực tiếp đoan đến trong phòng bếp, ngươi chờ hạ, ta đi đổi cái mâm, lại đem cái này còn cho ngươi. Vương Thị gật gật đầu, nàng cùng Nguyễn Gia cũng là rất quen thuộc, chính mình đến nhà chính ngồi cũng không cảm thấy xấu hổ. Đợi không bao lâu, Nguyễn Thị liền ra tới, mâm thượng nguyên bản đồ vật đã không có, nhưng là lại nhiều chút mức cùng quả hạch. Đồ vật không nhiều lắm, ngươi lấy về đi cấp Vương đại ca cùng hải tử ăn. Nguyễn Thị nói. Vương Thị chối từ một phen liền tiếp được. Hai cái phụ nhân trao đổi xong đồ vật cũng không vội mà đi, dư lại chính là chuyện nhà. Ngươi biết trong thôn bị mắng tang môn tinh kia người nhà sao? Vương Thị thần thần bí bí mà để sát vào Nguyễn Thị hỏi. Nguyễn Thị vừa nghe có bắt quái, ánh mắt cũng sáng lên, nhà nào a? Phát sinh chuyện gì a? Ta thật đúng là không nghe nói qua đâu. Lại nói tiếp nhà bọn họ cùng nhà ta nhưng thật ra cùng họ đâu, bất quá đảo không phải chúng ta thôn, không phải cùng cái tổ tông, là bên ngoài chuyển đến. Vương Thị cũng nghe qua không ít tiểu đạo tin tức. Kia nói như thế nào nhân ra là tang môn tinh. Nguyễn Thị đối với những cái đó loạn bôi nhọ nhân ra, bại hoại nhân ra thanh danh không có gì hảo cảm, cái gì cũng không biết liền nói bậy. Ai, ngoại thôn người khó tránh khỏi là muốn chịu người khi dễ, kỳ thật lời này cũng là thực không đạo lý, Vương ra một nhà ba người chuyển đến thời điểm. Nhà bọn họ nam nhân cũng đã thân thể là không tốt lắm, không quá mấy tháng liền đi, lưu lại cô nhi quả nữ bị người khi dễ, lạc cái tang môn tinh danh hảo, kiên trì mấy năm, một cái nữ tác nhân ra muốn nuôi sống chính mình hai mẹ con cũng là không dễ dàng, thân thể cũng càng ngày càng không tốt, lần trước liền buông tay nhân gian, hiện tại, toàn bộ trong nhà liền dư lại một cái hài tử, dưỡng lại dưỡng không sống chính mình, nghe nói có người thấy kia hài tử thiếu chút nữa đã chết đâu. Vương thị nói được mùi ngon. Như thế nào liền thiếu chút nữa đã chết? Nguyễn thị nhíu mày nói, rất tò mò là chuyện như thế nào. Người trong nhà liền thừa nàng một cái, chính mình đều nuôi sống không được chính mình, bất tử nói cuối cùng cũng không nhất định có thể sống được xuống dưới, liền luẩn quẩn trong lòng, đứa nhỏ này cũng thật là mệnh khổ. Vương thị cảm khái nói. Mà Nguyễn thị lâm vào trầm tư, lời này nghe như thế nào như vậy quen thuộc. Vương thị còn không có phát giác Nguyễn thị cảm xúc biến hóa, còn tiếp tục nói, ta nghe nói có tiểu hài tử buổi sáng lại chạy đến kia hài tử trong nhà muốn khi dễ nàng, nhưng là lại phát hiện kia hài tử hôn mê bất tỉnh ở trên giường đâu. Cũng không biết có phải hay không thật sự. A Thanh, ngươi nói chúng ta muốn hay không đi xem a? Vương thị rốt cuộc dẫn ra cuối cùng nói. A. Nguyễn thị rốt cuộc lấy lại tinh thần, kia hài tử có phải hay không cái nữ hài tử tuổi bộ dáng? Đúng vậy, ngươi cũng biết nàng. Vương thị còn có điểm kinh ngạc đâu, nói lâu như vậy nguyên lai đều là nhận thức a. Nhà ta A Lục phía trước đã cứu nàng vài lần đâu, sau lại liền chưa thấy qua nàng, cũng không biết nàng là nhà ai hài tử, liền không có nhiều để ý tới. Nguyễn thị nói đột nhiên đứng lên, việc này ta phải đi theo A Lục nói nói, kia hài tử có chủ ý, ta hỏi một chút nàng tưởng như thế nào làm trước. Nói xong, người liền đi tìm Nguyễn Lục. Vương thị ở nhà chính không hiểu ra sao mà đợi thật lâu, hai mẹ con mới sắc mặt ngưng trọng mà đi vào tới. Vương thẩm, ngươi biết nhà nàng ở nơi nào sao? Chúng ta cùng đi nhìn xem đi, kia hài tử cùng chúng ta cũng coi như là có duyên, vừa vặn làm ta gặp được vài lần, tổng không thể thấy chết mà không cứu. Nguyễn Lục mày đều nắm ở bên nhau, hiển nhiên cũng là thực lo lắng tình huống thế nào. Vương thị nghe được Nguyễn Lục xưng hô cái kia tuổi tiểu hài tử vì kia hài tử, thiếu chút nữa cười ra tiếng, đứa nhỏ này chính mình đều vẫn là cái hài tử đâu. Nói như thế nào đến chính mình giống như bao lớn tuổi dường như. Bất quá tưởng quy tưởng, Vương thị vẫn là không có sửa đúng Nguyễn Lục, một hơi đồng ý tới, kia địa phương ta biết, chúng ta đây cùng nhau qua đi nhìn xem đi, ta cũng thực lo lắng kia hài tử không biết thế nào. Vừa mới là sợ các ngươi ra kiêng kỵ nhà nàng thanh danh, mới chậm chạp không dám mở miệng. Lâm ra cửa, Nguyễn Lục lại lộn trở lại đi lại mang theo chút ăn, mới cùng nhau qua đi. Vương thị mang theo Nguyễn thị mẹ con cũng là bảy quải tám cong, ở quải qua những cái đó rách tung tóe phòng ở lúc sau, mới rốt cuộc đến á tử ra. Đến nhà nàng thời điểm, nhà nàng môn mở rộng ra. Tuy rằng hiện tại thời tiết không có lần trước như vậy lạnh, cũng có thái dương chiếu phơi, nhưng là này phòng ở thoạt nhìn không át chán. Chỉ sợ cũng là chắn không được gió lạnh. Ba người thật cẩn thận mà bước vào A Tử, thăm dò nhìn nhìn, sân trống rỗng, thứ gì đều không có, liếc mắt một cái vọng qua đi, trong viện có thể số được đồ vật, năm con ngón tay đều số không xong. Ba người xem xong trong lòng có điểm chua xót, bộ dáng này ra, đứa bé kia như thế nào sinh tồn đến xuống dưới. Tiếp tục hướng trong đi, liền kêu, có người ở nhà sao? Kêu vài thanh cũng không có nghe được có người ra tiếng đáp lại, đành phải tiếp tục đi vào. Tới rồi cửa, lập tức liền nhìn đến bên trong kia trương vô cùng đơn giản mấy khối tấm ván gỗ phô liền giường, một cái nhỏ gầy đơn bạc thân ảnh đang nằm ở mặt trên, vẫn không nhúc nhích. Ba người cho nhau nhìn thoáng qua, trong mắt đều là mang theo khiếp sợ, vẫn là Vương thị mở miệng hỏi, đứa nhỏ này không phải là không có đi. Dự cảm đến cái này khả năng, ba người vội vội vàng vàng mà chạy tới, Vương thị bế lên A Tử, tay sờ lên cái trán của nàng, kinh hô một chút, đứa nhỏ này phát sốt, cả người đều là nóng bỏng năng. Mà Nguyễn Lục rốt cuộc nhìn đến A Tử chính diện, cũng xác định chính là đứa bé kia. Nghe được Vương thị nói, Nguyễn thị đã nôn nóng mà mở miệng nói, kia chạy nhanh ôm nàng đi xem đại phu đi. Vì thế ba người mang theo A Tử vội vàng chạy về phía bên ngoài, chạy đến một đường, Vương thị mở miệng hỏi, chúng ta thượng nơi nào tìm đại phu a? Nga, đúng rồi, không cần xem đại phu, ta biết một loại thổ phong ở. Vương thị lý trí thoáng trở về, vội vàng nói, A Thanh, nhà ngươi có hay không rượu a? Nguyễn thị cùng Nguyễn Lục bị Vương thị nói làm cho còn không có hoàn hồn đâu, nàng liền lại đột nhiên hỏi. Có A. Nguyễn thị đáp. Kia đến nhà các ngươi đi thôi. Vương thị ôm A Tử ngay cả vội hướng Nguyễn ra đi. Nguyễn thị cùng Nguyễn Lục cũng không biết nàng muốn như thế nào làm, các nàng hiện tại cũng không biện pháp, đành phải trước ấn nàng nói làm. Tới rồi Nguyễn ra, Vương thị bị Nguyễn Lục vội vàng đưa tới chính mình phòng đi. Nguyễn thị dựa theo Vương thị nói đi tìm rượu cùng cái thìa tới. Vương thị tiếp nhận Nguyễn thị đoan lại đây rượu. Cái muông đã dính quá rượu, đem hải tử phiên cái thân lại đây, ta tới cấp nàng quát một chút bối. Nguyễn thị ngơ ngác mà nghe theo Vương thị chỉ huy, đem A Tử trở mình, lại đem nàng quần áo xốc lên, nhìn A Tử kia gầy chỉ có da bọc xương thân mình, Nguyễn thị nhìn thoáng qua liền cảm thấy đau lòng cực kỳ. Không cha không mẹ hải tử trung quy vẫn là muốn khó một chút. Vương thị liền cái muông cấp A Tử từ bối thượng nơi đó bắt đầu quát lên, không quát vài cái, kia chỗ bị cái thìa chạm qua địa phương liền một khối ứ thanh phủ lên. A Tử bị thiêu đến đầu góc đều có điểm không rõ ràng lắm, vừa mới như vậy một phen động tác đều không có một chút phản ứng, nhưng là lúc này tựa hồ là đau, rên rỉ vài cái. Vương Thị thấy nàng như thế, mới yên tâm một chút, quay đầu đối Nguyễn Thị nói, này biện pháp chính là chúng ta nơi này truyền lưu thật lâu, như vậy vài cái đi xuống, da thân hãn liền sẽ hảo điểm. Nguyễn Thị thụ giáo gật gật đầu, muốn thật là hữu dụng nói, không cần lại đi phiền toái từ bá cũng là tốt, rốt cuộc nhân gia thoạt nhìn cũng không phải đứng đắn đại phu, luôn phiền toái nhân gia cũng không tốt. A Tử phía sau lưng ở Vương Thị cái thìa phía dưới, từng đạo ứ thanh hiện lên, chính là hiện lên ứ hồng cũng là không đủ, phải biết rằng kia đạo hồng biến thanh biến tím biến hắc mới được. A Tử liền tính không có ý thức, nhưng là ở Vương Thẩm cái thìa hạ, cũng nhịn không được theo bản năng tranh né, cũng là biết đau. Nguyễn Lục ở một bên nhìn, đành phải bắt lấy nàng, bằng không trốn, ba người cũng là lộng một thân hãn. Thẳng đến phía sau lưng đều bất mãn từng khối ứ thanh, A Tử sắc mặt hòa hoãn một chút, cái chán tuy rằng còn năng, nhưng là trên mặt không như vậy đỏ, vừa mới nàng tựa như một viên bị bậc lửa pháo trúc, sắp nổ mạnh giống nhau. Ra hãn, biểu tình giống như bình tĩnh rất nhiều, hiển nhiên Vương Thị này biện pháp là hữu dụng. Ba người lộng như vậy sẽ, cũng tới gần giữa trưa, hơn nữa Vương Thị trên người không chỉ có một cổ mùi rượu, còn mang theo một thân hãn xú, đừng nhìn kêu nhẹ nhàng một quát, lặp lại động tác lâu rồi cũng là mệt, như vậy cái ngày mùa đông ba người đều mệt ra một thân hãn, chính là không Vương Thị như vậy mệt mà thôi. Vương Thị còn phải trở về làm cấp trượng phu cùng hài tử nấu cơm, nếu A Tử không có việc gì liền đi về trước. Bất quá, A Tử tuy rằng thoạt nhìn không như vậy nghiêm trọng, nhưng là phát sốt cũng là một kiện không thể coi khinh sự, Nguyễn Thị vẫn là không yên tâm, liền sai sử Nguyễn Lục đi cách vách nhìn xem từ bá ở nhà không, nếu là ở nhà, xem một chút có thể hay không thỉnh hắn lại đây cấp đứa nhỏ này nhìn xem. Nguyễn Lục đến thời điểm, từ bá thật đúng là vừa vặn liền cùng từ Tú Anh đi ra ngoài, mắt thấy hiện tại về nhà cũng không đuổi kịp ăn Tết, từ Tú Anh cũng liền dứt khoát lưu lại cùng lao phụ thân cùng nhau ăn Tết. Từ bá là không ở nhà, nhưng là hình mông ở A. Nhìn thấy Nguyễn Lục tới hình mông cũng không có gì ngoài ý muốn, này hai nhà hiện tại hảo đến cũng có thể xem như người một nhà, Nguyễn Lục hiện tại xem như có thể tự do xuất nhập nhà này. Làm sao vậy? Trong nhà có thể ăn cơm. Nguyễn Lục vừa vào cửa, hình mông lại hỏi. Lao ba không ở nhà sao? Nguyễn Lục không có trả lời, ngược lại hỏi. Tuy rằng Nguyễn Lục trên mặt bình tĩnh, nhưng là từ nàng nắm mày vẫn là nhìn ra tới nàng có việc gấp. Vì thế, hình mông lập tức trả lời nói, hắn thượng trấn trên đi, ngươi tìm hắn có chuyện gì? Nguyễn Lục biết hình mông cũng là có chút y dược thuật, tuy rằng A Tử tình huống hiện tại là hảo điểm, nhưng là khó bảo toàn sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nguyễn Lục liền đem tình huống của nàng nói hạ, hình mông ninh hạ mày, trong lòng nói thầm thanh, lại là người kia. Bất quá trong lòng nói thầm nỗi nhớ nhà nói thầm, hình mông vẫn là cùng Nguyễn Lục đi rồi một chuyến. Nguyễn gia, A Tử kia thân đơn bạc quần áo đã bị Nguyễn Thị thay đổi xuống dưới, hiện tại xuyên chính là Nguyễn Lục quần áo. Nhìn đến A Tử kia thân xuyên hồi lâu, chỉ sợ nàng một tay là có thể xé thành hai nửa quần áo, Nguyễn Thị vẫn là tẩy tẩy lượng lên. Nguyễn Lục mang theo hình mông tiến vào thời điểm, Nguyễn Thị đã dùng rượu đoái nước gấm, cấp A Tử đơn giản mà lau một chút thân mình, mới vừa đi ra ngoài liền gặp được hai người tiến vào. Là A mông tới A. Nguyễn Thị có điểm kinh ngạc, bất quá đảo vẫn là tin được hình mông y y thuật, rốt cuộc phía trước Nguyễn Lục rất trong nước cũng là hắn chăm sóc. Hình mông gật gật đầu, cùng Nguyễn Thị chào hỏi, lại đem từ bá đi ra ngoài sự cùng Nguyễn Thị giải thích một chút. Nguyễn Thị lắc đầu, thở dài nói, ngươi đi vào cấp kia hải tử xem một chút đi, thật là phiền với ngươi, bất quá kia hải tử cũng là cái mệnh khổ, mới vài tuổi liền phải chính mình mưu sinh sống, này cũng không biết mấy ngày không ăn cơm. Hình mông không có ứng hòa Nguyễn Thị, hắn cùng lao ra tử mấy năm nay ở bên ngoài hành tẩu, cũng gặp được không ít người không ít chuyện, một chút đều không hiếm thấy nhiều quái. Có lẽ vừa mới bắt đầu còn sẽ có điểm kinh ngạc, nhưng là hiện tại hắn đã có thể làm được đối những việc này mặt vô biểu tình đối mặt. Xem qua A Tử tình huống, Nguyễn Lục cũng ở một bên đem Vương Thị cấp A Tử phát sốt xử lý biện pháp nói hạ. Lúc này hình mông mới tính có điểm phản ứng gật gật đầu, này biện pháp thực hảo, đem trong cơ thể nhiệt tán phát ra tới, kế tiếp nhớ rõ đừng làm nàng lại cảm lạnh chính là. Lại đem một ít những việc cần chú ý cùng Nguyễn Lục đề ra một chút, làm nàng nhớ kỹ, lại cùng Nguyễn Lục nói, ngươi cùng ta đến bên kia lấy dược đi, vẫn là muốn uống dược mới ổn thỏa một ít. Lời này nếu không phải bởi vì Nguyễn Lục thoạt nhìn rất để ý A Tử, hình mông còn khả năng sẽ không nhiều lời như vậy một miệng. Nguyễn Lục cấp A Tử dịch hảo chăn, liền đi theo hình mông đi qua, sợ muốn đi lâu, lại cùng Nguyễn Thị công đạo nhiều nhìn A Tử một chút mới đi. Hình mông chân trước đi ra Nguyễn Gia Môn, Nguyễn Lục sau lưng đi theo, đã bị từ nhà tranh ra tới Liên Vinh Hiền nhìn đến, A Lục, ngươi đi đâu đâu? Ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Nguyễn Lục quay đầu, nhìn Liên Vinh Hiền liếc mắt một cái, liền đại khái đoán được hắn muốn tìm nàng làm gì. Liên đối Liên Vinh Hiền nói, ngươi tới trước nhà ta chờ ta một hồi, chờ ta trở lại lại nói. Bị Liên Vinh Hiền như vậy vừa nhắc nhở, Nguyễn Lục cũng nhớ tới chính mình lúc trước lo lắng sự. Đi theo Hình Mông đi vào khi, trong lòng thượng liền nhiều mang theo điểm tâm tư. Hình Mông là biết Nguyễn Lục vừa mới bị người gọi lại sự, người nọ hắn cũng nhận thức, là Nguyễn Lục biểu ca, phía trước Nguyễn Lục đã cứu người. Bất quá nhìn người nọ hắn liền cảm thấy không vừa mắt, nào có yêu cầu muội muội cứu ca ca, rốt cuộc không phải thân. Hình Mông nghĩ như thế, liền đại khái đoán được Nguyễn Lục tâm tình hẳn là cùng hắn có quan hệ. Không khỏi liền mở miệng hỏi, làm sao vậy? Ngươi biểu ca tìm ngươi chuyện gì a? Nguyễn Lục nhìn Hình Mông ở bao dược thân ảnh, chọn lựa, không cần sưng, hắn tựa hồ tùy tay một chảo liền biết có bao nhiêu trọng lượng. Nguyễn Lục trong lòng càng ngày càng rối rắm, Hình Mông đối chính mình xem như thực tốt, tuy rằng không có ca ca, nhưng là Nguyễn Lục trong lòng cảm thấy Hình Mông đối chính mình này đãi ngộ cũng chỉ có ca ca đối muội muội, tư cập này, Nguyễn Lục mới càng thêm không muốn đem Hình Mông liên lụy tiến vào, liền sợ giống vừa mới bắt đầu nhận thức thời điểm như vậy liên lụy đến hắn. Vì thế, Nguyễn Lục rốt cuộc đã hạ quyết tâm, nhuận miệng cười, không có việc gì đâu, chính là lo lắng kia hài tử. Lúc này Hình Mông nhưng không giống Vương Thị như vậy hàm xúc, mà là thoải mái nở nụ cười, hài tử. Chính ngươi cũng không biết có phải hay không so nhân gia còn nhỏ đâu. Liền xưng hô nhân gia là hài tử. Nói Hình Mông nhịn không được xoa xoa Nguyễn Lục đầu. Nguyễn Lục khó chịu mà chụp bay Hình Mông tay, ta tâm trí so nàng thành thục liền thành. Huống chi ngươi xem nàng như vậy tiểu, khẳng định là muốn so với ta tuổi tác tiểu nhân. Chính mình cũng không biết phiêu đã mấy trăm năm, nếu là tính lên, ta còn có thể so ngươi già già còn tuổi đại đâu. Tiểu tử. Nguyễn Lục không ở trong lòng phun tào Hình Mông nói. Hình Mông nhìn Nguyễn Lục ở nơi đó lẩm nhẩm lẩm nhẩm, lúc này không có lại cười ha hả, chỉ là khỏe miệng hơi hơi kiểu. Chính là như vậy, Nguyễn Lục cũng xem hắn thực khó chịu đâu. Cười cái gì cười, rõ ràng là thực bình thường nói, chỉ là các ngươi này đó vô tri tiểu nhi không biết thôi. Nguyễn Lục quyết định vẫn là không cùng hắn so đo. Bất quá, Nguyễn Lục nhìn Hình Mông lục tung thân ảnh, nghĩ chính mình vừa mới làm Nguyễn Thị nhìn điểm A tử là chính xác. Phát sốt loại chuyện này một chút không cẩn thận thực dễ dàng liền lại cao lên. Đợi thật lâu, ở Nguyễn gia thiếu chút nữa ngồi không được muốn tới tìm Nguyễn Lục thời điểm, Nguyễn Lục liền dẫn theo dược đi trở về. Liên Vinh Hiền thấy Nguyễn Lục không nhanh không chậm, đều mau lo lắng, A Lục, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không ổn, chúng ta đến lúc đó thật sự đi, nếu là kia đại chủ nhân không ăn chúng ta kia một bộ, ta đây không phải được đương trường bị băm tay. Liên Vinh Hiền gấp đến độ liền kém xoay quanh lên. Nguyễn Lục đã nghĩ thông suốt, vậy ngươi hiện tại nếu là chạy nhanh chạy trốn vẫn là tới kịp. Đương nhiên, hiện tại ăn tết bọn họ khả năng bận tâm khai năm không hảo thấy huyết, không có động người nhà ngươi, nhưng là qua năm, lại muốn tìm không thấy ngươi chỉ sợ sẽ tìm tới nhà ngươi, ngươi nếu có thể đi được an tâm, ta cũng là không ngăn cả ngươi. Liên Vinh Hiền cũng thực nôn nóng, nghe xong Nguyễn Lục nói, sắc mặt càng là trắng một bạch. Cho nên việc cấp bách, ngươi vẫn là tốt nhất có thể hảo hảo đọc sách. Nhất cử thi đậu tú tài càng tốt, tốt nhất là có thể lấy cái hảo thứ tự, có thể làm đại chủ nhân cảm thấy ngươi hữu dụng. Nguyễn Lục đề nghị nói. Đúng rồi, hoặc là ngươi có thể mang theo nhà ngươi người đi xa tha hương, bất quá ta cảm thấy cái này khả năng tính không lớn. Liên Vinh Hiền cúi đầu hề vải cực kỳ, Nguyễn Lục ở sau người nhìn hắn bóng dáng, cũng cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ, người luôn là phải vì chính mình tùy hứng hành vi trả giá đại giới, chính mình liền tính hiện tại giúp được hắn một hồi. Cũng không có khả năng nhiều lần đều vừa vặn có thể giúp được với. Như vậy nghĩ, Nguyễn Lục trung quy là không có đem phía trước ý tưởng nói ra. Lúc sau, Liên Vinh Hiền càng là vùi đầu khổ đọc, trừ bỏ tam cơm thời điểm có thể thấy hắn, mặt khác thời gian cơ hồ nhìn không tới hắn thân ảnh. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Trường Phúc còn vì thế nghi hoặc quá, bất quá đều bị Nguyễn Lục lấy hắn muốn phụ lục lý do cấp cản trở. Đối này, Nguyễn Thị vợ chồng cũng không có hoài nghi. Mọi người đều từng người bận rộn, vì ăn Tết làm chuẩn bị. Tuy rằng từ bá gia có thân thích tới, Nguyễn gia cũng cho rằng từ bá này trận hẳn là không có thời gian tới Nguyễn gia xuyến môn. Ai biết từ bá thượng trấn trên một chuyến trở về, liền tức khắc tới rồi Nguyễn gia. Đối với từ bá đột nhiên tới cửa, Nguyễn gia người cũng không có gì ngoài ý muốn, ngoài ý muốn chính là từ bá trên tay nếu để ra thịt bỏ tới. Nguyễn gia lúc ấy cả nhà đều ở, vừa nghe đến hắn lời này, mặt đều doa trắng, Nguyễn Lục tuy rằng không phải cái này triều đại người. Lại phải biết rằng như đối với cái này triều đại người tới nói là cực kỳ quan trọng, là không thể tùy ý giết. Từ bá vừa nghe đến bọn họ tiếng kinh hô, cũng bị hoảng sợ, trắng Nguyễn gia người liếc mắt một cái, nhỏ giọng trách mắng, các ngươi nhỏ giọng điểm, là tưởng bị người nghe được sao. Nguyễn gia người cũng thực bất đắc dĩ, rốt cuộc là ai gây ra sự tình. Bất quá đối với từ bá trong tay thịt bò nơi phát ra cũng thực kinh ngạc, này thịt ngươi là từ đâu ra. Nguyễn Lục còn không có gặp qua nơi này thịt bò đâu, nghe nói qua. trừ phi Ngưu là tự nhiên tử vong, bằng không nếu là tùy ý giết Ngưu nói bị phát hiện là muốn ngồi tù hoặc là bị trừng phạt, này từ bá thật là quá bất hảo. Bất quá, ta thích, Nguyễn Lục nuốt nuốt nước miếng, trộm mà hắc hắc nở nụ cười. Ở từ gia người ép hỏi hạ, từ bá mới cuối cùng nói này thịt bò lai lịch. Nguyên lai phía trước từ bá cùng hình mông vừa đến này trấn trên tới thời điểm, liền không cẩn thận đụng vào trộm bán thịt bò người. Ở trấn trên liền có người trộm đầu cơ trục lợi những cái đó cày không được điền ưu, ra rồi hoặc là tăng ưu, không thể làm việc còn phải lãng phí nhân lực khí nuôi sống, tự nhiên liền có người bán, đổi ngẽ con trở về. Nay bị bán ưu tự nhiên liền biểu lộ tới rồi người trong miệng, từ bá ở trấn trên thời điểm không cẩn thận đụng phải một cái mua thịt bò người, người nọ bị hắn đụng vào, thịt bò không cẩn thận rớt ra tới. Từ bá cùng hình mông ở buôn tẩu ngần ấy năm, phía trước lại là có kiến thức, tự nhiên là nhận ra tới. Mà nay triều đại, bất luận là mua thịt bò vẫn là bán thịt bò người, bị phát hiện đều là muốn chịu xử phạt. Từ bá lập tức bắt lấy điểm này, liền phải người nọ dẫn hắn đi tìm đầu cơ trục lợi thịt bò địa phương, thật là có chuyên môn địa phương đầu cơ trục lợi. Từ bá lập tức liền mua thịt bò, người nọ nhìn cũng yên tâm, mọi người đều là cùng chiếc thuyền thượng người, cũng không lo lắng từ bá sẽ ở đi tố giác hắn, mới yên tâm mà đi trở về. Lúc này từ bá đi chính là lúc ấy kia địa phương, mấy ngày hôm trước từ bá cùng từ Tú Anh chạy một chuyến trấn trên, tay không mà về. Bất quá gọi người để lại thịt, hôm nay cô ý đi, cuối cùng thắng lợi trở về. Người một nhà đều đối từ bá không thể nề hà, bất quá Nguyễn gia người thật đúng là không ăn qua thịt bò, nhưng thật ra hứng thú giặt rào. Nguyễn Lục nghe xong từ bá nói, một bên tiếp nhận trên tay hắn rổ, phiên, một bên nói, ngài trở về trên đường không gọi người thấy đi. Từ bá nâng lên hắn cao ngạo đầu, kia đương nhiên, người lao bá ta là cỡ nào bắt mắt, làm sao giống cái kia ngốc dưa giống nhau, mua cái thịt còn có thể gọi người khác đụng phải. Từ bá đối kia ngốc dưa khịt mũi coi thường, lại không nghĩ nếu là người nọ không ngốc, hắn nơi nào còn có thể mua được đến thịt bò đâu. Nguyễn Lục không để ý đến hắn đắc ý rào rạt, lao bá đêm mai liền ở nhà của chúng ta ăn đi. Nguyễn Lục rủ lòng thương trong rổ thịt, nàng đều đã tưởng hảo muốn như thế nào ăn một bữa no nê. Đó là đương nhiên, bằng không ta mua nhiều như vậy làm gì. Từ bá trắng Nguyễn Lục liếc mắt một cái. Từ bá nói ở giữa Nguyễn Lục lòng kẻ dưới này, Nguyễn Lục vui vẻ ra mặt mà dẫn theo rổ liền phải hướng phòng bếp đi. Từ bá lúc này mới phát giác không thích hợp, ai ai, nha đầu, ngươi không phải là tưởng độc chiếm ta thì đi. Sao có thể? Nguyễn Lục hắc hắc cười, từ bá đều bị nàng cười đến một thân nổi da gà. Ta đã nghĩ kỹ rồi đêm mai muốn như thế nào làm này đó thịt. Nguyễn Lục nói, ta đêm nay liền đem này mấy cây ngưu xương cốt ngao ngao đi, gân cốt nhiều bộ phận liền đánh thành viên, tinh thịt nhiều bộ phận chúng ta liền ngày mai hạ cái lẩu đi. Từ bá nghe Nguyễn Lục cách làm, chỉ kém nước miếng đều chảy ra, nghe nàng an bài đến như vậy cẩn thận, mỗi khối thịt, mỗi căn cốt đầu xử lý đều nói được rõ ràng. Tuy rằng không sợ Nguyễn Lục tham hắn thịt, cũng rõ ràng Nguyễn Lục làm người sẽ không làm loại sự tình này, nhưng là công đạo đến như vậy rõ ràng. Từ bá cũng là đối Nguyễn Lục loại này cách làm thực tán đồng. Nguyễn Lục thu hào thịt, về trước phòng nhìn xem A Tử. Nàng như cũ vẫn là một bộ ngốc ngốc bộ dáng, Nguyễn Lục cũng nghe nói, lần đó nàng nhảy sông đúng là nàng nương sau khi chết không lâu. Sau lại đi trở về tuy rằng không có lại luẩn quẩn trong lòng, nhưng là gặp trong thôn người địch ý càng là không nhỏ. Thấy nàng trong nhà duy nhất đại nhân không còn nữa, những cái đó tiểu hài tử càng là không kiêng nể gì, trực tiếp đến trong nhà nàng kết phường đánh nàng. Ngày hôm qua, A Tử đã hảo đến không sai biệt lắm, liền dãy rủa phải về nhà. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục thấy nàng sắc thật cái chán không năng, lại thấy nàng như vậy khăng khăng, liền phóng nàng đi trở về. Rốt cuộc nàng cũng là Nguyễn gia thân thích, càng không phải Nguyễn gia nô buộc, các nàng không có cường lưu nàng quyền lợi. Chỉ là trước khi đi thời điểm dặn dò nàng nếu là có khó khăn có thể tới Nguyễn gia, các nàng nguyện ý thu lưu nàng. Ở Nguyễn Lục luôn mãi cường điệu dưới, A Tử mới gật đầu. Ở Nguyễn gia hai ngày này, Nguyễn Lục là duy nhất cùng A Tử nói chuyện qua người. Đối với cứu nàng tam phiên vài lần Nguyễn Lục, A Tử duy nhất nguyện ý tiếp thu cũng chỉ có Nguyễn Lục. A Tử đi rồi không bao lâu, Nguyễn Lục liền có điểm yên tâm, Nguyễn Lục chỉ cảm thấy chính mình thật là có thao không song tâm. Vương trong tay sống, liền đi tìm A Tử. Chỉ là không nghĩ tới chính là, nàng tới rồi vương ra cửa nhà, vừa vặn nhìn đến A Tử ngơ ngác mà đứng ở cửa, phía trước là hừng hực liệt hỏa cắn nuốt kia gian rách mướp nhà tranh. A Tử sửng sốt sẽ, Nguyễn Lục mới lấy lại tinh thần xem nàng. Liền thấy nàng thế nhưng không muốn sống mà hướng trong hướng. Nguyễn Lục tay mắt lanh lẹ đối lại hạ nàng, mới không có làm nàng vọt vào đi. A Tử khóc ê, nước mắt vẫn luôn lưu trữ, trong miệng nức nở, Nguyễn Lục cũng không thể nghe rõ nàng lời nói, lại có thể cảm nhận được nàng giờ này khắc này bi thương. Vương gia tuy rằng trụ đến hẻo lánh, trận này lửa lớn lại đưa tới không ít xem diễn người, đối với A Tử chỉ trỏ trỏ. Kia hỏa liền như vậy thiêu đốt, đem hết thể đều thiêu đến hồn phi yên diệt, Á Tử chậm rãi tinh xuống dưới. Chỉ là đồi bại mà từ Nguyễn Lục trên người chạy xuống xuống dưới, ngồi ở trên mặt đất. Xong việc, Nguyễn Lục lại đem nàng mang về ra, sợ nàng lại luẩn quẩn trong lòng, rốt cuộc liền này duy nhất ra, duy nhất niệm tưởng đều không có. Lúc này Á Tử thật sự không chỗ để đi, Nguyễn Lục nhìn đều đau lòng Á Tử. Từ Nguyễn Lục mang theo nàng trở về, Á Tử liền vẫn luôn như vậy, không nói một lời, làm nàng làm gì liền làm gì, sẽ không cự tuyệt, Nguyễn Lục nghĩ, hoặc là làm nàng tồn tại duy nhất niệm tưởng chính là nhà mình đối nàng này trận cứu trợ đi. Chỉ là nhìn nàng giống như cái xác không hồn giống nhau, Nguyễn Lục trong lòng chỉ cảm thấy một trận dầu dĩ. Yên lặng nhìn chằm chằm Á Tử nhìn một hồi, Nguyễn Lục mới đi ra ngoài. Kia thịt bò mang đến vui sướng đều biến mất một nửa. Mà Từ Bá về đến nhà, đang bị Từ Tú Anh lại nhảy đâu. Cha, ngươi không phải đi lấy thịt bò sao? Từ Tú Anh đối Từ Bá đi mua thịt bò chuyện này thực tập mãi thành thói quen, chỉ là đối hắn tay không mà về thực nghi hoặc. Đặt ở Nguyễn Gia, ngày mai buổi tối chúng ta thượng Nguyễn Gia ăn đi thì tốt rồi. Từ Bá không để bụng. Cha, tuy rằng nói thịt bò chúng ta không phải ăn không nổi, nhưng là ngươi như vậy tùy tùy tiện tiện liền đem đồ vật thả người ta trong nhà sẽ không sợ nhân ra cho ngươi tham. Nơi này nhưng không thể so nhà của chúng ta. Nơi này người cũng không thể so nhà của chúng ta, nơi nào gặp qua thịt, vừa lơ đãng chỉ sợ liền cho ngươi thay đổi, chính mình ăn. Từ Tú Anh cũng không phải có rất lớn ý kiến, chỉ là nhắc nhở nói. Dùng đến ngươi nói, ngươi không muốn ăn đừng đi là được, nói như vậy nhiều làm gì. Từ Tú Anh tuy rằng là chính mình nữ nhi, bất quá Từ Bá cũng là đem nàng quy kết với nữ tác nhân gia. Này đó nữ tác nhân gia chính là tính toán chi ly, còn đương chính mình là ngốc đâu. Từ Bá trong lòng nghĩ như thế. Ta này còn không phải là vì ngài hảo, này nếu là đêm mai ăn không đến thịt, ngài nhưng đừng oán giận là được. Từ Bá không kiên nhẫn nghe Từ Tú Anh lại nhải, bỏ xuống nàng liền phải hướng trong phòng đi. Ai, không đúng à, cha Từ Tú Anh lúc này mới nghĩ đến trọng điểm. Cha, ngươi đừng đi à, này đêm mai chính là đêm giao thừa. Ngươi nói ngươi khi khác đến nhân gia trong nhà ăn cũng liền tính, đêm mai ngươi cũng không biết xấu hổ đến nhân gia trong nhà. Đáp lại nàng là Từ Bá phanh một tiếng tiếng đóng cửa. Từ Bá ở trong phòng lẩm nhẩm nói, thật là, chính mình ra không hảo hảo đợi, chạy này đại thật xa thao cái gì tâm a. Luôn so đo chút có không, cũng liền A Ngọc kia tiểu tử bắt mắt, chạy trốn mau, nhưng thật ra lưu chúng ta ở chỗ này thế hắn chịu khổ. Hiện tại Từ Bá nói Hình Ngọc bắt mắt, nhưng là cũng không biết là ai, ở Hình Ngọc ở thời điểm luôn mắng hắn không nhãn lực thấy. Ngoài cửa, đối với một phiến Từ Tú Anh lại là tức giận đến mau mắng chửi người, chỉ là đó là chính mình lão cha, không thể ngỗ nghịch bất hiếu. Mà trên lầu chính là Hình Ông, nàng lại không có cái kia lòng gan dạ đi mắng cái kia cháu ngoại, càng nghĩ càng là đối Hình Ngọc có khí, này nhãi danh chạy nhanh như vậy, lần sau lại bắt được thế nào cũng phải trước đánh gãy chân lại nói. Đang ở bên ngoài cơm ngon rượu say Hình Ngọc mạc danh liên tục đánh mấy cái hắt xì, xoa xoa cái mũi, khẳng định là lao nương lại đang mắng ta. Lau lau cái mũi, tiếp tục uống trong chén nhựa canh. Chương 116 con mồi. Còn có một buổi tối chính là trừ tịch, tuy rằng muốn ăn Tết, mọi người đều cao hứng, nhưng là ăn Tết cũng ý nghĩa hoa rất nhiều tiền. Đại nhân rốt cuộc nếu muốn đến nhiều chút, hiện tại năm là muốn quá, nhưng là ăn Tết đặt mua nhiều thế này đồ vật, tồn một năm tiền lại mất đi rất nhiều. Tiểu hài tử liền không đại nhân tưởng như vậy nhiều, có thể ăn no có thể ngủ có thể đi ra ngoài chơi liền vô ưu vô lự. Biết ngày mai chính là trừ tịch. Thuyết minh thực mong là có thể lãnh tiền mừng tuổi, đi ra ngoài chơi liền sẽ ghé vào cùng nhau lẩm nhẩm chính mình năm nay có thể lãnh nhiều ít tiền mừng tuổi. Về đến nhà sau, vì càng lãnh so tiểu đồng bọn càng nhiều tiền mừng tuổi, liền sẽ so ngày thường ngoan ngoãn nhiều, gọi là cái gì làm cái gì, ngày thường kêu bất động, hiện tại không cần sai xử, chính mình cũng sẽ tiến đến cha mẹ trước mặt, tìm sống làm. Nguyễn Uẩn kéo Nguyễn Hy đi ra ngoài chơi, trở về liền vẫn luôn đuổi theo Nguyễn Thị hỏi rõ thiên tiền mừng tuổi là nhiều ít. Nguyễn Thị bị hắn hỏi đến phiền, liền thấy Nguyễn Trường Phúc vừa vặn từ phòng bếp ra tới, dứt khoát kêu hắn đi hỏi Nguyễn Trường Phúc, đó là cha ngươi phải cho, hỏi ngươi cha đi. Nguyễn Uẩn lập tức buông ra nắm Nguyễn Thị góc áo tay, nhảy nhót đi tìm Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Trường Phúc bị Nguyễn Thị sai xử đi trên núi mới vừa nhặt xong củi lửa trở về, nay còn không có xuyến khẩu khí đâu, đã bị tiểu nhi tử kéo lại. Nhìn lôi kéo chính mình quần áo, ngưỡng đầu nhỏ, đều nói tiểu nhi tử đại tôn tử, lão thái thái mệnh căn tử. Nguyễn Trường Phúc đối cái này tiểu nhi tử cũng là thập phần yêu thương, cùng Nguyễn Thị có thể nói là từ phụ nghiêm mẫu. Làm sao vậy? Nguyễn Trường Phúc xoa xoa tiểu nhi tử đầu, bị kéo lại cũng không giận. Cha, ngày mai ăn Tết ngươi cho chúng ta nhiều ít tiền mừng tuổi a. Nguyễn Uẩn hy vọng ánh mắt ba ba mà nhìn Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Trường Phúc vừa nghe nhi tử hỏi chính là cái này, cười một chút, xoa hắn đầu tay càng thêm mạnh mẽ, cái này cũng không thể nói ngày mai liền không có kinh hỉ. Sẽ không, sẽ không. cha ngươi nói cho ta sao? Nguyễn Uẩn lôi kéo Nguyễn Trường Phúc quần áo làm nũng nói. Không được. Nguyễn Trường Phúc rất có nguyên tắc mà cự tuyệt nói, còn biên đi vào đi nhà chính, muốn đi uống miếng nước trước. Nguyễn Uẩn vừa thấy cha chạy, vội vàng cũng theo đi lên. Cha, ngươi nói cho ta sao? Ta cùng nhị cẩu tử bọn họ nói tốt muốn nhìn ai tiền mừng tuổi nhiều. Nguyễn Uẩn không thuận theo không buông tha địa đạo. Kia nhị cẩu tử bọn họ hiện tại cũng biết sao. Bọn họ cha mẹ khẳng định cũng sẽ không hiện tại nói à, ngươi đã biết hiện tại cũng cùng bọn họ so không được. Nguyễn Trường Phúc không nhanh không chậm địa đạo. Nguyễn gia hiện tại tuy rằng có chút tài sản, nhưng là chưa từng cấp Nguyễn Uẩn trên người mang tiền. Một là này trong thôn người trừ phi là đến trong huyện, nếu không cầm tiền cũng không có gì đồ vật có thể mua à. Hơn nữa nhân gia tiểu hài tử đều không có tiền, liền ngươi một cái cầm có vẻ nhiều dị loại, bất lợi với Nguyễn Uẩn dung nhập trong thôn hài tử trong đàn. Cho nên Nguyễn gia Nguyễn Thị cùng Nguyễn Lục bọn họ nhiều nhất liền cấp Nguyễn Uẩn tiểu trong rổ trang thượng một ít ăn. Chính là như thế cũng là rất là cùng trong thôn tiểu hài tử không giống nhau, nhà người khác tiểu hài tử chính là có chút liền no bụng đều còn làm không được, đừng nói có những cái đó tiền nhàn rỗi cấp hài tử mua ăn vặt ăn. Bất quá này ăn vẫn là muốn so tiền hảo một chút, dễ dàng kéo gần cùng tiểu đồng bọn chi gian quan hệ, chưa thấy được Nguyễn Uẩn rõ ràng là nhỏ nhất, lại còn có thể cùng mặt khác tiểu đồng bọn thân thiết nóng bỏng. Nguyễn Uẩn nghe xong Nguyễn Trường Phúc nói liền chạy ra đi, đi hỏi Ly chính mình ra còn tính gần Lý gia tìm nhị cậu tử. Nguyễn Trường Phúc lắc đầu cười nhìn hắn chạy ra đi. Nhưng thật ra Nguyễn Thị, nhìn thấy đều mau có thể ăn cơm Nguyễn Uẩn còn chạy ra đi, lập tức chạy ra vài bước, hướng tới Nguyễn Uẩn bóng dáng kêu nói, "A Uẩn, đều đã trễ thế này, ngươi còn chạy tới nào?" Nguyễn Uẩn chính là có nghe được, biết là Nguyễn Thị kêu hắn cũng không dám nghe xuống dưới, nếu là Nguyễn Trường Phúc nói, hắn còn sẽ dừng lại báo cho, bởi vì Nguyễn Trường Phúc đối hắn đủ chịu đựng, rất lớn khả năng sẽ làm hắn đi ra ngoài. Nhưng mà Nguyễn Thị nói, không mắng hắn một đốn là tốt. Càng đừng nghĩ đi ra ngoài. Nguyễn Thị lời nói còn chưa nói Nguyễn Uẩn liền chạy trốn không ảnh, tức giận đến Nguyễn Thị muốn đi đem hắn chảo trở về tấu một đốn. Nguyễn Trường Phúc ở nhà chính liền nhìn đến Nguyễn Thị đứng ở phòng bếp cửa, liền đối Nguyễn Thị giải thích nói, chạy tới Lý gia tìm nhị cậu tử lạp, làm hắn đi thôi. Ngươi liền quán hắn đi, không biết có ai già cha giống ngươi như vậy dung túng nhi tử. Nguyễn Thị trừng mắt nhìn Nguyễn Trường Phúc liếc mắt một cái liền đi vào. Nguyễn Trường Phúc bị Nguyễn Thị trừng mắt nhìn cũng không giận, cười ha hả mà vào nhà đi. Nguyễn gia đêm nay không có lại ăn lẩu, bởi vì đêm nay tựa hồ không như vậy lãnh, hơn nữa ngày mai còn muốn ăn đâu, không thể lập tức cấp ăn nhị. Vì thế đêm nay tuy rằng không tính là ăn rất khá, nhưng cũng không phải thực tháo, Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục hai chị em cùng nhau làm cơm chiều, vẫn là thực tỉ mỉ. Ngày hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng liền có pháo trúc thanh từ nơi xa xa xưa mà xuyên tới, Nguyễn Lục tựa hồ bị kia ầm ĩ thanh âm xào đến, che chăn trở mình liền tiếp tục ngủ. Bên ngoài Nguyễn Thị cùng Nguyễn Trường Phúc, còn có Nguyễn A bà đã tỉnh. Cũng không có đánh thức hài tử, ba cái đại nhân bận việc nổi lên hôm nay muốn bái ông trời cùng với trong nhà các vị thần minh thích hợp tới, chờ đến muốn bắt đầu tế bái mới bắt đầu thúc giục người tỉnh. A Vân, A Lục, A Hi còn có A Tuần A, mau rời giường, tới đã lệ thần minh lại đi ngủ. Nguyễn Thị ở trong sân liền bắt đầu kêu mấy cái hài tử rời giường. Lúc này Thái Dương đã bắt đầu chậm rãi thăng lên, không cẩn thận cảm thụ nói là không thể đủ phát giác được kia hơi hơi ấm áp. Bốn cái hài tử liên tiếp mà rời khỏi giường. Trước hết lên ngược lại là Nguyễn Uẩn, lung tung ăn mặc quần áo liền từ trên giường bỏ lên. Nương, ta có phải hay không có thể muốn tiền mừng tuổi? Nguyễn Uẩn thẳng đến hắn nương kia, cứ việc Nguyễn Thị hôm qua mới nói qua làm hắn tìm Nguyễn Trường Phúc muốn tiền mừng tuổi đi. Muốn buổi tối tắm xong mới có thể lấy. Nguyễn Thị nhưng không có Nguyễn Trường Phúc như vậy dung túng hài tử, trong nhà đã có một cái từ phụ, muốn thêm một cái từ mẫu, trong nhà hài tử cũng đừng tưởng giáo hảo. Nguyễn Uẩn nhíu môi, không tình nguyện mà trở về đi, đi đến không vài bước đâu. Đã bị Nguyễn Thị gọi lại. Còn không đi rửa mặt xong lại đây cúi chào. Nguyễn Thị thấy hắn còn phải đi trở về phòng, gọi lại hắn. Nguyễn Uẩn còn tưởng rằng hắn nương đại phát từ bi một hồi đâu, trong ánh mắt quang còn không có hoàn toàn lượng liền tắt. Vừa nghe muốn hắn rửa mặt, giống muốn hắn mệnh dường như, lập tức chạy về trong phòng, ta mới sẽ không rửa mặt đâu. Nguyễn Thị cũng không có đuổi theo hắn, hôm nay không nghe lời tiểu hài tử là không có tiền mừng tuổi lãnh. Trong phòng một hồi lâu đều không có động tĩnh truyền đến, Nguyễn Thị cũng không đổi. Đợi một hồi, mới thấy Nguyễn Uẩn rũ đầu, kéo dài dày chậm gì gì mà từ bên trong đi ra. Nguyễn Thị đương không nhìn thấy hắn không tình nguyện, vẫn là đối hắn nói, bên cạnh giếng thùng gỗ thủy là nhiệt, không khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Nguyễn Uẩn trong lòng còn tính dễ chịu điểm, kia giếng nước lạnh đến có thể đông lạnh rất người hàm răng, khó trách Nguyễn Uẩn không muốn rửa mặt. Nguyễn Thị bồi Nguyễn Uẩn đi ra ngoài, cho hắn rửa mặt. Chờ Nguyễn Uẩn rửa mặt xong rồi, Nguyễn Vân cùng Nguyễn Lục Nguyễn Hy đã chuẩn bị cho tốt. Chính mình điểm hương quỷ gối quạt hương bổ tế bái khởi thần minh tới. Nguyễn Uẩn rốt cuộc là nhỏ nhất cái kia, cũng là nhất kiêu khí, tự nhiên vẫn là chịu trong nhà già trẻ lớn bé sùng ái nhiều nhất. Tế bái xong thần minh, trong nhà cơ bản liền không có gì việc làm, phải có cái gì hoạt động nói cũng là phải chờ tới buổi tối. Nguyễn Uẩn cầm trong nhà tế bái qua điểm tâm trái cây liền chạy ra đi. Nguyễn Hy không lại đi theo Nguyễn Uẩn đi ra ngoài, thật sự là hắn cùng những cái đó hài tử chơi không tới, liền lưu tại trong nhà ôn tập. Nguyễn Thị cùng Nguyễn Trường Phúc đều đi ra ngoài xuyến môn đi. Nguyễn Vân gần nhất ở luyện đao công, đây là Nguyễn Lục phía trước một lần lơ đãng đề qua, Nguyễn Vân vừa nghe liền rất cảm thấy hứng thú, lập tức làm Nguyễn Lục giáo nàng, bất quá Nguyễn Lục cũng không học quá, nhưng là gặp qua nhân gia như thế nào luyện tập, như thế nào làm. Nguyễn Lục đang chuẩn bị trở về ngủ nướng, đã bị người đánh thức. Bên ngoài Từ Bá ở kêu nàng, Nguyễn Lục ở trên giường lại sẽ, mới nhăn mặt rời giường. Ai nha, lao bá, sớm như vậy làm cái gì đâu. Nguyễn Lục không vui mà đi ra ngoài, một đầu tóc bị nàng làm cho lộn xộn. Ngươi trẻ tuổi, sáng sớm ngủ cái gì mà ngủ, ta liền không nên cho các ngươi thả lỏng một ngày. Từ Bá lẩm bẩm nói. Mau đi thu thập, chúng ta lên núi đi. Từ Bá thấy Nguyễn Lục vẫn là một bộ lười nhác không muốn động bộ dáng, chạy nhanh thúc giục nói. Nguyễn Lục xoa xoa tóc, cảm giác như vậy lung tung xoa tóc còn rất thoải mái. Vừa nghe Từ Bá nói, lập tức hoàn hồn, này tất nhất, còn lên núi làm gì? Ngài lão đều không tính toán ngủ một giấc sao? Ngủ cái gì a? Ta này lão xương cốt lại quá mười mấy 20 năm còn sợ không đến ngủ. Chạy nhanh, đừng cọ tới cọ lui. Từ Bá nguyền rủa khởi chính mình tới cũng là không nhu nhược. Nguyễn Lục nghe được hắn như vậy nguyền rủa chính mình, một đầu hắc tuyến, khóe mắt chịu chịu, trừng mắt nhìn hắn một chút, tiết nhất nào có như vậy nguyền rủa chính mình người. Thấy Từ Bá như vậy khăng khăng, Nguyễn Lục nói xong vẫn là trở về phòng đi thu thập một chút, đổi thân quần áo. Từ Bá thấy nàng rốt cuộc ra tới, phun tào nói, ra khỏi nhà một chuyến còn như vậy rong rong dài dài. Nguyễn Lục không lại tranh luận, hỏi lại lần nữa, các ngươi rốt cuộc lên núi làm gì? Nguyễn Lục vừa đi ra cửa liền nhìn đến hình ông, biết không ngăn là Từ Bá muốn đi, mới lại hỏi. Đi săn đi, bên này thiên không như vậy lãnh, hẳn là vẫn là có thể đánh tới. Từ Bá tưởng tượng đến trên núi con mồi, thực cảm thấy hứng thú nói. Nguyên nhân này Nguyễn Lục nhưng thật ra không nghĩ tới, rốt cuộc phía trước chưa nói quá, không nghe nói qua bọn họ sẽ đi săn à. Nguyễn Lục cùng Từ Bá đến gần hình ông, mới thấy hình ông từ phía sau móc ra đi săn công cụ. Thế nhưng còn có cung tiễn cùng mâu, còn có một chương võng. Nếu là này vong dùng để buổi tối bắt điểu nói là thứ tốt, lần sau lão bá mang các ngươi bắt điểu đi. Từ Bá cười ha hả địa đạo, ẩn ẩn khoe ra chính mình đi săn kỹ năng. Nguyễn Lục một lòng chỉ chú ý hình mông trong tầm tay cung tiễn, không có nghe được Từ Bá nói, lập tức hướng hình mông đi đến. Không lễ phép nha đầu. Từ Bá nói thầm một tiếng vẫn là đi theo Nguyễn Lục đi qua đi. Chúng ta hiện tại liền đi sao? Nguyễn Lục do hỏi, thoạt nhìn có điểm hưng phấn, này thật đúng là chưa thử qua, có điểm mới lạ. Hình mông thấy nàng hứng thú vội vàng, xoa xoa nàng đầu, ân, đi thôi. Nguyễn Lục cùng hình mông ca hai nói đi là đi, hoàn toàn đem mặt sau Từ Bá cấp xem nhẹ. Từ Bá hầm hừ mà lỗ mũi phun khí, kết quả phát hiện không ai để ý đến hắn, đành phải chính mình theo sau. Hai người ở phía trước đi tới, Từ Bá ở phía sau đi theo, đi rồi nửa đường mới phát hiện chính mình quên đi một người. Nguyễn Lục quay đầu nhìn về phía Từ Bá, chỉ thấy hắn lạc hậu chính mình cùng hình mông mười trượng như vậy xa. Chính nhìn như nhàn nhã mà đi tới, trên thực tế trên mặt biểu tình lại không phải như vậy vui sướng. Đại gia cùng nhau ra tới, bộ dáng này không tốt lắm, Nguyễn Lục vẫn là lôi kéo hình mông chậm lại, từ từ hắn. Từ Bá thấy phát giác Nguyễn Lục cùng hình mông chậm hạ bước chân, không có cố ý giận dỗi lại lạc hậu với bọn họ. Cho nên ba người thực mau liền lại song song đi rồi. Ai, lao bá, chúng ta hiện tại đi nói, kia phải chờ tới khi nào mới có thể săn đến con mồi a? Nguyễn Lục đã tưởng cùng Từ Bá đáp lời, lại hỏi ra trong lòng vấn đề. Nói đúng ra, chúng ta hiện tại không phải đi săn, mà là đi chảo. Bấy dập ta cùng A Mông mấy ngày hôm trước liền đào hảo, chúng ta hôm nay chỉ là đi xem có hay không thu hoạch mà thôi. Từ Bá thanh âm cố ý phóng đến lãnh đạm chút, lại không có không nói cho Nguyễn Lục. Hỏi ra trong lòng nghi hoặc, cũng đem Từ Bá kéo đến tiểu đội ngũ, ba người mới vui sướng mà tiếp tục hướng trên núi đi. Nay bấy dập thật là ngày đó Từ Bá cùng hình mông còn có hình ngọc tính toán đi đào, Nguyễn Lục cùng Nguyễn Hy trước hạ sơn, cho nên không biết, mà hình ngọc cũng đúng là đào đến một nửa thời điểm lấy cớ đi ngoài, sau đó trộm trốn đi. Từ Bá cùng hình mông mang theo Nguyễn Lục đi chính là bọn họ thường xuyên lên núi trải qua con đường kia, bất quá muốn hướng không có bóng người chỗ sâu trong đi, bên kia mới có động vật trải qua. Vốn dĩ cho rằng không dễ dàng như vậy liền bắt được con mồi, kết quả ba người tới rồi cái thứ nhất hố thời điểm bên trong đại con mồi không có, nhưng thật ra có một con gà rừng, một con thỏ hoang. Có thể là hố đào đến thâm, chúng nó ngã chặt đứt chân, cũng bò không đứng dậy, chạy không được, ở hố bên trong hơi thở thoi thoát. Ba người nhìn đến thời điểm vui vẻ, buổi tối có thể thêm thịt. Đem gà rừng thỏ hoang từ phía dưới bắt đi lên, dùng dây thừng trói lại chân thời điểm kia hai chỉ rõ ràng không có sức lực, còn phản kháng một chút. Đi thôi, đến tiếp theo cái nhìn xem, này hai chỉ hẳn là hố mới vừa đào không lâu liền ngã xuống đi. Hình mông nói, hôm nay buổi sáng có pháo thanh, có động vật khả năng sẽ bị dọa đến kinh hoàng ngã xuống cũng không nhất định đâu. Sao có thể có như vậy xảo sự, Nguyễn Lục không quá tin tưởng. Kết quả thật đúng là liền có như vậy xảo, cái này hố có thể so cái kia muốn lớn hơn rất nhiều, còn muốn thâm, bên trong ngã xuống một con lợn rừng, thoạt nhìn là còn không có thành niên bộ dáng. Hoa, hôm nay là đi cái gì vận, ngày thường có thể có một cái hố có con mồi liền rất hảo, hôm nay thế nhưng hai cái đều có. Từ bá một nhạc A, còn chụp hình mông bả vai một chút. Hình mông đối này cũng là bất đắc dĩ, ta trước đi xuống đem heo cấp lấy máu đi, đừng nhìn là heo con, cũng là hung mãnh. Hành hành hành, ngươi mau đi xuống đi. Từ bá một chút không lo lắng mà thúc giục nói. Hình mông cùng Nguyễn Lục, này khẳng định là thân sinh. Hình mông động tác tấn mãnh, hơn nữa kia heo con bị thương, phản ứng trì độn một chút, không đợi nó động tác, hình mông liền cho nó lau cổ. Ba người chờ đến kia heo con huyết lưu hết, dần dần chặt đứt khí, không có động tĩnh. Từ bá cùng hình mông mới chuẩn bị dây thừng, muốn đem kia heo bộ lên. Hình mông cầm dây thừng nhảy xuống hố, đem heo tứ chi buộc chặt, cùng từ bá hai người lại từ bên trên kéo lên, ít nhiều này heo không nặng, hơn nữa hình mông cùng từ bá hai người đều là luyện qua, lúc này mới hai người là có thể đem này heo kéo lên. Nếu là gác ở người khác kia, heo lại trọng chút phải xuống núi đi gọi người, đến lúc đó toàn thôn đều đã biết. Như vậy nói, tới tay thịt heo chỉ sợ liền một nửa đều không có. Nhưng là từ bá cùng hình mông liền không giống nhau, bọn họ này hộ nhân gia từ chuyển đến liền cùng trong thôn người không có gì giao tế, nhân gia chính mình săn đến đồ vật, nếu là không có kêu hỗ trợ, người trong thôn cũng ngượng ngùng thấu đi lên muốn. Hơn nữa phía trước bởi vì hình mông tướng mạo hảo, lại trải qua Vương thị cùng với đi qua Nguyễn gia tham gia quá thượng lương nghi thức những cái đó phụ nhân truyền, hình mông gia kia trận luôn là có người đặt môn. Ngay từ đầu từ bá còn mừng rỡ xem hình mông cho hay, nhưng là đến mặt sau chính hắn cũng không kiên nhẫn thực. Gia tôn hai đối tới cửa phụ nhân cô nương liền đều không có sắc mặt tốt, thậm chí thiếu chút nữa xảo lên. Thượng quá nhà bọn họ môn người liền không có một cái đối từ bá cùng hình mông này gia tôn hai có một cái ấn tượng tốt. Trong thôn đại bộ phận nhân gia cùng từ bá gia tôn không giao hảo, cũng biết bọn họ không dễ chọc, rốt cuộc liền thôn trưởng đều đối bọn họ rất khách khí lễ phép. Chính là đã từng cấp trong thôn tu qua cầu, phô qua đường Nguyễn gia cũng chưa từng có A. Cho nên người trong thôn là đã không đối gia tôn hai hảo cảm, nhưng cũng không dám dễ dàng đắc tội bọn họ. Từ bá cũng biết làm người biết bọn họ săn đến lợn rừng có điểm trương dương, nhưng là muốn xuống núi trở về, khẳng định là tránh không được phải bị người trong thôn nhìn đến. Vì thế liền đối với Nguyễn Lục nói, nha đầu, ngươi trước xuống núi đi thôi, này heo con ta và ngươi A Mông ca ca nâng đến đi xuống. Nguyễn Lục có điểm lo lắng, nếu không ta đi gọi người tới hỗ trợ. Nha đầu ngốc, chính là không nghĩ làm người biết, đi xuống đi, chúng ta theo sau liền đến. Hảo. Ta đây trước đem con thỏ còn có gà rừng cho các ngươi mang về đi. Nguyễn Lục lấy lại tinh thần cũng lý giải từ bá ý tứ. Lúc này từ bá cùng hình mông không có phản đối, nhìn Nguyễn Lục con kia che đậy quá gà rừng thỏ hoang xuống núi, gia tôn hai mới bắt đầu sử sức lực. May mắn này phía trước bọn họ liền thả một cây đòn gánh ở phụ cận, hiện tại dùng để chọn này heo trở về cũng đúng, này heo cũng không phải quá nặng, 200 cân tả hữu. Gia tôn hai chọn đã chết thông khí lợn rừng xuống núi, thật đúng là khiến cho không ít người chú ý. Một truyền 10, 10 truyền 100, chờ đến cửa thôn thời điểm đã vây quanh không ít người. Gia tôn hai đều không phải nhiệt tình người, người bình thường săn đến lớn như vậy con ngồi, đó là muốn một đường vui vẻ ra mặt, kết quả này gia tôn cái nào cũng được hảo, một cái tái một cái mặt hắc. Bất quá này nhưng ngăn cản không được đại gia nhiệt tình, đối lợn rừng nhiệt tình. Nơi này tuy rằng không tính là quá nghèo, ít nhất có thể ăn được cơm, nhưng là thịt đối với nơi này người tới nói cũng là chỉ có một ít đại tiết ngày mới có thể ăn nổi. Từ bá cùng hình mông lại không hảo đổi người, chỉ có thể từ bọn họ một đường đi theo. Này gia tôn hai cũng là kỳ ba, bị người chỉ trỏ trỏ, nghị luận, cũng không có mặt đỏ một chút. Nguyễn Lục về đến nhà sau, vẫn là không yên lòng, Nguyễn Trường Phúc lại không ở nhà, Vương Gia Ly chính mình ra cũng có chút xa. Thẳng đến đi đến từ bá cửa nhà, một người vừa lúc từ bên trong bưng chậu đi ra, hẳn là muốn đi đảo nước bẩn. Nguyễn Lục vui vẻ, ai, tỷ tỷ, nhà các ngươi có phải hay không có vị đại thúc ca? Người nọ đúng là Từ Tú Anh nha hoàn, nghe được Nguyễn Lục ở cửa bồi hồi, liền hơi hơi cau mày, cái gì đại thúc ca? Từ bá cùng hình mông ở trên núi săn đến một đầu lợn rừng, nhà các ngươi không phải còn có người sao? Mau cùng đi giúp đỡ. Nguyễn Lục thẳng đến đề tài. Kia nha hoàn nghe xong cũng nóng nảy, ngươi như thế nào hiện tại mới nói a? các ngươi này đó thô bỉ người chính là việc nhiều, khẳng định là các ngươi khuyến khích lao ra nhà ta thiếu gia đi đi. Kia nha hoàn không đợi Nguyễn Lục nói chuyện, trực tiếp ném chậu hướng bên trong cùng Từ Tú Anh báo lời nói đi. Từ Tú Anh ngược lại không có kia nha hoàn như vậy lúc kinh lúc giống, hiển nhiên đây là bị nàng lao cha huấn luyện ra bình tĩnh. Làm phục hổ đi giúp một phen đi, nay một già một trẻ chính là ái lan lộn, hảo hảo trong nhà không đợi, thế nào cũng phải chạy này nghèo hẻo lánh xa thành phố tới chịu khổ chịu nhọc. Từ Tú Anh nhàn nhàn mà đối nha đầu phân phó nói, ta vừa mới là ở cửa nhìn đến kia cách vách nha đầu lén lút, khẳng định là kia thô bỉ nha đầu khuyến khích. Nha hoàn giống như vô tình mà nói xong, mới vội vàng đi ra ngoài kêu kia xa phu. Kia phục hổ đi theo nha hoàn đi ra ngoài, cửa Nguyễn Lục còn đang chờ đâu, nếu là Từ Bá ra không có khách nhân, nàng nhưng thật ra sẽ đi vào, nhưng là Nguyễn Lục là cùng Từ Bá hình mông thủ, thực bên trong người cũng không quen thuộc, hơn nữa vừa mới kia nha hoàn nói nghe tới rất có lý. Nguyễn Lục tấm tắc hai tiếng, nhưng thật ra không có gì ý kiến, chỉ là xem ra nhân ra là thật sự chướng mắt chính mình không cần đi phía trước thấu là được. Đợi trong chốc lát, bên trong rốt cuộc ra tới người. Nguyễn Lục phun tào, này nếu là gặp gỡ cứu mạng sự, ấn bọn họ tốc độ này, người nọ đều phải chết vài lần. Nguyễn Lục liễm hạ đáy mắt trêu ghẹo, thay đạm mạc biểu tình, vị này đại thúc theo ta đi đi. Nguyễn Lục có điểm nôn nóng địa đạo, bất quá người nọ nhưng thật ra nghiêng đầu đánh giá Nguyễn Lục liếc mắt một cái, liền đi theo Nguyễn Lục đi rồi. Kia nha hoàn vừa muốn mở miệng răn dạy Nguyễn Lục vài câu, nhưng mà lời nói còn chưa nói xuất khẩu đâu, Nguyễn Lục liền chạy đằng trước đi rồi. Nha hoàn thở phi phì, đôi mắt nhỏ giọt vừa chuyển, liền xoay người đi vào. Nguyễn Lục mang theo phục hổ là ở ly cửa thôn cách đó không xa địa phương gặp được. Từ Bá đem chính mình kia đầu giao cho phục hổ, một người liền hắc mặt mang Nguyễn Lục đi rồi. Phục hổ đối lão gia tử săn đến lớn như vậy đầu con ngồi, lại hắc một khuôn mặt nguyên nhân rất tò mò. Nhưng là làm hạ nhân cũng không hảo hỏi thăm Từ Bá sự. Vì thế dọc theo đường đi liền chuyên chú với quan sát Nguyễn Lục. Nói thật, hắn từ nhìn thấy Nguyễn Lục thời điểm liền vẫn luôn chú ý nàng. Có thể được hai vị chủ tử coi trọng nói vậy cũng là bất đồng với người bình thường đi. Hơn nữa thế nhưng có thể làm lão gia tử tự mình dạy bọn họ tỉ đệ hai võ công, đúng là điểm này mới làm hắn kinh ngạc. Từ hai nhà người kết giao tới xem, lão gia tử chủ yếu là bởi vì này Nguyễn gia cô nương mới đi được như vậy thân cận, thậm chí còn có thể bởi vì cô nương này tình cảm còn dạy nàng đệ đệ, thật là không thể xem thường. Nhưng mà phục hổ đại khái đời này đều sẽ không đoán được, chính mình lão chủ tử là bị người nhất chiêu phép khích tướng cấp hạ bộ mới như thế. Phục hổ không biết không quan hệ, nhưng là Từ Tú Anh biết là được. Cứ việc nghe bên người nha hoàng cáo trạng, Từ Tú Anh nghĩ từ hình mông trong miệng biết được chính mình lao cha thế nhưng còn ở một tiểu nha đầu nơi đó ăn nghẹn, chính là nhà mình tiểu tử cũng không có thoát được quá, Từ Tú Anh liền thiếu chút nữa cười ra tiếng. Thu thu tâm thần, Từ Tú Anh mới đối bên người vẫn luôn lải nhải cái không ngừng nha hoàng nói, Thanh Mai, ngươi đi xem bọn họ đã trở lại không có. Nha hoàng buồn bực mà nhắm lại miệng, phu nhân đây là nghe không nghe, không, phu nhân khẳng định cũng là đối kia tiểu đệ tử không hài lòng. Phu nhân sao có thể nhìn chung kia thô bỉ người trong thôn. Mà trên thực tế, nàng phu nhân nhìn nàng rời đi bóng dáng chính thở dài lắc đầu đâu, nha đầu này không an phận nột, xem ra là không thể để lại. Nếu không phải nhìn vú nuôi phân thượng, nha đầu này sao có thể đi vào phủ, cố tình không có một chút sắc mặt, lúc này vốn là muốn mang một cái khác nha hoàn ra tới, kết quả nàng cấp làm động tác nhỏ, đem người cấp thay đổi xuống dưới. Càng muốn đối này Thanh Mai là càng không hài lòng, nha đầu này đến cấp điểm giáo huấn. Từ Tú Anh nghĩ như thế nào không dưới bà vú mặt, lại có thể giao hân nói nha đầu này, quá không cho chính mình a bà tranh sĩ diện. Bên ngoài liền truyền đến một trận cãi cọ ồn ào thanh âm, nghĩ lại một chút, liền biết là chuyện như thế nào. Lại vẫn là đi ra ngoài, nhìn đến cửa vây quanh một đám người, Từ Tú Anh sắc mặt bất biến, thậm chí còn mang theo một chút cười. Các vị, mấy ngày này phiền toái các vị người đối diện phụ chiếu cố, hôm nay may mắn săn tới rồi này heo, chúng ta cũng ăn không hết, đại gia chờ làm thịt heo liền đều mang điểm trở về đi. Từ Tú Anh tuy rằng trên mặt chỉ dẫn theo một chút ý cười, nhưng là so với hai mặt đen, nói chuyện còn như vậy dễ nghe, người trong thôn đều thực hưởng thụ. Trong thôn vẫn là thực thuần phác, liên tục cự tuyệt, bắt đầu có người ngượng ngùng cáo tử, đi rồi đại bộ phận người. Rốt cuộc Từ Tú Anh nói như vậy, nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không có giúp quá Từ Bá gia tôn gấp cái gì, thậm chí giao thoa đều không có quá, huống chi hôm nay tuy rằng thấy được kia lợn rừng, nhưng bọn hắn cũng không có tiến lên phụ một chút, cái này càng ngượng ngùng lưu lại muốn thịt. Đương nhiên một bộ phận người ngoại lệ, hơn nửa năm không ăn qua thịt, có thể có ăn thịt cơ hội, đương nhiên không chịu dễ dàng từ bỏ. Bất quá cái này lưu lại, nếu ra mặt dày muốn thịt, cái này xử lý này heo thời điểm, đương nhiên cũng là muốn phụ một chút, ra điểm lực. Từ Tú Anh cùng Từ Bá bọn họ đi vào, liền lưu trữ nha hoàn Thanh Mai cùng Phục Hổ ở bên ngoài cùng những người đó xử lý kia heo.

vẫn là lùi về tay. Nàng tuy rằng từng gặp qua nhân gia ăn sống thịt bò, nhưng là nàng chính mình trong lòng cũng là không tiếp thu được. Từ Bá cùng Hình Mông trở về nhà. Từ Bá dẫn theo gà cùng con thỏ đã trở lại, có điểm buồn bực không vui. Vui Lâu liền hướng trong phòng đi, Hình Mông đem Nguyễn Lục nói vứt đến sau đầu, cũng không tính toán cùng Từ Tú Anh nhắc tới, cũng về phòng đi. Thẳng đến chạng vạng, vàng óng ánh thái dương chậm rãi từ trên núi rơi xuống. Tuy rằng là ăn Tết, giống nhau đều sẽ sớm mà tắm rửa xong, nhưng là bởi vì chờ hạ muốn tới Nguyễn gia đi ăn cơm chiều, Từ Bá cùng Hình Mông cũng không có tắm rửa thay quần áo. Gia Tôn hai ngủ một buổi trưa, ngủ xong liền trực tiếp đến Nguyễn gia đi. Từ Tú Anh ở bọn họ trở về thời điểm liền bài nha hoàn Thanh Mai tới cửa nhìn xem tình huống, kết quả người vừa trở về liền đều vào nhà. Từ Tú Anh hạ không được mặt đi hỏi, nghĩ chờ bọn họ tới kêu. Thấy bọn họ về phòng, liền an ủi chính mình, nói không chừng là tưởng chờ muốn đi thời điểm lại kêu lên chính mình. Ở trong phòng thấp thỏm mà làm một hai cái canh giờ, rốt cuộc chờ đến người rời giường, kết quả nhân ra trực tiếp đi rồi. Từ Tú Anh ở trong nhà mặt hắt thành đáy nồi, lại còn muốn bưng, nhàn nhạt mà phân phó nha hoàn nói, đi, đem kia chỉ gà cùng kia con thỏ đều nấu. Nha hoàn thấy Từ Tú Anh tuy rằng không biểu hiện ra sinh khí, nhưng vẫn là có thể thấy được tới nàng tâm tình không phải thực vui sướng. Trên mặt cung cung kính kính, nơm nớp lo sợ, vừa chuyển qua thân, bối quá Từ Tú Anh liền thay đổi sắc mặt. Bên kia, Từ Bá cùng Hình Mông đơn giản mà thu thập một chút liền đi vào, nhưng mà Nguyễn Gia Hải Tử đã đều tẩy qua, chính bài đội cùng Nguyễn Trường Phúc muốn tiền mừng tuổi đâu. Nguyễn Lục lôi kéo A Tử cũng xếp hạng Nguyễn Vân phía trước, ba cái nữ hải nói nói cười cười. Nhìn đến này vô cùng náo nhiệt cảnh tượng, Từ Bá cũng qua đi thấu cái náo nhiệt. Lão bá nơi này cũng có cùng các ngươi chuẩn bị tiền mừng tuổi đâu. Từ Bá cơ cơ trên tay dùng tơ hồng sâu lên tới đồng tiền. Nguyễn Uẩn ánh mắt sáng lên, liền ba ba mà chạy tới. Lão bá, thân niên vui sướng, cung hỉ phát tài. Nguyễn Uẩn cười híp mắt, tiểu béo mặt cười đều thành một cái mang theo nếp gấp tròn tròn tiểu bao tử. Từ Bá vui tươi hớn hở mà đem trong tay một chuỗi đồng tiền cho Nguyễn Uẩn. Nguyễn Uẩn cầm lên, cùng Nguyễn Trường Phúc cho hắn một đối lập, gào to lên, cái này thật nhiều nga. Nguyễn Trường Phúc đang ở cấp Nguyễn Hy tiền mừng tuổi đâu, tìm tòi suốt đầu, liền thấy tiểu nhi tử trên tay nhiều ra kia xuyến tiền đồng, ai nha, A Uẩn không thể thu lao bá như vậy nhiều tiền mừng tuổi. Tiểu hai tử cầm mấy cái tiền đồng chơi chơi, có điểm ngụ ý là được, cấp như vậy nhiều chờ hạ ném. Nguyễn Trường Phúc ngăn cản Nguyễn Uẩn nhận lấy. Từ Ba ý tứ mà cấp một chút liền hảo đối Từ Ba nói xong lại quay đầu nhìn về phía Nguyễn Uẩn. Nguyễn Uẩn hiện tại nhưng không sợ Nguyễn Trường Phúc, giả ngu giả ngơ mà ngửa đầu nhìn về phía Từ Bá, xuất khẩu kinh người, lao bá, tỷ tỷ của ta bọn họ còn không có lấy đâu, ta giúp bọn hắn lấy thì tốt rồi. Lao bá, thân niên vui sướng, bốn mùa như ý. Nguyễn Uẩn rảo tẫn nao kê mà nói xong liền ngửa đầu chờ đợi Từ Bá cấp bao lì xì. Từ Bá sửng sốt một chút, vừa muốn cự tuyệt, nói tiền mừng tuổi không thể đại lấy. Bên kia Nguyễn Lục liền vươn đầu tới, vạch chân Nguyễn Uẩn, á Uẩn. Ngươi còn học xong nói dối không đỏ mặt. Nguyễn Uẩn tiểu tâm tư bị bóc trần, ngạnh cổ nói, ta không có à, ta trước giúp các ngươi cầm sao, chờ hạ lao ba nếu là đi rồi nói, các ngươi không phải lấy không được. Nguyễn Lục đôi mắt híp lại một chút, lại tươi cười đầy mặt địa đạo, kia cảm ơn á Uẩn, không cần ngươi lấy, Từ Bá đêm nay ở nhà của chúng ta ăn cơm đâu, sẽ không như vậy về sớm đi, ngươi không cần lo lắng à. Nga. Nguyễn Uẩn len ken hữu lực mà lên tiếng, không để ý tới Nguyễn Lục. Xú tiểu quỷ. Nguyễn Lục thấy hắn tiểu tâm tư bị đánh vỡ thở phì phì mà đi rồi, chắc là muốn đi ra ngoài. Chẳng qua, người còn chưa đi tới cửa, đã bị Nguyễn Thị méo sau cổ, giống chảo tiểu kê giống nhau, đương nhiên này chỉ tiểu kê có điểm méo điểm. Đại gia cười cười mà nhìn hai mẹ con ở kia đấu pháp. Nương, ta cùng nhị cẩu tử bọn họ ước hảo muốn đi ra ngoài chơi. Nguyễn Uẩn bất mãn địa đạo. Nay đều phải ăn cơm, nhà ai tiểu hài tử sẽ hiện tại đi ra ngoài chơi. Mau cho ta đi vào bên trong đợi. Bằng không liền đem tiền mừng tuổi còn cấp lao bá. Nguyễn Thị ăn mềm không ăn cứng, cưỡng chế mệnh lệnh nói. Không được Nguyễn Thị vừa nói, Nguyễn Uẩn lập tức đem kia cái siêu tiền tắc trong lòng ngực. Vậy mau vào đi. Nguyễn Thị chụp hắn cái hốt một cái tát. Nguyễn Uẩn nhíu môi, đầy bụng ủy khuất mà đi vào. Nhìn đến Nguyễn Lục bọn họ còn không có lánh xong, đặng đặng đặng mà chạy tới vây xem. Nhìn xem người khác cùng chính mình có phải hay không lánh giống nhau nhiều tiền. Nhưng thật ra xem đến rất có hứng thú. Cùng Nguyễn Trường Phúc lánh xong liền đi cấp Từ Bá lánh, lại là Nguyễn A Bà. Nguyễn A Bà ở trong phòng, Nguyễn Uẩn lôi kéo ca ca tỉ tỉ đi tìm Nguyễn A Bà muốn tiền mừng tuổi. Nguyễn A Bà hôm nay trong phòng mành cuốn lên tới, hoàng hôn phơi ở nàng cửa phòng, phơi đến phòng ấm áp, sáng trưng, so với phía trước thoạt nhìn khá hơn nhiều. A Bà, thân niên vui sướng, cung hỉ phát tài A. Nguyễn Uẩn một chạy đi vào, cũng không xem người có ở đây không liền hô lời chúc mừng. kết quả người không ở, Nguyễn Uẩn lại băng băng mà chạy ra đi, không thấy một thân đảo nghe này âm, nương, a bà đến đi đâu vậy? Ở rửa mặt đâu đi? Nguyễn Thị không quá xác định, nàng đang chuẩn bị muốn tế bái tổ tiên đồ vật, này tế tổ thời gian vào buổi chiều chạm vạng thời điểm. Nguyễn gia pháo luôn luôn vang đến sớm, nơi xa pháo thanh theo Nguyễn gia pháo thanh một vang cũng dần dần vang lên. Cùng Nguyễn A bà thảo tiền mừng tuổi, mấy cái hài tử cũng không có lập tức rời đi, Nguyễn A bà trong phòng hiển nhiên nhiều chút nhân khí. Nguyễn Uẩn cầm sở hữu tiền mừng tuổi, vẫn là ở Nguyễn Thị dưới mí mắt lưu. Nhị cầu tử cửa nhà đã vây quanh một đám tiểu hài tử, có chút hài tử trên người quần áo tuy rằng không có đổi thành tân, nhưng là cũng thay đổi một thân sạch sẽ. Nhân số đến đông đủ, mọi người đều móc ra tiền mừng tuổi, lần này chính là sự tình quan về sau ở tiểu đồng bọn chung địa vị. Mọi người đều móc ra tiền mừng tuổi tới. Nguyễn Uẩn kia tam xuyến tiền đồng nhất thấy được, lập tức liền đem đại gia ánh mắt hấp dẫn đi qua. Tuổi này hài tử còn không có tâm nhãn như vậy đại, Nguyễn Uẩn không có nửa đường bị đánh cướp nguy hiểm, bất quá vẫn là có người đỏ mắt nhiều thế này tiền, cũng có hài tử không phục. Nhưng là tại như vậy một đám hài tử chung, ăn mặc một thân tân y hề phục, trên người mang theo ăn vặt, lanh tiền mừng tuổi cũng so hài tử khác nhiều, Nguyễn Uẩn tự nhiên đã chịu một đám tiểu đồng bọn hoan nghênh. Hơn nữa hắn cũng không keo kiệt, đem trên người ăn vặt cùng các bạn nhỏ phân ăn. Đỏ mắt, không phục, tự nhiên cầm nhân ra đồ vật, liền tâm phục khẩu phục. Hung chi Nguyễn Uẩn về sau chính là tiểu đồng bọn trung đại lão là muốn dẫn dắt đại gia chơi ăn ngon tốt. Đương nhiên, đại gia cũng là muốn nghe đại lão lời nói. Đem trên người sở hữu đồ vật đều phân xong rồi, Nguyễn Uẩn rốt cuộc ở cơm chiều trước chạy về ra. Nguyễn Thị quay người lại đã không thấy tăm hơi Nguyễn Uẩn thân ảnh, nếu không phải hôm nay muốn ăn Tết, Nguyễn Uẩn không thể tránh né lại đến ai một hồi mắng. Chờ chân chính bắt đầu ăn cơm. Một đám hài tử nảy lên bàn ăn, nhìn trong nồi sôi chảo thịt bò canh, đôi mắt đều thẳng. Nguyễn Thị vốn dĩ cho rằng Từ Tú Anh muốn ở nhà thu thập một phen mới đến, nhưng là hiện tại đều phải ăn cơm, người còn không có tới, không khỏi hỏi Từ Bá, lao bá, ngươi khuê nữ không tới cùng chúng ta cùng nhau ăn à. Từ Bá lúc này mới nhớ tới, lại quay đầu hỏi Hình Mông, A Mông, ngươi không kêu ngươi gì lại đây sao? Hình Mông ngầm có thể đối Từ Tú Anh có ý kiến, nhưng là lại không thể làm cho Từ Bá nói ra. Rốt cuộc không phải đại sự, liền trả lời nói, ta cho rằng ngài kêu đâu. Ta đây đi kêu một chút đi, tiếp nhất, đại gia cùng nhau ăn mới có không khí. Nguyễn Thị nói vượt qua băng ghế liền phải đi ra ngoài. Hình Mông liền ngăn trở nói, thím, đều lúc này, ta gì hẳn là cũng làm đồ ăn. Từ Bá nhướng mày nhìn Hình Mông liếc mắt một cái, nhưng thật ra không có mở miệng. Không được đi, vẫn là phải gọi lại đây, đồ ăn làm có thể lưu trữ ngày mai ăn a. Nguyễn Thị trong lòng vẫn là cảm thấy không quá hành. Cứ việc cùng Từ Tú Anh chỉ đánh quá một lần đối mặt, bất quá người nọ thoạt nhìn vẫn là không tồi. Hình Mông thấy luôn mãi ngăn trở không được, vẫn là chính mình đứng dậy, ta đây đi thôi, ta đi nói tương đối phương tiện nói chuyện. Làm Á Lục bồi ngươi cùng đi đi. Nguyễn Thị nghe Hình Mông nói như vậy, liền quay đầu đối Nguyễn Lục ý bảo một chút. Nguyễn Lục tuy rằng bị kia nha hoàng khí, cũng không nghĩ tới mách lẻo, lại vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới, chúng ta đi thôi, lại chờ đợi này đó thịt bò cùng viên nên bị bọn họ ăn sạch. Nguyễn Lục đi ở phía trước, Hình Mông không thể không theo sau. Lúc này là Nguyễn Lục từ từ bá nữ nhi tới lúc sau lần đầu tiên đặt môn, vẫn là có điểm không được tự nhiên. Nguyễn Lục tưởng, đại khái vẫn là bởi vì cái kia dùng lỗ mũi xem người nha hoàn. Hình Mông vào cửa, Thanh Mai chính xử lý tốt gà cùng con thỏ, phải biết rằng ở trong phủ thời điểm, những việc này nhưng không tới phiên nàng tới làm. Này đó thô bỉ người nhà quê, cũng không có một chút ánh mắt, chính mình cùng phu nhân đi vào nơi này. Có cơ hội làm cho bọn họ xun xoe còn không hiểu đến nắm chắc, làm hại chính mình còn phải thân thủ làm này đó việc nặng. Cái kia phục hổ cũng là, kêu hắn hỗ trợ, hắn nhưng hảo lại vẫn dám chối từ, thật là buồn cười, Thanh Mai khẽ cắn môi. Đang muốn đem xử lý quá thịt đoan đi vào trong phòng, phu nhân tử lao ra từ nơi đó nghe nói cái lẩu ăn pháp, hiện tại cũng giận dỗi muốn chính mình cấp ăn. Thanh Mai vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ, gia nhân này thật đúng là không nhãn lực thấy, thế nhưng bỏ xuống phu nhân. Chỉ thỉnh lao ra tử cùng thiếu ra, nhìn xem phu nhân đến lúc đó cho các ngươi này đó ngu xuẩn ăn chút đau khổ. Thanh Mai cũng liền nương này đó ảo tưởng an ủi chính mình, đang nghĩ ngợi tới, phía sau có người gọi lại chính mình. Vừa nghe là Hình Mông thanh âm, trong lòng vui vẻ, thiếu ra, ngài đã về rồi. Phu nhân, Thanh Mai còn chưa nói xong, trên mặt cười liền gục xuống dưới, này tiểu nha đầu như thế nào cũng đi theo tới. Ta hỏi ngươi lời nói đâu, phu nhân đâu? Hình Mông mặt mày thanh lãnh. Ánh mắt sâu kín mà nhìn nàng. Thanh Mai hoảng sợ, cảm giác được Hình Mông không vui, lập tức rũ mi rũ mắt mà đứng trả lời, phu nhân ở bên trong đâu, làm nô tỳ chuẩn bị đồ vật, muốn ăn lẩu đâu. Thanh Mai buông xuống dưới mí mắt lại là đem lửa giận chuyển hướng Nguyễn Lục. Hình Mông nghe được Từ Tú Anh còn không có bắt đầu ăn, đành phải cất bước đi vào, đi rồi hai bước, xoay người đối Thanh Mai phân phó nói, cái lẩu không cần chuẩn bị. Nguyễn Lục đi theo hắn phía sau, rõ ràng mà nhìn ra Thanh Mai căm giận, ấu chí mà chiều nàng thẻ lưỡi, làm ngỡ ộm. Thanh Mai đôi mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Lục, tưởng tiến lên cùng Nguyễn Lục nằm đánh, lại xen vào hình mộng ở, không dám làm cản. Hưng hực lửa giận ở trong mắt, móng tay cắm ở lòng bàn tay. Nguyễn Lục đấy lòng phun tào nói, chính là hình mông nhà bọn họ ra thế lại hảo, kia nha hoàn cũng tóm lại chỉ là cái nha hoàn, tính tình thế nhưng lớn như vậy, lắc đầu, đảo không ở đậu nàng. Từ Tú Anh ở bên trong liền nghe được hình mông tiến vào động tĩnh, chờ đến nóng lòng, nhân tài rốt cuộc vào được. Nhận thấy được người vào phòng, nằm ở trên giường Từ Tú Anh vẫn không nhúc nhích, làm bộ không biết. Gì, lão gia tử cùng Nguyễn gia thím để cho ta tới kêu ngươi qua đi cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên đâu, ngươi qua đi sao? Hình mông biết Từ Tú Anh là trang, như cũ mặt vô biểu tình mà thuật lại nói. Không đi, một chút đều không có thành ý, này đều ăn một nửa mới đến kêu ta, ta nếu như bị các ngươi một kêu liền đi qua, chẳng phải là có vẻ ta quá hảo hống. Từ Tú Anh ngạo khí 10 phần địa đạo, kiêu ngạo kiểu bộ dáng cực kỳ giống Từ Bá. Nguyễn Lục khỏe miệng chịu chịu, cười nói, bá mẫu, này còn không có ăn cơm đâu, ngươi cứ việc lại đây ăn đi, chính là phát hiện ngươi không lại đây, đại gia hỏa đều kêu, đều chờ ngươi qua đi đâu. Cái này cờ lực mở cơm đều xem như rất sớm, sao có thể ăn một nửa, Nguyễn Lục bất đắc dĩ mà lắc đầu. Từ Tú Anh còn chưa nói, hình mông liền thế nàng quyết định, kia gì phải hảo hảo lưu tại trong nhà đi, ta làm nha hoàn một lần nữa đem cái lẩu cho ngài bị thượng. Nói, liền quay đầu đối Nguyễn Lục nói, a Lục, chúng ta qua đi đi, liền nói gì tưởng một người chính mình ăn. Từ Tú Anh lúc này mới nóng nảy, cuống quýt đứng lên, không hề ra vẻ bệnh tiểu, ai ngờ một người chính mình ăn, còn không phải các ngươi gia tôn hai. Có đến ăn liền đem ta cấp đã quên, quá không lương tâm, ta ngàn dặm xa xôi chạy tới xem các ngươi đâu. Nguyễn Lục nhìn Từ Tú Anh này diễn tình, mặc danh cảm thấy buồn cười, đối Từ Tú Anh hảo cảm thỉnh thịch mà hướng lên trên trướng. Hình mông đối với Từ Tú Anh chỉ trích, mày cũng chưa nhăn một chút, nói thẳng nói, chẳng lẽ ngài không phải bởi vì cùng dượng cãi nhau mới chạy ra sao?